Chương 211, hình người vân thú. Tần tiền bối cẩn thận, nơi này không chỉ có ác quỷ, còn có một cái hình người vân thú, thực lực có thể so trúc cơ kỳ tu sĩ, một mực núp trong bóng tối, tùy thời đánh lén. Xài đạo hữu liền là bị nó đánh lén, suýt nữa trọng thương. Họ Ninh tu sĩ cảnh giác chung quanh, truyền âm nhắc nhở Tần Tang. Nghe lời này, Tần Tang lúc này mới chợt hiểu, chỉ dựa vào mấy cái ác quỷ, còn không đến mức để cho Ninh Xài hai người thúc thủ vô sách. Nguyên lai là vì ứng đối hình người vân thú, không thể kịp thời đào tẩu, đến mức đưa tới ác quỷ càng ngày càng nhiều, bị vây chết ở chỗ này. Hình người vân thú cũng không phổ biến, chính là tu sĩ bị vân thú tinh phách ô nhiễm, diễn biến mà thành vân thú, có là thi thể biến hóa, có lúc có thể tu sĩ còn không có chết, tại thời khắc hấp hối liền bị vân thú tinh phách tu hú chiếm tổ chim khách. Những này hình người vân thú, đều không ngoại lệ đều phi thường khó đối phó, thực lực so tu sĩ khi còn sống thời gian cũng không kém bao nhiêu, thậm chí vẫn còn thắng chi. Có chút vân thú thậm chí còn có thể sử dụng tu sĩ khi còn sống pháp khí. Thần thức hạn chế, không cách nào bốn phía điều tra. Tại thập phương diêm la trận bên trong cũng không có hình người vân thú tung tích, kẻ này ngược lại là ẩn núp đủ sâu. Hai vị đạo hữu đi ra ngoài trước điều trị chữa thương, mau chóng đi trợ giúp Vân Quỳnh đạo hữu. Tần Tăng hướng hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhìn như không chút nào bố trí phòng vệ xoay người, hộ tống hai người rời đi. Vừa đi ra hai bước, đột nhiên sau lưng một đạo âm lãnh kình phong đánh tới. Tốc độ kinh người, thẳng đến Tần Tang hậu tâm. Tần Tang trong lòng cười lạnh, âm thầm thôi động ô mộc kiếm đột nhiên đâm về phía sau, kiếm khí trong nháy mắt bộc phát ra cao vài trượng, toàn bộ chú ý tại đạo hắc ảnh kia trên thân. Ầm, bóng đen không kịp trốn tránh, bị ô mộc kiếm đâm trúng, trực tiếp bị lực lượng khổng lồ lật ngược ngã nhào một cái, đánh vào trên vách đá. Hưu, ô mộc kiếm theo sát mà tới, tại giữa không trung kiếm quang nhoáng một cái, chia ra hai cỗ kiếm khí, hóa thành kiếm trận. Lúc này bóng đen mới từ trên mặt đất trở mình mà lên, đang muốn lại trốn vào chỗ tối, bị kiếm trận che đậy vừa vặn. Đi mau. Tại Tần Tang thúc giục phía dưới, Ninh Xài hai người không dám chần chờ, lưu tại nơi này cũng là liên lụy Tần Tang, liền cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài phi độn, chờ hai người bọn họ rời đi, Tần Tang triệu hồi núp trong bóng tối sát thi. Thiên cơ kiếm trận phối hợp sát thi, đem hình người vân thú một mực vây khốn, Tần Tang cảm ứng một cái thập phương diêm la trận tình huống, gặp ác quỷ không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Lúc này mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ cái này hình người vân thú. Thoạt nhìn là hình người, nhưng cũng chỉ thế thôi, giống một cái bị phơi khô người, còn sót lại một lớp da áp sát vào khung xương bên trên, nói chính xác là phủ một lớp da khô lâu. Tần Tăng tầm mắt nhất chuyển, rơi vào vân thú trên cánh tay. Nó chỗ cổ tay mang theo một cái màu xám trắng kim loại vòng tay, chính là một kiện pháp khí, hẳn là người này khi còn sống chỗ dùng đồ vật. Vòng tay đã hư hao. Phía trên có mấy cái bắt mắt lỗ thủng, chỗ lỗ hổng chỉ còn một điểm liên kết, khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng đụng một cái vòng tay liền muốn đứt gãy. Nhìn thấy vòng tay, Tần Tăng cảm thấy khẽ nhúc nhích, thân ảnh chớp liên tục, lướt đến thập phương diêm la trận bên cạnh, câu trụ một cái ác quỷ, cẩn thận cảm ứng một phen, phát hiện ác quỷ cùng vòng tay ở giữa quả là liên hệ chặt chẽ. Hư hao luyện hồn loại ma khí. Tần Tăng tự lẩm bẩm, nói thầm một tiếng khó trách. Trách không được thập phương diêm la phiên có thể tùy tiện thôn phệ ác quỷ. Mà không có lọt vào phản chế. Nguyên lai ma khí đã hư hao, đối với ác quỷ lực khống chế yếu đi rất nhiều, mà lại vân thú dù sao cũng là vân thú, linh trí xa xa không cách nào cùng tu sĩ khi còn sống so sánh. Tại ác quỷ bị thôn phệ sau đó, căn bản không hiểu được thế nào thao túng ma khí phản chế. Nhìn đến cảnh này, Tần Tang trong lòng liền đã có tính toán, ác quỷ không đáng để lo, bất quá món kia vòng tay ma khí với hắn mà nói là cái thứ tốt, chỉ cần để cho thập phương diêm la phiên đem trong vòng tay ác quỷ toàn bộ thôn phệ. Uy lực thế tất có thể để thăng một bậc thang. Cái này cũng cho Tần Tang chỉ con đường sáng. Không biết cái khác ma khí có không có loại này đặc tính. Nếu thập phương diêm la phiên có thể trực tiếp thôn phệ ma khí đến đề thăng uy lực, vậy liền không quá nghiêm khắc giết người luyện hồn. Chỉ cần thôn phệ cái khác mà tu luyện hồn loại ma khí là đủ. Hoàn hảo không chút tổn hại ma khí thế tất phi thường đắt đỏ. Khó mà tìm được, sưu tập hư hao ma khí có thể sẽ dễ dàng chút ít. Rốt cuộc hắn muốn chỉ là ma khí bên trong ác quỷ cùng ma đầu. Nghĩ tới đây, Tần Tang trên mặt cũng hiện ra quét một cái vui mừng, ngay lập tức toàn lực thôi động ô mộc kiếm nhanh tấn công hình người vân thú, kiếm khí tăng vọt, linh hoạt dị thường, liên miên chạm tại hình người vân thú cổ tay chỗ, rốt cục đem cánh tay kia chặt đứt. Hình người vân thú gầm thét liên miên. Chỉ nghe leng keng một tiếng, vòng tay rơi xuống đất, lăn ra thật xa, hình người vân thú thả người muốn đi tranh đoạt, bị sát thi trọng quyền bức về, Tần Tang linh lực hóa thành đại thủ, đem vòng tay bắt tới trước mặt, cầm tại trong tay cẩn thận tra xét một phen. Tần Tăng phát hiện vòng tay còn không có triệt để hư mất, lưu lại bộ phận uy năng. Liền ngưng tụ thần thức, thô bạo xông vào vòng tay bên trong, xóa sạch tiền nhân chủ nhân ấn ký, cưỡng ép đem hắn thu về chính mình dùng. Thu. Tần Tang đưa tay dương lên, vòng tay bay đến giữa không trung, phi tốc xoay tròn, tiếp lấy từng đạo xám trắng chi khí từ trong vòng tay gieo rắc đi ra, những cái kia du đãng ở bên ngoài ác quỷ phát ra không cam lòng tiếng hô, phân phân bị thu vào vòng tay. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân, tiếp lấy liền nghe được họ Ninh tu sĩ thanh âm, Mục tiền bối, Vân Quỳnh tiền bối, Tần tiền bối ngay ở phía trước. Nghe được, Mục Nhất Phong cất giọng hô to, Tần sư đệ, không nên thả chạy cái kia hình người vân thú, ta đến giúp ngươi. Tần Tang nhíu mày một cái, linh lực điên cuồng quán thâu vào vòng tay bên trong, toàn lực thôi động ma khí, đem ác quỷ toàn bộ thu hồi. Sau đó vẫy tay, đem thập phương diêm la phiên cũng thu vào túi giới tử. Trần chờ chốc lát, Tần Tang không có thu hồi sát thi, mà là mệnh lệnh nó tiếp tục thâm nhập sâu phía trước, tự do tại hắn có thể cảm giác phạm vi bên trong. Mục Nhất Phong chớp mắt liền đến, không biết thúc giục cái gì pháp chú, thân ảnh giống như một đoàn đỏ thẫm liệt hỏa, ngăn cản ma khí gặm nhấm. Nhìn thấy Tần Tang đang thôi động kiếm khí, nhẹ nhõm chế trụ hình người vân thú, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian, Mục Nhất Phong yên lòng, vội vàng thôi động thần phong trợ giúp Tần Tang, ta còn lo lắng Tần sư đệ bắt không được những cái kia quỷ đồ vật, xem ra là quá lo lắng, để cho Mục sư huynh quan tâm. Đang khi nói chuyện, Vân Quỳnh tán nhân bọn người theo sát mà tới, Tần Tang tầm mắt quét qua, phát hiện chỉ có 6 người, thiếu một cái gọi Khuông Lập tu sĩ, không khỏi mắt nhìn Mục Nhất Phong. Mục Nhất Phong thở dài nói, Khuông Lập đạo hữu cũng gặp phải một cái hình người vân thú, bất hạnh bị độc thủ, ta cứu không kịp. Tần Tang nhẹ gật đầu, chớ nhìn hắn đối phó hình người vân thú dễ dàng, đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ địch thủ, Ninh Sài hai người có thể bảo trụ mạng nhỏ, đã là phi thường may mắn. Còn tốt chỉ tổn thất một người, bọn họ đã tề tựu 8 người, cho dù Ân Hành Ca bất hạnh gặp nạn, cũng không cần lo lắng bị vây chết ở chỗ này. Thế nào đột nhiên hiện ra nhiều như vậy hình người vân thú? Tần Tang cao mày nói, có Ân đạo hữu tin tức sao? Không có. Mục Nhất Phong lắc đầu, đột nhiên truyền âm đối với Tần Tang nói, hiện tại nhân thủ đầy đủ thôi động tinh bàn, không biết Tần sư để ý như thế nào, cứu hay là đi? Chương 212, máu thịt tung tóe. Hai người phối hợp, rất nhanh đem hình người vân thú chém giết. Tần Tang thu hồi Ô Mộc kiếm, hỏi ngược lại, Vân Quỳnh đạo hữu nguyện ý đi? Rời đi khe nứt lớn, cần mọi người cùng tâm hiệp lực thao túng tinh bàn. Nếu như Vân Quỳnh tán nhân không nguyện ý rời đi, chính hắn cũng đi không được. Tần sư đệ đoán được. Mục Nhất Phong một mặt bất đắc dĩ nói ra, Vân Quỳnh đạo hữu nói, vô luận như thế nào nhất định phải đi vào tìm một chút, không thể như thế vứt xuống Ân Hành Ca không quản. Nếu không trở về Huyền Lô Quan sau đó không cách nào bàn giao, nhưng còn phải xem nhìn Tần sư đệ ý tứ. Tần Tăng bất động thanh sắc nhìn xem Mục Nhất Phong, thầm nói cái này chỉ sợ không chỉ là Vân Quỳnh tán nhân một người ý nguyện. Hai người có thể đã đạt thành nhất trí. Mục Nhất Phong nhìn chằm chằm vào Càn Dương Chi Tinh. Vân Quỳnh tán nhân có lẽ thực tình muốn cứu người, Mục Nhất Phong mục đích chỉ sợ không phải cứu Ân Hành Ca, ngược lại càng vui nhìn thấy Ân Hành Ca thi thể. Tần Tăng đồng thời không có trực tiếp đáp ứng hoặc là cự tuyệt, giọng nói vừa chuyển hỏi, Mục sư huynh gặp phải hình người vân thú, cũng là vân thú tinh phách chiếm giữ ma môn tu sĩ thi thể, diễn biến thành. Không sai. Mục Nhất Phong gật đầu nói. Tần sư đệ không cần cảm thấy kỳ quái, tiểu Hàn vực thế cục biến ảo khó lường, bao năm qua đến thất hùng quan nhiều lần đổi chủ. Ma môn thế lớn thời điểm, Huyền Lô quan nhiều lần rơi vào ma môn tay. Tần sư đệ nhìn thấy bên ngoài cái kia cự đại không gian liền có thể biết rõ, nơi này vốn là Càn Dương Thạch Anh khoáng mạch, bị người làm khai quật ra. Về sau Càn Dương Thạch Anh cơ hồ khai thác hầu như không còn, không đáng hao phí tài nguyên, mới bị bỏ hoang. Trước đây ma môn tu sĩ chiếm giữ Huyền Lô quan lúc, chắc chắn sẽ không buông tha khối bảo địa này. Có ma môn tu sĩ cũng là bình thường sự tình. Đang khi nói chuyện, Vân Quỳnh tán nhân mấy người cũng đuổi theo, ngữ khí vội vàng thúc giục, tinh bàn lực lượng đã bắt đầu có không ổn định dấu hiệu, không kiên trì được quá lâu, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới Ân sư huynh. Mục Nhất Phong đối với Tần Tang nói, Tần sư đệ, chúng ta 8 người toàn lực thôi động tinh bàn, đem tinh bàn lực lượng ràng buộc ở bên người một mảnh nhỏ khu vực, chỉ cần đầy đủ thận trọng, thời gian ngắn bên trong có thể giấu giếm được có thể so kim đan kỳ vân thú, vào xem liếc mắt nên vấn đề không lớn. Vân Quỳnh đạo hữu cũng là rõ lý lẽ người, sẽ không gặp quỷ chuyện không thể làm mà cưỡng ép vì đó. Mà lại, tính cả cái này một cái, ta cùng Vân Quỳnh đạo hữu đã giết 4 cái, thực lực đều không kém bao nhiêu, bên trong chưa chắc có rất mạnh hình người vân thú. Rất có thể là số lượng quá nhiều, Ân sư huynh bị dây dưa kéo lại. Tần Tăng trần chờ chốc lát, gật gật đầu đáp ứng. Cũng là không phải là bị Mục Nhất Phong thuyết phục, chính hắn cũng có tư tâm, đến một lần có sát thi trong bóng tối đi ở phía trước dò đường. Một khi gặp phải nguy hiểm, thứ nhất thời gian liền có thể phát giác. Sát thi không phải là hoạt thi, chỉ cần tìm được trúc cơ kỳ tu sĩ thi thể liền có thể luyện chế. Tại cổ tiên chiến trường, tu sĩ thi thể cũng không hiếm thấy, vạn nhất thật hủy đi cũng sẽ không quá đau lòng. Thứ hai, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không sưu tập nhiều hơn, luyện hồn loại ma khí, mau chóng để thăng thập phương diêm la phiên uy lực. Thương định sau đó, mọi người lập tức bắt đầu hành động, Tần Tang một bên phân tâm thôi động tinh bản, một bên khống chế sát thi lặng lẽ đi ở phía trước. Sát thi trên thân không có sinh linh khí tức, ẩn thân tại ma khí bên trong, chỉ cần không chủ động xuất thủ, vân thú cũng sẽ không để ý tới hắn. Bọn họ cấp tốc hướng thông đạo chỗ sâu lao đi, trên đường đi liền một mạch gặp phải ba cái hình người vân thú, thực lực cũng không tính mạnh, Tần Tang ba người liên thủ, lấy lôi đình thủ đoạn đem hắn diệt sát. Để cho Tần Tang thất vọng là, chỉ có một cái hình người vân thú trên người có pháp khí, mà lại cũng không phải là luyện hồn loại ma khí. Càng hướng chỗ sâu đi, gặp phải nhiều hơn hình người vân thú, Tần Tang bọn người không còn dám tùy tiện xuất thủ, tận lực tránh đi hình người vân thú, lặng yên không một tiếng động tiến lên. Ngay ở phía trước, lúc này, đã sắp muốn đến Ngọc Phù dẫn dắt vị trí, phía trước đột nhiên chuyển đến hỗn loạn lung tung thanh âm, thật giống có người ở trong đường hầm kịch chiến. Ân sư huynh còn sống. Vân Quỳnh tán nhân kinh hỉ nói. Tần Tang cùng Mục Nhất Phong liếc nhau, thần sắc lại đều ngưng trọng dị thường, tiến nhập bọn họ trong lỗ tai đều là vân thú quỷ kêu, từ đầu đến cuối đều không nghe thấy Ân Hành Ca phát ra âm thanh. Ân Hành Ca vân lôi kim võng có thể ngự sử lôi đình chi lực, toàn lực thôi động mà nói, khẳng định sẽ có không che giấu được sét đánh thanh âm, bây giờ lại một chút nhỏ tiếng sấm đều nghe không được. Vân Quỳnh tán nhân không phải là ngu xuẩn, nhìn thấy Tần Tang cùng Mục Nhất Phong biểu lộ, cũng rất nhanh kịp phản ứng, thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. Ta đi xem một chút. Mục Nhất Phong kìm nén không được, lúc này muốn ẩn thân ẩn núp đi vào, bị Tần Tang kéo lại. Bên trong không biết là tình huống như thế nào, Mục sư huynh không nên lỗ mãng, trước dùng nghĩ âm thuật dò xét một cái. Tần Tang huyễn hóa linh lực, nhất cái tiểu pháp chú, Mục Nhất Phong chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ Tần Tang thi pháp. Cái này bên trong chính là mấy đầu thông đạo giao nhau giao lộ, pháp chú bị Tần Tang đánh vào một cái lối đi bên trong, chỉ chốc lát sau liền nghe được bên trong truyền ra Tần Tang thanh âm. Ân đạo hữu, Ân đạo hữu. Thanh âm cũng không vang, nhưng phía trước vân thú đều bị kinh động, nhất thời một trận rối loạn, tranh nhau chen lấn từ trong thông đạo vọt ra. Mọi người toàn lực thôi động vân bản, trốn vào một cái khác cái lối đi, liền gặp hình người vân thú hướng về phía thanh âm vang lên phương hướng chen chúc mà đi, nhìn thấy những này hình người vân thú bộ dáng sau đó, mọi người phân phân biến sắc, hít vào một ngụm khí lạnh. Kéo Mục Nhất Phong, thi triển nghĩ âm thuật đồng thời, Tần Tang lại tại phân tâm lưỡng dụng, thao túng sát thi kiệt lực tránh đi vân thú, lặng yên tiềm nhập đi vào. Thông qua sát thi cảm giác được bên trong kinh người cảnh tượng, Tần Tang không khỏi âm thầm kinh hãi. Máu thịt tung tóe, xương vỡ khắp nơi trên đất. Những cái kia hình người vân thú trên tay, ngoài miệng đều là máu tươi chảy đầm đìa, bọn chúng ngay tại tranh nhau gặm nuốt từng khối tươi non huyết nhục, những này huyết nhục là thuộc về ai, có thể tưởng tượng được. Ân Hành Ca liền thịt mang xương cốt đều đã bị triệt để xé nát, căn bản không thể phân biệt thuộc về cái gì bộ vị. Mà những này hình người vân thú thực lực đồng thời không có cường đại kinh khủng tình trạng, chẳng lẽ giết chết Ân Hành Ca còn có một người khác? Sát thi lặng lẽ đi vào thông đạo chỗ sâu, phát hiện bên trong bị đào ra một cái sâu không thấy đáy kẽ đất, liên tục không ngừng ma khí từ bên trong xuất hiện, còn có quái dị gào thét thanh âm, hình như trên mặt đất may chỗ sâu ẩn giấu đi kinh khủng ma đầu. Nhìn đến cảnh này, Tần Tang lại không dám để cho sát thi bại lộ, đang muốn lặng lẽ phản hồi, mà tại vết nứt bên cạnh tìm tới một cái túi linh thú, những cái kia hình người vân thú đang điên cuồng tranh đoạt huyết nhục, túi linh thú nằm trong góc không người hỏi thăm. Tần Tang trong lòng hơi động, khống chế sát thi nhặt lên túi linh thú, lại để cho sát thi tại vết nứt chung quanh cẩn thận tìm tòi một phen. Hình người vân thú trên thân đều lây dính đỏ tươi máu tươi. Thấy cảnh này, trốn ở tinh bàn phía dưới mọi người phân phân biến sắc, mặc dù còn không có nhìn thấy Ân Hành Ca thi thể, nhưng tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, Ân Hành Ca sợ là giữ nhiều lành ít. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mục Nhất Phong đảo mắt mọi người, trầm giọng nói ra, các ngươi chờ ở nơi đây, ta ẩn núp vào xem một cái. Tần Tăng nói thầm một tiếng quả là, Mục Nhất Phong còn băn khoăn Càn Dương Chi Tinh, nhân tiện nói, Mục Sư Huynh, ta cùng ngươi đi qua, ở phía sau tiếp ứng ngươi. Chương 213, Thủ Tiêu Tăng Vật. Lúc này, sát thi đã xen lẫn trong hình người vân thú bên trong, từ bên trong đi ra, Tần Tăng rơi vào phía sau, tránh đi Mục Nhất Phong tầm mắt, lặng yên đem sát thi thu lại. Đuổi theo đi vào, phát hiện Mục Nhất Phong đang đứng tại thông đạo cửa vào trần trừ không tiến lên. Một cỗ âm lãnh ma khí liên tục không ngừng từ bên trong dũng mãnh tiến ra, trên mặt đất từng đạo bắt mắt vết máu để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, thịt vụn, xương cốt mảnh vụn khắp nơi có thể thấy được, bên trong truyền đến tranh đoạt cùng nhai kỹ thanh âm, hiển nhiên còn có rất nhiều hình người vân thú không có bị dẫn ra. Quỷ dị tràng cảnh làm cho người dùng mình. Mục Nhất Phong đứng tại lối vào, thần sắc biến ảo không chừng, từ đầu đến cuối không dám bước ra một bước kia. Nếu như không phải là đã mượn nhờ sát thi dò xét điều tra, đột nhiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, Tần Tang cũng sẽ cùng Mục Nhất Phong một dạng hãi hùng khiếp vía. Mới vừa khống chế sát thi tiến nhập thông đạo thời điểm, hắn liền đã làm xong trực tiếp chặt đứt liên hệ, từ bỏ cỗ này sát thi chuẩn bị. Mục sư huynh cẩn thận, Tần Tang trầm giọng nói ra. Mục Nhất Phong biểu lộ không gì sánh được ngưng trọng, hướng về Tần Tang gật gật đầu, ẩn độn mà vào. Không có để cho Tần Tang đợi bao lâu, Mục Nhất Phong đột nhiên phi nhanh mà ra, trầm giọng nói, đi mau. Tiếp lấy liền nghe được trong thông đạo lại là một trận rối loạn, Tần Tang sớm có đoán trước, lập tức thôi động thân pháp đuổi theo Mục Nhất Phong, cùng mọi người sẽ cùng sau đó, Mục Nhất Phong thúc giục mọi người đi mau, sau đó lấy ra một đoạn xương đùi mảnh vụn. Ta không dám xâm nhập quá sâu, vừa tiến vào không lâu liền kinh động đến những cái kia hình người vân thú, ân đạo hữu đã bị những cái kia vân thú xé nát, chỉ tìm tới thi cốt một bộ phận. Tần Tăng biết rõ Mục Nhất Phong khẳng định thấy được đạo kia kẽ đất, cuối cùng vẫn là không dám đi xuống, rốt cuộc càn dương chi tinh lại chân quý cũng chỉ là linh tài mà thôi, vẫn là tính mệnh càng trọng yếu hơn. Liền ân hành ca đều rơi vào kết cục như thế, ai có thể biết rõ kẽ đất bên trong có cái gì kinh khủng đồ vật. Nhìn thấy xương đùi mảnh vụn, mọi người tất cả đều ngạc nhiên, không dám ở lâu, rời đi khe nứt sau đó, lại có một loại chạy thoát cảm giác. Mục Nhất Phong trầm giọng nói, khoáng mạch dị biến, nhất định phải đem việc này báo cáo ảnh vệ. Nguyên không trấn khoảng cách nơi đây gần nhất, không bằng trực tiếp đi qua nguyên không trấn, thuận tiện chỉnh đốn một phen. Mọi người không có dị nghị, phân biệt xuống phương hướng, lập tức hướng về nguyên không trấn phi độn mà đi. Trường Dương Phường Thị. Tại đi thiên tinh bí cảnh phải qua trên đường, Phường Thị quy mô so Cố Bắc trấn còn muốn lớn hơn một chút, mà lại dị thường phồn vinh, chỉ vì các đại tông môn cùng thương hội đem tổng bộ đều thiết lập tại nơi đây. Tần Tăng từ khách sạn đi ra, mang trên mặt mặt nạ màu đen. Bước chân vội vàng hướng về một cái hẻm nhỏ đi đến. Trở lại nguyên không trấn sau đó, Tần Tăng bọn người đem khai thác càn dương thạch anh giao phó cho ảnh vệ cứ điểm, sau đó đem trong động mỏ dị biến báo cáo, Thiếu Hoa Sơn cùng Huyền Lô Quan ảnh vệ cao thủ cùng một chỗ tiến nhập quặng mỏ, điều tra. Tần Tăng không đợi điều tra kết quả, đến thiện công, liền cùng Mục Nhất Phong bọn người phân biệt, lẻ loi một mình đi tới Trường Dương Phường Thị. Trường Dương Phường Thị đến thiên tinh bí cảnh, còn có hơn nửa tháng lộ trình, hắn cũng không nóng lòng lên đường. Mà là tại Trường Dương Phường Thị ngây người 2 ngày lâu, rốt cục dò thăm trong phường thị một cái hắc thị tồn tại. Tần Tăng tiến nhập trong hẻm nhỏ, đứng tại một cái tiểu viện phía trước, dựa theo một loại nào đó quy luật vỗ nhẹ vài cái cửa gỗ. Cửa gỗ mở ra, một cái râu quai nón trắng hán đi tới, trắng hán tu vi không cao, chỉ có luyện khí kỳ 10 tầng trái phải, bất quá Tần Tăng biết rõ cái này người chỉ là thủ vệ mà thôi. Bán cho Tần Tăng tín vật người nhắc nhở qua hắn. Hắc thị bên trong không thiếu cao thủ tọa chấn, tốt nhất đừng tự cao thực lực, cường thủ hào đoạt. Tần Tăng không có che giấu khí tức, tráng hán phát hiện Tần Tăng tu vi sau đó con ngươi co rụt lại, nhưng vẫn không kiêu ngạo không tự ti hỏi, tiền bối có thể có tín vật. Có. Tần Tăng tận lực che giấu, thanh âm dị thường khàn khàn, từ túi giới tử lấy ra một viên huyền thiết nhẫn đen, giao cho tráng hán. Huyền thiết nhẫn đen liền hạ phẩm pháp khí cũng không tính, bên trong chỉ có một cái đặc thù ấn ký, coi như tín vật sử dụng. Lại là Tần Tăng dùng một kiện trung phẩm pháp khí đổi lấy. Tráng hán hai tay tiếp nhận huyền thiết nhẫn đen, cẩn thận xem xét sau đó, cung kính nói, tín vật không sai, tiền bối mời đến. Tiểu viện không lớn, bên trong chất đầy tạp vật, thoạt nhìn như là người bình thường ở lại địa phương. Tráng hán dẫn Tần Tăng tiến nhập một gian xương phòng, căn này xương phòng cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, bên trong dị thường sạch sẽ, chỉ có một cái chiếc ghế, bàn gỗ, chính đối vách tường. Đi vào xương phòng, Tần Tăng liền cảm giác có loại không nói ra quái dị. Tầm mắt quét một vòng, liền nhìn chằm chằm cái bàn đối diện bức tường kia. Hắn mới vừa thần thức quét qua, ở trên vách tường phát hiện mịt mờ ba động, có linh trận tồn tại. Tráng hán chuyển thân chỉ chỗ ngồi, đối với Tần Tăng nói ra, tiền bối mời ngồi. Nói xong, tráng hán cầm lấy Tần Tăng viên kia huyền thiết nhẫn đen, nhẹ nhàng ở trên vách tường đụng một cái, trả lại Tần Tăng, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài. Tại huyền thiết nhẫn đen chạm đến vách tường sau đó, phía trên linh trận liền hoàn toàn hiện ra, vách tường tựa như biến thành mặt nước, một cơn chấn động sau đó, huyễn hóa ra một cái già nua mặt người. Mặt người biểu lộ cấp tốc sinh động lên, nhãn châu xoay động nhìn hướng Tần Tang, ha ha nở nụ cười một tiếng, nguyên lai là tương lão bản giới thiệu bằng hữu, xin đạo hữu chớ trách, lão hủ làm là bồi mệnh sinh ý, một dạng thận trọng cũng là có chút bất đắc dĩ. Có thể lý giải. Tần Tang gật gật đầu, mặt người trong miệng nói tương lão bản, liền là bán cho hắn huyền thiết nhẫn đen người. Hắn không có tận lực nhớ kỹ mặt người tướng mạo, mặt người nhất định là giả, Trường Dương Phường Thị bên trong khẳng định không có cái này người. Không biết đạo hữu muốn bán cái gì đồ vật, hoặc là cần phải mua cái gì đồ vật. Mặt người không có nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trước bán đồ, lại mua đồ vật. Tần Tăng trầm giọng nói, đưa tay tại túi giới tử quét một cái, Hơn 10 đạo ngũ quang thập sắc lưu quang từ túi giới tử bay ra ngoài, phanh phanh rơi vào trước mặt cái bàn bên trên. Lưu quang tản đi, hẳn là từng kiện pháp khí. Những này pháp khí có một phần là từ Bạch Vân Sơn Nhân cùng Ngô Nguyệt Thăng trên thân nhận được, một phần khác còn lại là hắn tại trong động mỏ sưu tập đến ma môn tu sĩ pháp khí. Còn có liền là ân hành ca di vật. Ngoại trừ túi linh thú bên ngoài, sát thi còn tìm đến mấy món tản mát pháp khí, có đã hủy đi, có y nguyên hoàn hảo. Có thể bị ân hành ca nhìn trúng pháp khí, đều có đặc thù tác dụng, tại tu sĩ bên trong cũng không phổ biến. Tần Tăng không tốt quang minh chính đại đi cửa hàng bán đi, đành phải thông qua hắc thị con đường, mà lại hắn cũng có khác mục đích. Nhìn thấy những này pháp khí, mặt người ánh mắt sáng lên, nhưng không có hỏi nhiều một câu pháp khí nguồn gốc. Linh trận huyễn hóa ra thủ trưởng, cầm lấy pháp khí từng cái giám định sau đó nói, đạo hữu những này pháp khí đều là hàng cao cấp, không biết đạo hữu ý định bán thế nào, là trực tiếp bán cho lão hủ, hay là chờ đấu giá hội. Tần Tăng ngưng thanh nói, trực tiếp bán cho ngươi, giá cả sẽ thấp rất nhiều sao. Mặt người cười khan một tiếng, đạo hữu nói đùa, lão hủ khác không dám nói ngoa, nhưng danh dự vẫn là có, đạo hữu đem đồ vật bán cho lão hủ tuyệt sẽ không có bất kỳ cái gì nỗi lo, về sau. Đương nhiên, đạo hữu cũng có thể tại đấu giá hội bên trên giao dịch, bất quá lão hủ chỉ có thể bảo đảm tại đấu giá hội bên trên là tuyệt đối an toàn. Chương 214, giao dịch cùng yêu cầu. Tần Tăng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói ra, ta có thể bán cho ngươi, giá cả liền theo các ngươi quy củ đến định, bất quá ta cần một vài thứ, ủy thác các ngươi hỗ trợ sưu tập, nhất định phải tận tâm tận lực mới được. Nghe nói chỗ này hắc thị đấu giá hội một tháng mới tổ chức một lần, hắn nhiều như vậy pháp khí, tham gia một lần đấu giá hội chưa hẳn đều có thể bán được. Hắn không nguyện ý có cho dù một tia bại lộ dấu vết có thể, rốt cuộc ân hành ca đứng phía sau một vị kết đan kỳ tu sĩ. Mà lại, Tần Tăng muốn mau sớm đi thiên tinh bí cảnh, dứt khoát cùng nhau bán đi. Với hắn mà nói thời gian mới là quý giá nhất, hao tổn một ít cũng có thể tiếp nhận, rốt cuộc đều là không công được đồ vật. Già nua mặt người hiện ra tự tin biểu lộ, đạo hữu mời nói, chỉ cần không phải quá mức chân quý đồ vật, lão hù đều có biện pháp làm ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đạo hữu xuất ra nổi linh thạch. Tần Tăng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm mặt người, thao lấy khàn khàn tiếng nói, trầm giọng nói, ta cần một nhóm luyện hồn loại ma khí, không biết quý điếm có không có con đường. Tại Càn Dương Thạch Anh trong hầm mỏ, Tần Tăng phát hiện thập phương diêm la phiên có thể thôn phệ cái khác ma khí đặc tính, liền động ý định này. Rời đi nguyên không trấn sau đó, Tần Tăng để cho thập phương diêm la phiên đem trong vòng tay ác quỷ toàn bộ thôn phệ hết, mặc dù thu hoạch được rõ ràng để thăng, nhưng khoảng cách 6 cây thập phương diêm la phiên đại thành, còn có khoảng cách không nhỏ. Đáng tiếc là, tại thoát đi quặng mỏ thời điểm, bọn họ mặc dù thuận tay giết chết không ít hình người vân thú, cũng nhận được một ít pháp khí, lại không có cái thứ hai luyện hồn loại ma khí, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Thập phương diêm la phiên là hắn coi trọng nhất thủ đoạn một trong, Tần Tăng có loại dự cảm, 6 cây thập phương diêm la phiên toàn bộ tăng lên tới đại thành, bày trận sau đó uy lực còn muốn vượt qua món kia ngọc như ý phù bảo, đối với hắn ý nghĩa trọng đại. Phải biết, thập phương diêm la phiên sẽ không bởi vì sử dụng số lần thêm mà đánh mất uy năng, có thể không chút kiêng kỵ sử dụng, mà lại bố trí thành trận sau đó, vô luận là phạm vi hay là tính thực dụng, đều mạnh hơn phù bảo một bậc. Đến lúc đó, nếu như có thể sớm triển khai thập phương diêm la trận, Tần Tăng tự cao gặp phải trúc cơ kỳ trung kỳ tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Không hổ là thoát thai từ nguyên anh lão tổ bản mệnh pháp bảo ma khí. Nếu như tập hợp đủ 10 cây diêm la phiên, bày xuống hoàn chỉnh thập phương diêm la trận, uy lực thế tất nâng cao một bước, nói không chừng có gấp 2 thậm chí gấp 3 phù bảo trình độ. Trúc cơ kỳ tu sĩ không thể sử dụng pháp bảo, Tần Tăng hoàn toàn có thể mượn nhờ thập phương diêm la trận, bù đắp cùng người khác tại tu vi bên trên chênh lệch. Một phen cân nhắc sau đó, Tần Tăng làm ra quyết định, tạm thời để cho Ô Mộc Kiếm cho thập phương diêm la phiên nhường đường, hắn thân gia có hạn, chỉ có thể chuyên tâm để thăng một cái pháp khí. Sưu tập linh mộc để thăng Ô Mộc Kiếm, tốn hao không ít, nhưng rất khó có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, trọng yếu nhất mục đích là không cho hắn trở thành tu luyện nhược điểm. Hiện tại xem ra, Ô Mộc Kiếm coi như không chịu nổi cái thứ hai sát phù, cũng chênh lệch không xa, mà lại khoảng cách đột phá trúc cơ kỳ trung kỳ còn muốn rất dài thời gian, không nhất thời vội vã. Để thăng thập phương diêm la phiên, hắn thực lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, nói không chừng sưu tập linh mộc trái lại càng dễ. Đương nhiên, tập hợp đủ 10 cây thập phương diêm la phiên không có đơn giản như vậy, hiện tại còn nói còn quá sớm. Bởi vì thực tâm trùng tồn tại, thời gian ngắn bên trong Tần Tăng không dám đặt chân ma môn tu sĩ địa bàn, liền sưu tập ma khí cũng chỉ có thể mượn nhờ tay người khác. Hắn đã làm tốt ý định, tại thiên tinh bí cảnh khổ tu một đoạn thời gian, đem tu vi để thăng đi lên. Có thể tại cổ tiên chiến trường đứng vững gót chân sau đó, liền một bên tu luyện một bên điều tra Khôi Âm Tông những cái kia may mắn, còn sống sót đệ tử rơi xuống. phàm là có lợi tất có tệ, thực tâm trùng xác thực là một thanh treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, nhưng chưa hẳn đều là chuyện xấu, cũng có thể là câu cá mồi nhử. Nghe được Tần Tăng quái dị yêu cầu, già nua mặt người bên trên quả là xuất hiện không gì sánh được kinh ngạc biểu lộ, dị thường kinh ngạc nhìn xem Tần Tăng, đạo hữu đối với ma khí cảm thấy hứng thú. Ngươi là tại thăm dò ta lai lịch. Tần Tăng hai mắt nhắm lại, hừ lạnh một tiếng, ta nghe nói quý điếm tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, danh tiếng thật tốt. Hiện tại xem ra, chỉ sợ có chút hữu danh vô thực a. Già nua mặt người thần sắc đại biến, luôn miệng giải thích, đạo hữu chớ trách, lão hủ chỉ là nhất thời kinh ngạc cho nên lỡ mồm, không phải là cố ý tìm hiểu đạo hữu lai lịch. Gặp Tần Tăng thu liễm ánh mắt, không còn hùng hổ dọa người, già nua mặt người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trầm ngâm chốc lát, có chút khó khăn nói ra, đạo hữu cần thiết đồ vật, cho dù tại âm sơn quan cực đông địa giới, cũng không quá dễ dàng tìm tới. Tốt nhất luyện hồn loại ma khí vốn là rất khó luyện chế, vô cùng ít thấy, mà lại uy lực mạnh mẽ. Tại ma tu địa giới cũng là bị người tranh đoạt đồ vật, rất ít lưu lạc ở bên ngoài. Huống chi nơi này là huyền lô quan, lão hủ rất khó thỏa mãn đạo hữu yêu cầu a. Tần Tăng ha ha nở nụ cười một tiếng, nói, ta tin tưởng, lấy quý điếm thực lực chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng. Mà lại, ta yêu cầu cũng có thể nới lỏng. Ồ, già nua mặt người kinh ngạc nhìn xem Tần Tăng. Không cần hoàn hảo ma khí, chỉ cần ma khí bên trong luyện hồn, cũng chính là ác quỷ. Ma đầu loại hình còn tại, bị hao tổn ma khí ta cũng muốn. Nếu như ma khí bên trong tàn hồn số lượng đủ nhiều, coi như dựa theo hoàn hảo không chút tổn hại ma khí giá cả giao dịch, ta cũng có thể tiếp nhận. Tần Tăng trầm giọng nói ra chính mình yêu cầu. Hắn chân chính mục tiêu liền là tương tự vòng tay loại kia bị hao tổn ma khí. Chính ma hai đạo từ trước thủy hòa bất dung, tu sĩ chính đạo chu sát ma tu sau đó thu được chiến lợi phẩm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít luyện hồn loại ma khí lưu lạc đi ra. Loại này ma khí uy lực đều không yếu, những người kia thu được hoàn hảo ma khí, cơ bản đều cùng Tần Tăng một dạng giữ lại chính mình dùng. Nhưng bị hao tổn ma khí thì không phải vậy, đối với tu sĩ chính đạo tới nói, những vật này tựa như gân gà, lưu chi vô dụng, bỏ thì lại tiếc. Đến một lần lúc chiến đấu dùng không yên lòng, không biết lúc nào liền sẽ hủy đi, bán cũng không bán được mấy khối linh thạch. Thứ hai, mỗi một loại luyện hồn loại ma khí đều có đặc biệt luyện chế pháp môn, chỉ có tìm tạo nghệ cực cao luyện khí đại sư mới có thể tu phục. Dạng này tốn hao đại giới cũng quá lớn. Tần Tăng chính mình sưu tập xác thực rất khó, mượn nhờ hắc thị con đường sẽ đơn giản rất nhiều, loại này bị hao tổn ma khí giá cả sẽ không quá đắt đỏ, cho dù bị hắc thị bới một tầng, hắn cũng có thể tiếp nhận. Nghe thấy lời ấy, già nua mặt người bên trên vẻ làm khó quả là dần dần ẩn đi, một tiếng, đạo hữu yêu cầu này cũng không tính là hà khắc, lão hủ sẽ tận lực giúp đạo hữu tìm kiếm. Trừ cái đó ra, đạo hữu còn có cái gì cần? Tần Tăng lắc đầu, nói ra, tạm thời không còn, chẳng qua nếu như có thể cùng quý điếm hợp tác vui vẻ, sau này cơ hội còn có rất nhiều. Những vật này, đạo hữu giúp ta đánh giá cái giá đi. Trước đó trên thân không đến 1.000 linh thạch, tại huyền lô quan mua sắm linh đan, vân khí các loại tất cả tu luyện cần thiết đồ vật, đều dùng hết, hiện tại túi giới từ nhiều không đến 3.000 hạ phẩm linh thạch, Tần Tăng trong lòng mới phát giác được an ổn chút ít. Tốt nhất mấy món pháp khí, Tần Tăng chính mình lưu lại, vạn nhất sau này cần linh thạch thời gian lấy thêm ra bán cũng không muộn. Bằng không ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ thân gia, bán linh thạch sẽ nhiều hơn. Chương 215, Hỏa Ngọc Ngô Công. Mênh mông vô bờ bình nguyên bên trên nhô lên mấy đầu sơn mạch, nhằng nhịt khắp nơi, như cự long phủ phục. Những này núi rất là quái dị, dưới ánh mặt trời lóng lánh lốm đốm lấm tấm chướng mắt quang mang, thật giống khoác lên một tầng có thể phản quang lân giáp, tới gần sau đó mới phát hiện, nguyên lai là từng đóa trong suốt bông hoa. Kỳ lạ là, những này bông hoa hẳn là do tử thủy tinh tạo thành thủy tinh chi hoa. Lại như chân chính đóa hoa một dạng đua nở, hình dạng giống như đúc. Ai cũng không biết nơi này tại sao lại xuất hiện kỳ quái như thế thủy tinh hoa. Ngàn vạn đóa bông hoa tranh diễm, Tần Tăng thân ảnh xuất hiện tại dưới chân núi, nhìn xem bộ này tuyệt mỹ cảnh tượng, cũng không khỏi đến âm thầm tán thưởng. Hán phân biện xuống phương hướng, ngự kiếm bay đến một ngọn núi sườn núi chỗ, sau đó lấy ra ảnh vệ lệnh bài, cảm ứng một phen sau đó, chậm rãi đi tới một đóa thủy tinh hoa phía trước. Màu tím thủy tinh dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn cùng cái khác thủy tinh hoa không có khác nhau quá nhiều. Ai có thể nghĩ tới, lại có một cái bí cảnh giấu ở đóa này không ngờ tới thủy tinh hoa bên trong. Nói xác thực, thủy tinh hoa là thiên tinh bí cảnh cửa vào. Rất có một bông hoa một thế giới vận vị. Tần Tăng mới vừa ở thủy tinh hoa rừng đứng lại, một hơi sau đó, trong nhụy hoa đột nhiên tạo nên một trận kỳ dị ba động. Tiếp lấy Tần Tăng liền cảm giác mi tâm một trận nhói nhói, hình như bị sắc bén lợi kiếm khóa chặt. Hiển nhiên, bí cảnh bên trong người xác định Tần Tăng là chạy bí cảnh đến. Ngay tại đưa ra cảnh cáo, huyền lô quan ảnh vệ, thiếu hoa sơn đệ tử, Tần Tăng, bái kiến đằng nam sư huynh. Khác thụ Ngọc Dương Tử sư huynh nhờ vả, mang theo tới thư tín một phong, xin Đằng Nam sư huynh thân mở. Tần Tăng cao giọng nói rõ lai lịch, hai tay giơ lên một viên ngọc giản, bên trong có Ngọc Dương Tử lưu lại thư từ. Chỉ gặp Nhụy Hoa đột nhiên mở ra, tiếp lấy cái kia cỗ ba động hóa thành một cái tĩnh mịch vòng xoáy, một cỗ hấp lực từ bên trong truyền ra, đem ngọc giản hút vào bí cảnh bên trong, tiếp lấy mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện. Xin tiền bối chờ. Tần Tăng khoanh tay mà đứng, lặng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Tần Tăng trước mắt tia sáng tối sầm lại, một cái kim giáp trắng hán xuất hiện tại trước mặt. Tần sư đệ, kim giáp trắng hán hướng về Tần Tăng chắp tay, ngữ khí hiền hòa nói ra, tại hạ chính là Đằng Nam, gánh vác thủ vệ bí cảnh trách nhiệm, nếu có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn xin Tần sư đệ thứ lỗi. Tần Tăng âm thầm dò xét vị này Đằng Nam sư huynh, chính mình có thể phải cùng hắn cùng chỗ bí cảnh bên trong mấy chục năm, nếu như là gặp phải một cái bất thường người, cũng là một đại phiền toái. Đằng Nam người mặc kim giáp, nhìn uy vũ dị thường, khí thế bức người, nhưng tướng mạo có chút hiền hòa, hẳn không phải là cái khó ở chung người. Tần Tăng cẩn thận tỉ mỉ đáp lễ, Đằng sư huynh chức trách tại thân, cẩn thận một chút cũng là phải. Là Tần Tăng mạo muội, đến đây quấy rầy, hy vọng không có quấy rầy đến Đằng sư huynh. Đằng Nam nghe vậy cười một tiếng, trên dưới quan sát Tần Tăng một phen, nói, Ngọc Dương Tử sư đệ thư ta đã nhìn qua, Tần sư đệ xin mời đi theo ta. Thiên tinh bí cảnh không so được khác bí cảnh phí nhiêu, nhưng trở lại một cái động phủ vẫn là không có vấn đề. Đang khi nói chuyện, Tần Tăng đi theo Đằng Nam bước vào vòng xoáy, liền cảm giác tầm mắt nhoáng một cái, cảnh sắc trước mắt đại biến. Trời xanh mây trắng, không khí trong lành, linh khí nồng đậm dị thường. Từ một mảnh hoang vu cổ tiên chiến trường đi tới thiên tinh bí cảnh, dường như đột nhiên tiến nhập tiên cảnh một dạng. Vài tòa núi xanh vườn quanh, trồng đầy một loại tên là hoàng kiều linh thụ. Bên trong vùng bình nguyên cỏ xanh hương thơm, một con sông lớn uốn lượn mà qua, không biết chỗ bắt đầu không biết rồi đi đến đâu. Sông lớn hai bên mở ra từng cái to to nhỏ nhỏ dược viên, bên trong mới trồng rất nhiều linh dược. Quen thuộc cảnh tượng để cho Tần Tăng có chút hoảng hốt, đột nhiên nhớ tới nguyên chiếu môn thời gian. Tại bí cảnh chỗ sâu, sương mù dày đặc phong tỏa ngăn cản một vùng không gian. Tần Tăng trong lòng biết nơi đó là bí cảnh bên trong bí mật lớn nhất, có thể là cổ tu di phủ, cũng có thể là thượng cổ dược viên, tóm lại tốt nhất đừng nhòm ngó. Tiến nhập bí cảnh sau đó, Tần Tăng liền nhìn thấy hai cái ăn mặc kim giáp vệ binh, đều là luyện khí kỳ. Đằng Nam sau khi giới thiệu mới biết một cái là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đệ tử, một cái là Thái Ất Đan Tông đệ tử, mới vừa nói liền là bọn họ. Bí cảnh bên trong vệ binh đều do Đằng Nam lệ thuộc, thay phiên cảnh giới. Những người khác có đi ra ngoài lịch luyện, có đang bế quan khổ tu, Tần sư đệ ở lâu bí cảnh, sau này lại cùng Tần sư đệ dẫn kiến. Đằng Nam cho Tần Tăng nhất nhất giới thiệu bí cảnh, cuối cùng chỉ bí cảnh trên không cấm chế nói ra. Bí cảnh cũng không an ổn, nhất là thiên tượng đã tới thời điểm, nếu như Tần sư đệ có thể thân xuất viện thủ, vi huynh liền nhẹ nhõm hơn nhiều. Tần Tăng nghiêm mặt nói, Đằng sư huynh yên tâm, cần ta xuất lực thời điểm cứ việc phân phó, ta tuyệt sẽ không gác lên sự tình bên ngoài. Đằng Nam hài lòng gật gật đầu, dẫn Tần Tăng bay về phía bí cảnh chỗ sâu trên một ngọn núi, liền gặp trên vách núi mở ra 10 cái động phủ, đều có cấm chế phong tỏa. Đằng Nam chỉ trong đó một cái động phủ nói, nơi này là cả cái bí cảnh bên trong linh khí nồng nặc nhất chỗ, đầy đủ thỏa mãn trúc cơ kỳ tu sĩ tu luyện cần thiết. Đây là ta động phủ, cái khác tạm thời đều là vật vô chủ, Tần sư đệ tùy ý lựa chọn một cái, dùng ảnh vệ lệnh liền có thể mở ra cùng đóng lại động phủ. Còn có cái này, là thiên tinh bí cảnh phụ cận địa đồ, một ít vân thú tụ họp chỗ đều có đánh dấu, Tần sư đệ đi ra ngoài lịch luyện thời gian phải chú ý tránh đi những này địa phương. Tiếp nhận Đằng Nam đưa qua ngọc giản, Tần Tăng đem thần thức dò vào. Phát hiện bên trong địa đồ so Ngọc Dương Tử cho hắn kỹ càng nhiều, hẳn là nhiều năm như vậy thiên tinh bí cảnh vệ binh tích lũy, phi thường chân quý. Thu hồi Ngọc Giản, Tần Tăng lập tức lấy ra ảnh vệ lệnh, biểu thị muốn chia cho Đằng Nam một nửa thiện công, thuê động phủ, Đằng Nam nhiều lần chối từ, cuối cùng vẫn là nhận lấy thiện công. Cái gọi là động phủ, kỳ thực chỉ là một cái sơn động, mặt tường thô ráp không gì sánh được, thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo đao kiếm cắt gọt dấu vết, trong động phủ vẻn vẹn có một tấm giường đá, không có vật gì khác nữa. Thoạt nhìn như là dã nhân trụ sở, lại là cổ tiên chiến trường bên trong phi thường hiếm thấy đất dung thân. Tần Tăng đối với động phủ bài trí không thèm để ý chút nào, tùy ý nhìn lướt qua liền không tiếp tục để ý, nhắm mắt vận chuyển công pháp, một cái chu thiên sau đó dừng lại, âm thầm gật đầu. Kém xa hắn linh tuyển động phủ, nhưng cũng đầy đủ chống đỡ tu luyện chỗ dùng. Rốt cục có thể an tâm tu luyện. Tần Tăng ngồi tại trên giường đá, thở ra một hơi thật dài, nghĩ nghĩ đem ân hành ca túi linh thú đem ra. Sát thi tại trong động mỏ tìm kiếm đến túi linh thú cùng mấy thứ tản mát pháp khí, quý giá nhất túi giới tử lại không có tìm được, có thể ngã vào kẽ đất bên trong đi rồi. Túi linh thú bên trong lấy không ít bình bình lọ lọ, bên trong nuôi dưỡng lấy mười mấy loại yêu trùng. Tại túi linh thú bên trong còn có một viên ngọc giản, còn lại là Dược Vương Tông bồi dưỡng yêu trùng tâm đắc. Tần Tăng cẩn thận nghiên cứu một phen, phát hiện đám côn trùng này đều không có gì đại dụng, phần lớn là dùng để phụ trợ bồi dưỡng linh dược. Nghĩ đến Ân Hành Ca Dược Vương Tông đệ tử thân phận, Tần Tăng lúc này mới thoải mái. Nhưng chỉ có một cái hỏa hồng sắc con rết, trong ngọc giản không có giới thiệu, Tần Tăng trực giác cái này trùng không phải bình thường. Tại Trường Dương Phường thị thời gian tìm tới một cái phụ thuộc Ngự Linh Tông thương hội, tốn hao trọng kim tại hắn mở cửa hàng mua được một bản yêu trùng đồ sách, mới biết cái này trùng là một loại hiếm thấy kỳ trùng, tên là Hỏa Ngọc Ngô Công. Chương 216, ngoài ý muốn gặp nhau. Hỏa Ngọc Ngô Công chính là dục hỏa mà sinh, không sợ liệt hỏa, đối với hỏa nguyên chi lực nồng đậm linh vật cực kỳ mẫn cảm, hỏa nguyên chi lực càng dồi dào, Hỏa Ngọc Ngô Công liền càng kích thích. Đồ sách đã nói, loại này kỳ trùng tại hôm nay tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí hoài nghi đã diệt chủng, không biết Ân Hành Ca từ nơi nào nhận được, có lẽ là vị kia kim đan thượng nhân đưa cho hắn. Hiểu rõ đến Hỏa Ngọc Ngô Công đặc tính, Tần Tăng mới hiểu được Ân Hành Ca nguyên lai, là muốn mượn Hỏa Ngọc Ngô Công tìm kiếm Càn Dương Chi Tinh, không nghĩ tới lấy ra là ma đầu, mệnh cũng ném đi. Bồi dưỡng Hỏa Ngọc Ngô Công cũng không khó, chỉ là tốn hao không thấp, cần tương tự Càn Dương Thạch Anh Hỏa Linh nồng đậm đồ vật, mỗi một loại giá cả cũng không vừa. Tốt tại Hỏa Ngọc Ngô Công sức ăn không lớn. Tần Tăng không biết tiếp theo chút ít Càn Dương Thạch Anh, đầy đủ hắn dùng ăn rất dài thời gian. Tần Tăng đem Hỏa Ngọc Ngô Công trói buộc tại lòng bàn tay, cắt xuống một khối nhỏ Càn Dương Thạch Anh ném cho hắn, liền gặp Hỏa Ngọc Ngô Công lập tức quấn lên đi, tạch tạch gặm ăn lên. Hỏa Ngọc Ngô Công năng lực kỳ lạ, nói không chừng sau này có thể dùng tới, Tần Tăng chuẩn bị lưu lại. Các loại Hỏa Ngọc Ngô Công ăn uống no đủ, Tần Tăng đem hắn thu hồi túi linh thú, đẩy ra động phủ, cùng bí cảnh thủ vệ lên tiếng chào hỏi, ly khai Thiên Tinh bí cảnh. Chuẩn bị tự mình chạy một vòng. Cổ tiên chiến trường không biết xuân hạ thu đông, có lúc liền ngày sáng đêm tối cũng không phân minh. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt 20 năm thời gian trôi mau mà qua. Một tòa vô danh núi cao, trên núi vô số vân thú chiếm cứ. Tu sĩ nhìn thấy loại tình huống này, phản ứng đầu tiên liền là quay đầu liền đi. Lúc này lại có một thân ảnh tiềm phục tại loạn thạch bụi rậm bên trong, nhìn chằm chằm chân núi chỗ một cái tĩnh mịch sơn động, vẫn không nhúc nhích. Cửa hang trên không có gần ngàn con vân thú xoay quanh, gào thét thanh âm từ chối nghe không dứt, làm cho người bực bội, thời gian từng chút một trôi qua, qua đi tới một nén nhang thời gian, bóng đen từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích. Rốt cục có mười mấy con vân thú hình như bay mệt mỏi, thu hồi cánh, hạ xuống trên mặt đất. Đúng lúc này, bóng đen đột nhiên đứng lên, vô thanh hướng lui về phía sau, chờ hắn đứng lên liền có thể thấy rõ ràng, hình thể giống người, nhưng tướng mạo phi thường khủng bố, mặt xanh nanh vàng. Hẳn là một bộ cương thi. Tại loạn thạch che lấp lại, xoay quanh ở trên không vân thú không nhìn thấy cương thi động tác, đã rơi vào trên mặt đất vân thú lại chú ý tới cái này, vật sống. Nhưng cái này, vật sống trên thân đồng thời không có bọn chúng ghét nhất sinh linh khí tức, vân thú cũng không lọt vào điên cuồng, mà là tò mò nhìn hắn, có thể coi là hắn chỉ là một cái sẽ động tảng đá. Cạch, nhìn thấy vân thú không mắc câu, cương thi dùng sức giẫm mạnh, dưới chân đá phiến phát ra một tiếng nhẹ đứt gãy âm thanh. Lần này, những cái kia vân thú nhất thời cảnh giác lên, có hai cái kìm nén không được. Bay tới xem xét, ngay sau đó mười mấy con vân thú đều đồng loạt cùng lên đến. Đạt đến mắt, cương thi lập tức tăng thêm tốc độ, hắn tựa hồ đối với nơi này hết sức quen thuộc, lùi đến nhanh chóng, nhưng như cũ tại loạn thạch che lấp lại, trên không vân thú hoàn toàn không nhìn thấy hắn thân ảnh. Rốt cục, thoát ly chân núi phạm vi một khoảng cách sau đó, cương thi không tiếp tục ẩn giấu, chuyển thân co cẳng liền chạy, không kiêng nể gì cả bộ dáng lệnh cái kia mười mấy con vân thú giận tím mặt, vỗ cánh mau chóng đuổi. Hoang nguyên vô biên vô hạn, không có bất kỳ cái gì có thể ẩn núp địa phương, cương thi toàn lực chạy trốn, nhưng vân thú tốc độ càng nhanh, giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần. Vân thú chẳng mấy chốc liền đuổi theo cương thi, đang tức giận tiếng thét chói tai bên trong, tranh nhau chen lấn mà từ không trung đập xuống đến, muốn dùng lợi chảo cùng bén nhọn mỏ xé nát cái này quấy dày bọn chúng tiểu côn trùng. Không ngờ, ngay tại bọn chúng vừa bổ nhào vào tầng trời thấp, sắp đem bắt lấy cương thi thời điểm, nguyên bản không có vật gì trên cánh đồng hoang đột nhiên ma khí cuồn cuộn. Sáu cây to lớn đại quỷ phiên từ lòng đất mọc, đi ra, vừa vặn đem những này vân thú bao phủ tại trận kỳ phạm vi bên trong. Nhìn kỹ mà nói, có thể phát hiện những này quỷ phiên cũng không tương đồng. Trong đó có bốn cây quỷ phiên nhất là trắng kiện, trên cột cờ đầy vài lít nha lít nhít tả văn, tản ra quỷ dị u quang. Mặt cờ bên trên vẽ lấy vô số ác quỷ đồ án, những này ác quỷ nhét chung một chỗ, dữ tợn không gì sánh được, rất sống động, tà dị dị thường. Dường như đến từ cửu U Hoàng Tuyền. Sau một khắc liền muốn từ mặt cờ bên trong phá phong mà ra. Cùng cái này bốn cây quỷ phiên so sánh, mặt khác hai cây liền tỏ ra yếu đuối, đơn bạc nhiều lắm. Hô! Đen nhánh ma khí trong nháy mắt che đậy vùng này, đưa tay không thấy được năm ngón, vô số ác quỷ tại ma khí bên trong lớn tiếng gầm thét, nhào về phía bên trong vân thú. Tại trận kỳ bên cạnh, một thân ảnh từ hư ảo đến ngưng thực, chính là Tần Tang. Hắn vất tay đem làm mồi nhử cương thi nhận đến bên cạnh, ánh mắt tỉnh táo nhìn xem thập phương diêm la trận bên trong chiến cuộc. 20 năm qua, ngoại trừ 3 lần ảnh vệ nhiệm vụ, hắn cơ bản đều ở tại thiên tinh bí cảnh cùng với phụ cận, một bên săn giết vân thú thể ngộ sát phù, một bên tu luyện. Loại này dụ sát vân thú sự tình, hắn đã làm trăm ngàn lần, phi thường thuần thục. 20 năm thời gian, hình như cũng không ở trên người hắn lưu lại rõ ràng dấu vết, lớn nhất biến hóa liền là khí thế của hắn so trước đó, càng hơi trầm xuống hơn ổn cùng nặng nề. Mặc dù còn không có đột phá trúc cơ kỳ trung kỳ, nhưng Tần Tang đã sắp muốn hiểu thấu đáo cái thứ hai sát phù, đem sát phù tham ngộ sau đó, chỉ chờ tích lũy đầy đủ linh lực, đột phá trúc cơ kỳ trung kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Mắt xem thập phương diêm la phiên diệt sát vân thú quá trình, Tần Tang âm thầm gật đầu. Hắn một mực ủy thác Hắc Thị sưu tập luyện hồn loại ma khí, 20 năm qua săn giết vân thú nhận được kèm theo linh tà vật các loại thu hoạch, cơ bản đều dùng để đổi ma khí. Cuộc sống túng quẫn, nhưng cũng có thể không có trở ngại, thành công đem 4 cây thập phương diêm la phiên tăng lên tới đại thành. Cho dù chỉ có 4 cây nhận được để thăng, thập phương diêm la trận uy lực cũng tăng vọt một bậc thang, cái này mười mấy con vân thú bên trong, liền có 2 cái thực lực có thể so sánh trúc cơ kỳ sơ kỳ tu sĩ, đối mặt đại trận rảo sát cũng chỉ có thể vùng vẫy dãy chết. Bày xuống thập phương diêm la trận, lại phối hợp thủ đoạn khác, Tần Tang có tự tin, trúc cơ kỳ trung kỳ địch thủ, trong tay hắn cũng không chiếm được tốt. Mắt thấy vân thú sắp bị giết sạch, Tần Tang thu hồi tâm tư, tâm niệm vừa động, ô một kiếm chui vào đại trận, chu sát vân thú, mà Tần Tang là lẳng lặng thể ngộ sát phù chân ý. Rất nhanh, mười mấy con vân thú đều bị tiêu diệt, Tần Tang lập lại chiêu cũ, liền lệnh cương thi đi dẫn tới vân thú. Mãi cho đến đêm khuya, xoay quanh tại cửa hang bên trên vân thú rốt cục bị toàn bộ diệt đi, thừa dịp lúc rảnh rỗi, Tần Tang tự mình tiềm nhập sơn động. Sơn động bên trong lại có một cái cỡ nhỏ hỏa nguyên thạch khoáng mạch, là tại Hỏa Ngọc Ngô công trợ giúp phát hiện. Hỏa nguyên thạch tinh luyện hỏa tinh, có thể dùng đến phụ trợ luyện đan, giá trị không bằng càn dương thạch anh, nhưng cũng rất là hiếm thấy, may mắn đầu này khoáng mạch tồn tại, Tần Tang mới có thể trèo chống tu luyện tiêu hao. Túi giới tử đổ đầy hỏa nguyên thạch cùng kèm theo linh tả vật, Tần Tang trong đêm khởi hành, thẳng đến Trường Dương phường thị. Từ tiểu viện đi ra, Tần Tang thở dài trong lòng, Hắc thị có thể sưu tập đến ma khí càng ngày càng ít, lần này chỉ có một kiện, muốn đem 6 cây thập phương diêm la phiên đều để thăng đi lên, chỉ sợ muốn chờ rất dài thời gian. Tần Tang lắc đầu, đi tới Thái Ất Đan các chi nhánh phía trước, đang muốn đi vào đem hỏa nguyên thạch bán đi, từ cửa hàng bên trong đối diện đi tới một cái tóc trắng xóa lão giả. Thấy rõ lão giả tướng mạo, Tần Tang lại có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Ngay sau đó, một cái xa xưa ký ức đột nhiên hiển hiện. Tần Tang trong lòng đột nhiên chấn động. Chương 217, Vân Du Tử. Lão giả cùng Tần Tang sát vai mà qua. Tần Tang quay đầu, đưa mắt nhìn lão giả đi thẳng đến đầu đường, mắt thấy là phải tiêu thất trong đám người, đột nhiên thân ảnh lóe lên, bước nhanh đuổi theo lão giả. Tiền bối xin dừng bước. Lão giả dừng bước lại, kinh ngạc nhìn xem chặn đường Tần Tang, ánh mắt bên trong ẩn giấu cảnh giác, đạo hữu ngăn lại lão đạo cần làm chuyện gì? Tần Tang đánh cái chắp tay, cung kính nói, vãn bối lỗ mãng, xin tiền bối thứ tội, xin hỏi, tiền bối đạo hiệu có phải là hay không Vân Du Tử? Bị người xa lạ gọi ra thân phận, lão giả tay vuốt râu dài, hai mắt nhắm lại, dò xét Tần Tang, nhíu mày trầm ngâm nói, đạo hữu thật nhận biết lão đạo. Bất quá, lão đạo hẳn là không gặp qua ngươi, tiền bối xác thực không nhận biết ta. Tần Tang gật gật đầu, trầm giọng nói, tiền bối quả thật là Vân Du Tử đạo trưởng. Không biết tiền bối còn nhớ rõ Tịch Tâm hay không? Nghe được cái tên này, lão giả thần sắc khẽ giật mình, dương mắt nhìn hướng trời xanh, ánh mắt đột nhiên trở thành kéo dài. Dường như nhìn hết tầm mắt hơn 10 năm thời gian, giật mình lo lắng thật lâu, mới vừa nhìn chăm chú Tần Tang hỏi, tiểu huynh đệ nói Tịch Tâm, chẳng lẽ là lão đạo tại thế tục thu dưỡng đệ tử Tịch Tâm? Ngươi làm sao lại nhận biết Tịch Tâm? Vãn bối vốn là Ninh Quốc người, 15 tuổi thời gian đi theo trưởng bối buôn bán, nửa đường tao ngộ cường đạo cầm tù, may mắn chạy thoát ngày sau lưu lạc đến Đại Tùy, bị Tịch Tâm đạo trưởng hào tâm thu lưu, về sau mới cơ duyên xảo hợp bước vào tiên đồ. Nói đến, vãn bối có thể thuận lợi như vậy bước vào tu hành chi đồ, cũng cùng tiền bối lưu lại một cái thuốc tắm cổ phương có chút ít quan hệ. Một tòa thanh tĩnh quán rượu bên trong, hai người muốn thịt rượu, ngồi đối diện nhau. Tần Tang hướng về Vân Du Tử nhẹ giọng giảng thuật, chính mình cùng Tịch Tâm đạo trưởng kết duyên chân tướng. Nói đến trước kia sự tình, Tần Tang trên mặt cũng hiện ra vẻ tưởng nhớ, thần sắc có chút thất vọng. Hắn một mực tại trên con đường tu tiên dãy dụa tiến lên, say mê tu luyện, trước kia nào có tâm tư hồi ức việc cũ. Hiện tại nghĩ kỹ lại, hắn 15 tuổi bước lên Thanh Dương quán, hiện tại đã qua tuổi lục tuần. nhoáng một cái hẳn là hơn 40 năm trước chuyện. Thuốc tắm cổ phương. Vân Du Tử trầm tư chốc lát, cười nói, Tần lão đệ nói là dưỡng tủy thang sao? Xác thực đối với vừa mới nhập môn người tu hành hữu hiệu, lão đạo cũng là du lịch thiên hạ thời gian trong lúc vô tình phát hiện, xuất từ đại tùy một vị võ đạo tông sư tay. Phương thuốc bên trong dùng đều là phàm dược, lại đối với tu tiên giả hữu hiệu, rất là hiếm thấy. Tần Tăng gật gật đầu, đứng dậy làm cái xá dài, vãn bối còn không có hướng tiền bối nói lời cảm tạ. Vốn cho rằng tiền bối là phàm nhân, không nghĩ tới lại cũng là tu tiên giả. Tịch Tâm đạo trưởng chẳng lẽ cũng là tu sĩ? Hành lễ sau đó, Tần Tăng ngồi xuống, một mặt chờ mong nhìn xem Vân Du Tử. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tịch Tâm đạo trưởng sư phụ Vân Du Tử lại là tu tiên giả. Tại Thanh Dương quán thời gian, có một lần ăn Tết thời tiết, Tịch Tâm đạo trưởng cầm Vân Du Tử chân dung đi ra tế bái, Tần Tăng đi theo tế bái, gặp một lần người trong bức họa. Cho nên mới vừa đột nhiên cùng Vân Du Tử đánh cái đối mặt, Tần Tăng lập tức liền sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Hắn cắt tỉa một phen đi tới thế giới này sau đó gặp phải người. Không tìm được nguyên nhân, đột nhiên nhớ tới tấm kia chân dung, mới bừng tỉnh đại ngộ. Theo Tịch Tâm đạo trưởng nói, làm bức kia chân dung lúc, Vân Du Tử đã tuổi quá cổ hy. Hiện tại Vân Du Tử ngồi tại đối diện. Mặc dù điệu bộ giống tỏ ra vẻ già nua một ít, nhưng khuôn mặt không thay đổi. Thậm chí nhìn ngược lại điệu bộ giống càng thêm tinh thần. Vân Du Tử là tu tiên giả, chẳng lẽ Tịch Tâm đạo trưởng cùng Minh Nguyệt đều là tu tiên giả? Chính mình tại Thanh Dương quán làm những tiểu động tác kia, đều không thể gạt được bọn họ sư đồ ánh mắt sao? Tịch Tâm đạo trưởng đem phương thuốc cho mình, là tại thương hại tự mình tu luyện vất vả sao? Tần Tăng cười khổ, vì tìm tiên rời đi Thanh Dương quán, chẳng lẽ không phải bỏ gần tìm xa, chân tiên ngay tại trước mặt, lại bởi vì mắt vụng về mà không biết bộ mặt thật. Đồng thời Tần Tăng cũng âm thầm kỳ quái, từ hắn tại Thanh Dương quán ở lại lúc đầu, chưa hề gặp Tịch Tâm đạo trưởng cùng Minh Nguyệt sử dụng qua vượt qua phàm nhân thủ đoạn, Tịch Tâm đạo trưởng vì giúp đỡ nạn dân, cam nguyện chính mình chịu đói, ăn thô lương rau dại. Tần Tăng từ sơn tặc trên thân vơ vét những cái kia ngân lượng, mua phục hổ trường quyền còn lại sau đó, ngược lại là có hơn phân nửa phụ cấp vào đạo quán. Chẳng lẽ bọn họ là vì nhập thế rèn luyện đạo tâm, tự phong tu vi? Tần Tăng một trận suy nghĩ lung tung, đã thấy Vân Du Tử lắc đầu nói, Tịch Tâm không phải là tu tiên giả, ít nhất tại lão đạo trước khi rời đi, Tịch Tâm không phải là tu tiên giả. Bởi vì lão đạo cũng là cùng Tịch Tâm phân biệt sau đó mới gặp tiên duyên, sau đó lại không có trở về qua. Nói đến, Tịch Tâm thu lưu Tần lão đệ, lão đạo hiện tại lại cùng Tần lão đệ gặp nhau. Duyên phận một chuyện, quả thật huyền diệu phi thường. Nghe thấy lời ấy, Tần Tăng đột nhiên sững sờ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, không gì sánh được kinh ngạc nói ra, vãn bối nghe Tịch Tâm đạo trưởng nói, tiền bối ngài cùng hắn phân biệt thời gian đã 70 tuổi tuổi tác. Vân Du Tử nói hắn rời đi Tịch Tâm đạo trưởng sau đó mới gặp tiên, khi đó hắn đã hơn 70 tuổi. Tần Tăng thấy rõ ràng sở, Vân Du Tử hiện tại tu vi rõ ràng là trúc cơ kỳ sơ kỳ, mà lại khí tức so với mình còn mạnh hơn mấy phần. Vân Du Tử cười nhạt một tiếng, lão đạo 15 tuổi y thuật thiên hạ vô song, thụ chiếu vào cung làm thái y, 47 tuổi phạm phải sai lầm lớn hiểm tăng tính mệnh, nản lòng thoái chí phía dưới xuất gia thành đạo, tự xưng Vân Du Tử. 72 tuổi biết thiên mệnh, chợt cảm thấy thọ nguyên không nhiều, nghĩ tới tiền trần việc cũ, mới biết giữa sinh tử có đại khủng bố, không nguyện làm cái kia mộ bên trong khô cốt, ý tưởng đột phát ra ngoài tìm tiên. Vừa vặn Tịch Tâm đã lớn lên thành người, tẫn đến lão đạo chân truyền, liền tại năm đó một lần nữa cõng lên cái hòm thuốc, một người một trượng đi bộ tây hành, 6 năm sau tại núi hoang hái thuốc thời gian gặp ân sư. Đến được ân sư chỉ điểm, tại 78 tuổi nhập đạo tu hành, bởi vì tuổi già sức yếu, khổ tu 40 năm, mới vừa tại 118 tuổi thời gian may mắn trúc cơ thành công, vì thế cũng bỏ ra một chút đền bù. Không bằng Tần lão đệ, tuổi còn trẻ liền đã có tu vi như thế, tiền đồ vô lượng. Nghe Vân Du Tử êm tai nói, Tần Tăng tựa như tại nghe huyền bí cố sự, càng nghe trong lòng càng kinh ngạc. Tu tiên giới chung nhận thức, luyện khí kỳ tu sĩ tại 50 tuổi sau đó nguyên khí suy bại, nguyên thần lúc đầu già yếu, trúc cơ hy vọng càng thêm xa vời, trừ phi có thể tìm tới linh dược bù đắp thiếu thốn, mà loại linh dược này mỗi một loại đều phi thường chân quý, mà lại dược hiệu không thể trồng chất. Mạnh Như Hối 58 tuổi thời gian đã là luyện khí kỳ tầng thứ 12 tu vi, cảm thấy trúc cơ vô vọng, từ bỏ tiên đồ, tại Nguyên Chiếu môn làm quản sự. Cái tuổi này, Vân Du Tử vẫn là phàm nhân đâu. 78 tuổi tuổi tác bắt đầu tu luyện, chưa hề nói vứt bỏ, bỏ bao công sức tu luyện 40 năm, mà tại 118 tuổi trúc cơ thành công, có thể nói kinh thế hãi tục, Tần Tăng trước đó chưa từng nghe thấy. Vãn bối, bội phục, thiên ngôn vạn ngữ, toàn bộ hóa thành bội phục hai chữ. Đổi chỗ mà xử, nếu như mình nhanh 80 tuổi thời điểm vẫn là cái phàm nhân, tuổi già lực suy, khi đó mới gặp phải tiên duyên, còn có không có quyết chí thể không đổi, không thành công thì thành nhân tâm khí. Tần Tăng cảm thấy treo. Hắn tự cho là hướng đạo chi tâm kiên định, cùng trước mặt vị này lão nhân so sánh, không đáng giá nhắc tới. Tần Tăng hai tay giơ ly rượu lên, kính Vân Du Tử một chén rượu. Liền xem như vốn không quen biết người, cũng là vị đáng giá khâm phục đạo hữu. Chương 218, theo dõi. Vân Du Tử thản nhiên thụ chi, nhấp ngụm rượu, bưng chén rượu không biết đang suy nghĩ gì. Lăng thần tốt một hồi, mới có hơi do dự có thể nói. Tần lão đệ, ngươi gặp phải tịch tâm thời gian. Hắn qua thế nào? Tịch tâm đạo trưởng mang trong lòng lòng nhân từ, cam chịu nghèo khó, vì người cùng khổ thi dược chữa bệnh. Vãn bối được che chở tại Thanh Dương quán thời gian chính gặp tai niên, bắc phương nạn dân xuôi nam, người chết đói khắp nơi, tịch tâm đạo trưởng không ràng buộc thi dược, cứu người vô số. Tần Tăng gặp Vân Du Tử cảm thấy hứng thú, liền sẽ tiến vào Thanh Dương quán sau đó kiến thức, không rõ chi tiết mà nói một lần. Hắn đối với tịch tâm đạo trưởng kính nể không thôi, tịch tâm đạo trưởng là một vị chân chính thực tiễn, an đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa, đại che chở thiên hạ hàn sĩ đều cười tươi, tín niệm từ bi người. Tần Tăng tự mình làm không đến, nhưng không trở ngại hắn kính nể loại người này. Hắn làm đến rất tốt. Vân Du Tử gật đầu, có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Tịch tâm đạo trưởng truyền xuống tiền bối lưu tại thế tục đạo thống, đệ tử gọi Minh Nguyệt, cũng là thông minh nhân nghĩa người. Bất quá, vãn bối rời đi đại tùy trước đi qua một chuyến Thanh Dương quán, tịch tâm đạo trưởng cùng Minh Nguyệt vì tránh né chiến loạn, đã rời đi đạo quán, mà lại hiện tại đã qua hơn 40 năm, chỉ sợ. Tần Tăng thần sắc có chút ảm đạm. Tuế Nguyệt vô tình. Minh Nguyệt chỉ so với hắn nhỏ 2 tuổi, tịch tâm đạo trưởng nếu như không có kỳ ngộ, khẳng định đã về cõi tiên. Vân Du Tử cũng nghĩ đến điểm này, than nhẹ một tiếng, bước vào tiên đồ, chính là tiên phàm vĩnh cách, tiền bối bái nhập Thái Ất Đan Tông. Tần Tăng nghĩ đến bắt đầu trông thấy Vân Du Tử thời gian một màn, Thái Ất Đan các quản sự đưa Vân Du Tử lúc rời đi, xưng hô hắn là sư thúc, hiển nhiên quan hệ phi thường thân cận. Vân Du Tử ừm một tiếng, lão đạo ân sư phiêu nhai chân nhân xuất thân từ Thái Ất Đan Tông, năm đó ân sư cũng là gặp lão đạo tinh thông y đạo, tại đan đạo bên trên có chút ít thiên phú, phá lệ đem lão đạo dẫn vào tiên môn, là một người dược đồng. Cũng may mắn lão đạo hiểu biết kỳ thủ y thuật, tinh thông dưỡng sinh chi đạo, mặc dù tuổi tác đã cao, thân thể coi như cứng rắn, về sau liền ăn mấy cái linh đan, may mắn phóng ra một bước này. Đừng nhìn Vân Du Tử nói hời hợt, Tần Tăng trong lòng rõ ràng, mấy câu nói đó bên trong ẩn chứa hoặc nhiều hoặc ít gian khổ. Trường Dương phường thị ở ngoài, Tần Tăng tiễn biệt Vân Du Tử. Tần lão đệ mời trở về đi. Tần lão đệ là Thiếu Hoa Sơn đệ tử, người ta sư môn chung nhau đóng giữ Huyền Lô Quan, sau này nhất định có gặp lại kỳ hạn, sau này còn gặp lại. Vân Du Tử xa xa hướng về Tần Tăng chắp tay một cái, chuyển thân một mình tây hành. Tần Tăng đưa mắt nhìn Vân Du Tử có chút gầy gò thân ảnh biến mất tại dãy núi bên trong. Theo Vân Du Tử nói, hắn mặc dù đột phá trúc cơ kỳ, nhưng bởi vì tuổi tác thật tại quá lớn, đột phá thời điểm lưu lại tai họa ngầm, đối với phía sau tu hành có chỗ ảnh hưởng. Hắn tại cổ tiên chiến trường du lịch nhiều năm, tìm kiếm khắp nơi giải quyết tai họa ngầm biện pháp, lần này rốt cục nhận được tin tức, cho nên mới có chuyến này, không ngờ tại Trường Dương phường thị gặp phải Tần Tăng. Điều này làm cho Tần Tăng liên tưởng đến chính mình, hai người hẳn là đồng bệnh tương liên. Bất quá Tần Tăng là tự tìm, Vân Du Tử lại là bởi vì 78 tuổi mới gặp phải tiên duyên, đúng là thiên ý trêu người, nhân lực khó trái. Còn như Vân Du Tử gặp phải tai họa ngầm là cái gì, Tần Tăng không có truy đến cùng. Hắn cùng Vân Du Tử kết bạn, chỉ là bởi vì tịch tâm đạo nhân mà sinh ra một chút nhỏ duyên phận mà thôi, giữa hai người chỉ cái này gặp mặt một lần, không có giao tình thâm hậu, cần kiêng kỵ giao thiển ngôn thâm. Vân Du Tử chỉ là hời hợt giải thích một câu, cũng không có nhiều lời ý tứ, cũng chưa từng mở miệng mời Tần Tăng trợ quyền. Tần Tăng cũng liền thức thời không có thêm có thể. Tần Tăng đứng sừng sững ở tại chỗ, chuyển thân nhìn xem đông nam phương hướng, thật lâu không nhúc nhích. Đột nhiên gặp Vân Du Tử, khơi gợi lên Tần Tăng tâm tư. Nếu như lúc ấy lựa chọn lưu tại Đại Tùy, không có đi truy tìm tiên lộ, hiện tại sẽ là bộ dáng gì? Có lẽ quyền nghiêng thiên hạ, có lẽ phú khả địch quốc, có lẽ con cháu cả sảnh đường. Cả đời này, chắc hẳn cũng là cực kỳ đặc sắc. Nhưng tại nội tâm chỗ sâu, có thể hay không từ đầu đến cuối có một tia vung đi không được tiếc nuối, mỗi khi một thân một mình ngước nhìn bầu trời đêm lúc, liền sẽ từ đáy lòng nổi lên. Rốt cuộc, thế giới này thật có thần tiên a. Tần Tăng ngẩng đầu nhìn một chút trời xanh, chuyển thân đi vào phường thị, tìm cái không người góc nhỏ, thôi động độn linh quyết đem tu vi ẩn tàng tại luyện khí kỳ 13 tầng, sau đó mang lên một người mặt nạ quỷ đi trở về đường cái, bước chân vội vàng, hình như có cái gì sốt ruột sự tình. Trường Dương phường thị bốn phía đều là chiều cao nhấp nhô núi đá, địa hình phức tạp. Lúc này, một người mang theo mặt nạ thân ảnh từ trong phường thị rời đi, vừa đi ra phường thị, liền lập tức ngự khởi phi hành pháp khí, toàn lực hướng tây phương phi độn, liền bay còn nhiều lần hướng về sau nhìn quanh, rất là cảnh giác. Hắn hình như không có phát hiện, tại phía sau hắn sơn loan ở giữa, có hai người mượn địa thế ẩn độn chỗ tối, giống như rắn độc lặng yên không một tiếng động mò lên đến, từ đầu đến cuối xuyết tại phía sau hắn. Hai người kia, một người mặc kình trang, hình thể cường tráng, cái kia là Như Đồng Văn Nhược thư sinh. Nhị ca, bất quá là cái luyện khí kỳ 13 tầng gia hỏa, tu vi cùng hai ta không sai biệt lắm, coi như không cần âm độc trướng, hai người đánh một người khẳng định cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống, hà tất lại kinh động đại ca. Tráng hắn ghét nhất ẩn núp theo dõi, vì phòng ngừa bị mục tiêu phát hiện, thở mạnh cũng không dám, cảm giác rất là biệt khuất, toàn thân cũng không được tự nhiên, ngữ khí mang theo bất mãn. Hết lần này tới lần khác thư sinh khăng khăng muốn chờ đại ca cùng một chỗ động thủ. Đại ca thế nhưng là trúc cơ kỳ cao thủ, vì một người chỉ là luyện khí kỳ dê béo, quấy rầy đại ca tu luyện, không khỏi quá chuyện bé xé ra to. Thư sinh hai mắt không rời phía trước người kia thân ảnh, ngưng thanh nói, người này phi thường thận trọng, tại mỗi cái cửa hàng bên trong chỉ thụ buôn bán một chút nhỏ, nhưng chúng ta theo dõi xuống tới, người này thế nhưng là liền một mạch vào 7-8 cái cửa hàng, bán đều là giống nhau đồ vật. Có thể thấy được trong tay hắn hỏa nguyên thạch cùng kèm theo linh tà vật tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ. Có bản lĩnh làm đến nhiều như vậy linh vật, tu vi của người này lại thấp cũng không thể khinh thường, vẫn là cẩn thận là hơn. Ngươi cũng cho ta trừng to mắt, bớt nói nhảm, miễn cho bị hắn dùng huyễn thuật chạy thoát. Bị giáo huấn một trận, tráng hắn đành phải đè xuống bất mãn trong lòng, nghe theo mệnh lệnh làm việc. Bọn họ ba huynh đệ tại các đại thành trấn, phường thị làm mua bán không vốn, có thể tiếp tục nhiều năm như vậy không có xảy ra việc gì. Toàn bộ nhờ nhị ca bày mưu nghĩ kế, đại ca đều đối với nhị ca nói gì nghe nấy, hắn lại không dám có dị nghị, chỉ là phát cào nhau mà thôi. Lại theo dõi một đoạn thời gian, không biết phía trước người kia là linh lực tiêu hao đến lợi hại, không cách nào duy trì pháp khí, hay là gặp từ đầu đến cuối vô sự, buông lỏng cảnh giác, tốc độ dần dần chậm dần. Đúng lúc này, thư sinh đột nhiên thấp giọng nói, đại ca đến, động thủ. Được rồi. Tráng hắn cười ác độc một tiếng, đột nhiên dẫm một cái mặt đất, thân thể như rời dây cung mũi tên. Đột nhiên phóng lên tận trời, thư sinh cũng không cam lòng sau đó, hai người trong chớp mắt liền tới gần đối phương, một trái một phải đem hắn bao vây. Theo bọn hắn nghĩ, dưới mặt nạ trong mắt tràn đầy bất lực cùng kinh hoàng. Hai người trong hai tay đồng thời tuôn ra một đoàn mang theo hôi thối âm độc chứng khí, tại áp sát đối phương sau đó, lập tức đem chứng khí đánh ra, trong nháy mắt liền đem đối phương bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ. Ngã ngã ngã. Tráng hắn còn tại nhếch miệng cuồng tiếu, thư sinh lại sắc mặt đại biến. Không tốt, độc chứng vô dụng. Đại ca mau ra tay. Chương 219, Khương Anh. Chỗ hư không một trận vặn vẹo, một cái áo bào đen lão giả từ hư ảo dần dần ngưng thực. Không đợi cái này người chân chính hiện thân, âm độc chứng bên trong đột nhiên hưng khởi gợn sóng, một đạo huyết sắc kiếm quang xèo, mà bay ra, kiếm khí tùy tiện phá vỡ độc chứng, chói lọi chói mắt. Có thể độc hại tu sĩ, ăn mòn pháp khí độc chứng, lại đối với chuôi này linh kiếm không có chút nào tổn thương. Kiếm khí đỏ thẫm như máu, kinh khủng sát ý trực tiếp trùng kích tâm thần người, nhiếp hồn đoạt phách. Tráng hán cùng thư sinh tất cả đều ngạc nhiên, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Mau lui lại. Vừa rồi đuổi tới áo bào đen lão giả sắc mặt đột biến, lớn tiếng kêu gọi. Tráng hán cùng thư sinh đã nghe đại ca nhắc nhở, đồng thời nội tâm cũng đang thúc giục gấp rút bọn họ mau trốn. Bọn họ nhìn lầm, cái này người căn bản không phải dê béo, mà là một đầu phệ nhân mãnh hổ. Đáng tiếc, bọn họ cùng Tần Tăng ở giữa chênh lệch quá xa, bị Ô Mộc kiếm phát ra sát ý dễ như trở bàn tay một dạng phá hủy trái tim, không có chút nào sức phản kháng. Trong ý thức lo lắng vạn phần, thân thể lại không nghe sai sử, hai người tiếp lấy liền cảm giác ngực mát lạnh, linh kiếm xuyên ngực mà qua. Ầm, ầm. Hai cỗ thi thể nện ở trên mặt đất, tóe lên một chùm bụi mù. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, từ hư không đi ra áo bào đen lão giả vừa tới, liền thấy hai người huynh đệ bị tùy tiện chém giết. Căn bản không thể tới kịp cứu viện. Âm độc chứng mất đi chủ nhân, một trận kịch liệt ba động sau đó suýt nữa tiêu tán. Tiếp theo tại âm độc chứng trung tâm đột nhiên xuất hiện một cỗ hấp lực, một cái mang theo mặt nạ ác quỷ thân ảnh hiển hiện ra, đem sở hữu độc chứng thu nhập trong lòng bàn tay. Người này chính là Tần Tang, hắn chân chính cảnh giới cũng không còn che lấp, trúc cơ kỳ. Soạt, theo Tần Tang hiện thân, bên cạnh hắn đột nhiên bay ra mấy đạo hắc quang, trong chớp mắt liền rơi vào áo bào đen lão giả chung quanh, mới vừa mượn âm độc chứng che lấp. Hắn đã đem thập phương diêm la trận chuẩn bị kỹ càng. Quỷ phiên phấp phới, ma khí tùm. Nhìn thấy đại trận thanh thế, áo bào đen lão giả con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngưng thanh nói, lão phu hai người thủ hạ có mắt không tròng, mạo phạm đạo hữu, chết chưa hết tội. May mắn đạo hữu không bị tổn thất gì, lão phu cũng hướng về đạo hữu cáo cái tội, người ta bắt tay giảng hòa, lão phu thể cuộc đời này không còn đặt chân Trường Dương Phường thị một bước, sau này nước giếng không phạm nước sông, thế nào? Tần Tăng thản nhiên nói, đạo hữu hà tất nói cái này ngây thơ lời nói, người như nhấc tay đầu hàng, phóng khai tâm thần, cho ta ở trên thân thể ngươi gieo xuống cấm chế, ngược lại là có thể suy xét thả ngươi một con đường sống. Như là đã triển khai thập phương diêm la trận, Tần Tăng liền không có thả chạy hắn ý tưởng. Áo bào đen lão giả giận tím mặt, cuồng vọng tiểu nhân. Thật sự cho rằng ăn chắc lão phu, tại tâm thần gieo xuống cấm chế. Sinh tử đều phải trưởng khống tại đối phương trong tay. Mặc người thịt cá, áo bào đen lão giả há có thể đáp ứng. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo kinh diễm đến cực điểm đao quang đột nhiên bổ ra ma khí. Tiếp lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng sét đánh. Đao quang lại trong nháy mắt phóng xuất ra vô số chí dương chí cương tia chớp, như ngân xà loạn vũ. Muốn bắt sống một cái trúc cơ kỳ tu sĩ thật đúng là không dễ dàng. Tần Tăng cảm khái một câu. Hắn chuẩn bị dùng âm hồn tơ chậm rãi làm hao mòn áo bào đen lão giả nguyên thần, sau đó tùy thời đem áo bào đen lão giả bắt sống, nhưng đối phương rất nhanh phát giác Tần Tăng ý đồ, cuối cùng thà rằng cá chết lưới rách, sử xuất một thức lưỡng bại câu thương bí pháp. Cảm nhận được bí pháp uy lực, Tần Tăng không dám khinh thường, lập tức toàn lực xuất thủ, dùng ô mộc kiếm đem áo bào đen lão giả tru sát, tốt tại thi thể cơ bản hoàn hảo, còn có thể luyện chế thành sát thi. Linh lực đem ba bộ thi thể cuốn lên, sau đó đem bọn họ túi giới tử thu lại. Tần Tăng cảnh giác tra xét một phen bốn phía, ngự lên kiếm quang, phá không mà đi. Trúc cơ kỳ thi thể có thể luyện chế sát thi, luyện khí kỳ luyện thành cương thi, đều là dùng rất tốt thi khôi. Đối với Tần Tăng tới nói, hiện tại tác dụng lớn nhất chỗ là dùng đến dẫn dụ vân thú, miễn cho tự thân xuất mã, một cái sơ sẩy lọt vào vân thú vây công. Bạch Vân Sơn nhân luyện thành cỗ kia sát thi, sớm tại mười mấy năm trước liền hủy đi, lúc ấy Tần Tăng vô ý lọt vào một cái vân thú bầy đàn. Không thể kịp thời thoát thân, chỉ có thể từ bỏ sát thi, lưu lại bọc hậu, dẫn đến sát thi bị vân thú xé nát. Phía sau Tần Tăng liền động câu cá tâm tư, dùng độn linh quyết ẩn nấp tu vi, trừ phi cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, hoặc là thân mang bí pháp nào đó, bằng không rất khó coi mặc Tần Tăng chân chính cảnh giới. Hắn ẩn nấp tu vi, mỗi khi qua một năm nửa năm liền đi ra một chuyến, tại từng cái trong phường thị thụ buôn bán số lớn hỏa nguyên thạch, làm bộ vô ý tiết lộ dấu vết hoạt động, dẫn có ý người mắc câu. Những người kia dám làm Tần Tăng mua bán không vốn, hắn liền ngược lại làm bọn họ mua bán không vốn, hiện tại đã quen thuộc. Làm loại này sự việc mâu tặc đều cực kỳ thận trọng, Tần Tăng không phải là mỗi lần đều có thể đắc thủ. Vạn nhất dẫn tới mâu tặc thực lực quá mạnh, hắn chỉ có thể lạc vân xí ẩn thân chạy trốn, hoặc là cùng đối phương liều mạng một cái, làm cho đối phương biết khó mà lui, dẫn đến lạc vân xí cùng thiên tinh lệ đều tại mấy năm trước bể nát. Tốt tại hắn về sau quen thuộc vân thú tập tính. Thi khôi tổn thất ít, đầy đủ chống đỡ tiêu hao. Tiếc nuối là, đến bây giờ Tần Tăng cũng không có bắt sống đến một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, luyện khí kỳ mâu tặc ngược lại là bắt sống vài cái, nhưng không cách nào dùng để luyện chế hoạt thi, bởi vì hoạt thi yêu cầu nhất định phải trúc cơ kỳ. Thiên tinh bí cảnh. Tần sư thúc, thủ vệ bí cảnh hai người vệ binh mở ra bí cảnh, gặp Tần Tăng đi tới, lập tức thân cận hành lễ, sau đó mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem hắn. Tần Tăng mỉm cười gật đầu. Từ túi giới tử lấy ra hai bình tại Thái Ất Đan các Ngô Linh Tử ném, cho bọn họ. Thanh Hồng Tử, đa tạ Tần Sư Thúc. Hai người nhìn thấy Linh Tử, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi mở ra nắp bình mạnh mẽ rót một miệng lớn, trên mặt hiện ra vẻ say mê. Mê người mùi rượu xông vào mũi. Loại này Thanh Hồng Tử chính là Thái Ất Đan các tốt nhất Linh Tử một trong, dùng nhiều loại linh quả sản xuất, không chỉ có khẩu vị thật tốt, mà lại sau khi uống xong, trong cơ thể linh lực có thể lăng không tăng trưởng một tia. Thanh Hồng Tử giá cả không ít, bí cảnh vệ binh đều là luyện khí kỳ tu vi, tự nhiên là luyến tiếc mua, đối với Tần Tăng tới nói cũng không coi là đại gánh nặng, mỗi lần đi phường thị, đều mang về một nhóm, phân cho bọn họ, kết một thiện duyên. Tần Tăng có chút việc vặt cần nhân thủ, bọn hắn cũng đều vui lòng hỗ trợ. Kiềm chế một chút, một người liền một bình, nhiều không có. Tần Tăng liền ném cho bọn họ một cái túi giới tử, cười mắng một câu, những này là cho những người khác, hai người các ngươi tử quỷ nếu là dám nuốt riêng. Cẩn thận ta lột các ngươi ra. Hai người mở ra túi giới tử khẽ đếm, phát hiện so với bọn hắn nhân số nhiều hai bình, cười đến càng vui vẻ hơn, một mặt nịnh nọt nói, Tần sư thúc ngài yên tâm, vãn bối khẳng định làm thỏa đáng thiếp. Tần Tăng chỉ hai người bọn họ, bất đắc dĩ cười cười, đang muốn bay trở về động phủ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chuyển thân hỏi, Khương Anh bây giờ ở nơi nào? Hai người liếc nhau, không biết Tần Tăng đột nhiên hỏi Khương Anh làm gì, nhưng cũng thức thời không có hỏi nhiều, khởi bẩm Tần sư thúc. Khương sư tỷ ngay tại trong động phủ, nói là muốn bế quan một đoạn thời gian, có thể về việc tu hành có chỗ lĩnh ngộ. Tần sư thúc ngài nếu có việc gấp, trực tiếp đi Khương sư tỷ động phủ tìm nàng là được. chờ nàng xuất quan rồi nói sau. Tần Tăng gật gật đầu, ngự kiếm hướng mình động phủ bay đi. Chương 220, nhân vật truyền kỳ. Vừa rồi bọn họ nói Khương Anh là Thái Ất Đan Tông đệ tử, nghe nói là bị Thái Ất Đan Tông một vị kim đan thượng nhân dẫn nhập môn, trúc cơ thành công liền có thể bái nhập vị kia kim đan thượng nhân môn hạ. Nàng này bản thân thiên phú cũng thật tốt, không đến 40 cũng đã là luyện khí kỳ tầng thứ 13 đỉnh phong, đến thiên tinh bí cảnh cũng là vì lịch luyện, tìm kiếm đột phá thời cơ. Tần Tăng muốn hướng nàng nghe ngóng Vân Du Tử tin tức, hắn đối với Vân Du Tử phi thường tò mò. Loại nhân vật này chắc chắn sẽ không bừa bãi vô danh, chính mình trước đó chưa nghe nói qua, có thể là chính mình một mực chuyên tâm tu luyện, hiếm khi cùng người tán gẫu nguyên nhân. Trở lại động phủ, Tần Tăng vừa luyện chế xong một bộ cương thi, phát giác được động phủ cấm chế bị người xúc động, thần thức quét qua, phát hiện Khương Anh đứng ở ngoài cửa. Lao đi trong động phủ lưu lại âm hàn chí, đem cấm chế mở ra. Tiền bối ngài tìm ta. Thiếu Hoa Sơn các loại tam đại tông môn chung nhau đóng giữ Huyền Lô Quan, tối thiểu nhất bên ngoài một mảnh hài hòa. Khương Anh xưng hô Tần Tăng tiền bối cũng có thể, sư thúc cũng có thể. Khương cô nương là nghe Triệu Ký cái kia hai tên gia hỏa nói đi. Tần Tăng bất đắc dĩ lắc đầu, xin Khương Anh tiến đến, xác thực có một chuyện nhỏ, vốn định chờ Khương cô nương xuất quan, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi tu luyện. Vãn bối bế quan chỉ là vì tế luyện một kiện pháp khí. Tiền bối nói là Vân Du Tử sư thúc. Nghe Tần Tăng hỏi Vân Du Tử, Khương Anh thần sắc đột nhiên phấn chấn, lão nhân gia ông ta thế nhưng là chúng ta trong sư môn nhân vật truyền kỳ. Không nghĩ tới tiền bối ngài cũng biết hắn. Ồ, Tần Tăng giản yếu nói một lần hai người kết bạn đi qua. Ta tại Trường Dương Phường Thị vừa đúng gặp phải Vân Du Tử tiền bối, nghe nói Vân Du Tử tiền bối là hơn 100 tuổi mới trúc cơ thành công. Khương Anh gà con mổ thóc một dạng liên tục gật đầu, vừa nhắc tới Vân Du Tử, trong ánh mắt thẳng có ngôi sao đang bốc lên, xem ra đối với Vân Du Tử sùng bái đến cực điểm. Nghe nói, Vân Du Tử sư thúc là tại 78 tuổi thời điểm, mới bị kết đan kỳ sư tổ Phiêu Nhai chân nhân tiếp dẫn vào sư môn, khi đó tất cả mọi người coi là Phiêu Nhai chân nhân là nhất thời hưng khởi. Thu lưu Vân Du Tử sư thúc làm dược đồng, không nghĩ tới Phiêu Nhai chân nhân lại, để cho Vân Du Tử sư thúc cùng đệ tử khác cùng một chỗ tu luyện. Lấy Vân Du Tử sư thúc tuổi tác, căn bản không có khả năng lấy được quá đại thành liền, có chút không bằng Vân Du Tử sư thúc lớn tuổi tu tiên giả, đã bỏ đi tiên đồ, về nhà bảo dưỡng tuổi thọ đi rồi. Có người nói nói chế nhạo, hắn cũng không vì mà thay đổi, trái lại cười hì hì nói mình dã tâm không lớn, kết thành nguyên anh liền thỏa mãn. Vốn là tất cả mọi người là tại nhìn Vân Du Tử sư thúc cười nhạo. Nhưng hắn từ đầu đến cuối cùng người tuổi trẻ một dạng vất vả tu luyện, được xưng tụng một vị chân chính khổ tu sĩ, thâm cư không ra ngoài, tâm vô bằng vụ, chưa hề nói vứt bỏ. Không chỉ tu vì càng ngày càng cao, mà lại Vân Du Tử sư thúc tại đan đạo trên trời phân cực cao, tạo nghệ càng thêm thâm hậu, tất cả mọi người bắt đầu đối với hắn khâm phục lên. Phiêu Nhai chân nhân cũng đối Vân Du Tử sư thúc khen ngợi có thừa, nghe nói còn từng tự mình khai lò luyện đan, trợ giúp Vân Du Tử sư thúc chậm lại nguyên thần già yếu tốc độ. Nhưng thế sự khó liệu, tại Vân Du Tử sư thúc sắp đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 10 lúc, Phiêu Nhai chân nhân đột nhiên vũ hóa đi về cõi tiên. Ngoại trừ Phiêu Nhai chân nhân, không có cái khác kết đan kỳ sư tổ nguyện ý chăm sóc Vân Du Tử sư thúc. Dựa theo chúng ta sư môn quy định, lấy Vân Du Tử sư thúc tuổi tác là không cách nào nhận được trúc cơ đan ban thưởng, muốn có được một viên trúc cơ đan, ngoại trừ chính mình luyện chế, chỉ có thể tham gia sư môn lịch luyện. Vân Du Tử sư thúc không có luyện chế trúc cơ đan linh dược, chỉ có tham gia lịch luyện một đường. Nhưng sư môn lịch luyện là tại cổ tiên chiến trường bên trong, vô cùng nguy hiểm, đặc biệt đối với Vân Du Tử sư thúc mà nói, bởi vì hắn một mực tại sơn môn khổ tu, nhàn hạ thời điểm nghiên cứu đan đạo, đối với đấu pháp nhất khiếu bất thông, mà lại thân thể già nua, cùng tu sĩ trẻ tuổi so, là rất lớn yếu thế. Vân Du Tử sư thúc dứt khoát quyết định tham gia lịch luyện, lại thật thông qua lịch luyện nhận được trúc cơ đan, sau đó càng là một thân một mình lưu tại cổ tiên chiến trường tìm kiếm cơ duyên, ngẩn ngơ liền là 10 năm. 10 năm sau, Vân Du Tử sư thúc phản hồi sư môn, bế quan đột phá, cuối cùng tại 118 tuổi thời gian trúc cơ thành công, một thời gian trở thành trong sư môn truyền kỳ, người người kính ngưỡng. Nhìn Khương Anh một mặt sùng bái bộ dáng, hiển nhiên cũng là người sùng bái bên trong một thành viên, không nghĩ tới thế giới này cũng có thể gặp phải truy tinh tộc. Tần Tăng âm thầm gật đầu, Khương Anh nói những này, cùng hắn từ Vân Du Tử trong miệng nghe được đều có thể đối đúng. Thái Ất Đan Tông không hổ là lấy luyện đan văn danh thiên hạ tiên tông. Trúc cơ đan đủ nhiều, đệ tử còn có thể thông qua lịch luyện nhận được. Tại Thiếu Hoa Sơn, không thể tại 40 tuổi trước đó đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 10, cũng không cần muốn trúc cơ đan. Hắn tò mò hỏi, Vân Du Tử tiền bối nói hắn đột phá trúc cơ kỳ thời gian lưu lại tai họa ngầm, sẽ ảnh hưởng tiếp theo tu luyện, các ngươi biết không biết là cái gì tai họa ngầm. Khương Anh lắc đầu, nói, vãn bối xác thực nghe qua thuyết pháp này, rốt cuộc Vân Du Tử Sư thúc lớn tuổi như vậy, bình thường căn bản không có khả năng trúc cơ thành công. Nếu như sử dụng bí pháp nào đó, hoặc là ăn vào có thể cưỡng ép trúc cơ linh đan, khẳng định sẽ lưu lại tai họa ngầm. Có thể cũng nguyên nhân chính là như thế, Vân Du Tử Sư thúc tại đột phá trúc cơ sau đó, liền vội vàng phản hồi cổ tiên chiến trường, thật giống một mực tại tìm kiếm cái gì, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cụ thể là cái gì tai họa ngầm, chúng ta cũng không rõ ràng. Vân Du Tử Sư thúc không có khả năng trắng trợn tuyên dương. Tiền bối ngài gặp phải Vân Du Tử Sư thúc lúc, lão nhân gia ông ta trạng thái thế nào? Bị Khương Anh một mặt chờ mong nhìn xem, Tần Tăng đành phải đem gặp mặt tình hình thuật lại một lần. Vân Du Tử tiền bối tu vi còn cao hơn ta, khí huyết đầy đủ, ngươi không cần lo lắng hắn. Tần Tăng lại hỏi Khương Anh một vài vấn đề, đem Khương Anh đưa tiễn sau đó, trầm tư một chút, liền lấy ra mặt khác hai cỗ thi thể, đưa chúng nó đều luyện chế thành thi khôi. Hiện tại hắn đối với thiên âm thi quyết đã vô cùng quen thuộc, tính cả những này, túi thi khôi bên trong 7 bộ cương thi, còn có 3 bộ sát thi, đều là nhiều năm qua tích lũy xuống. Số lượng này thi khôi, hắn miễn cưỡng có thể thao túng, sát thi tề xuất, hoàn toàn có thể cuốn lấy một cái trúc cơ kỳ tu sĩ một đoạn thời gian, để cho hắn chuẩn bị thập phương diêm la trận hoặc là phù bảo. Bất quá, Tần Tăng mong đợi nhất hay là luyện chế một bộ hoạt thi. Hoạt thi năng lực, tại địa huyệt bên trong lưu cho Tần Tăng phi thường khắc sâu ấn tượng. Tuyệt đối là phi thường cường đại giúp đỡ. Mà lại, Thiên Thi Tông còn có biện pháp đem hoạt thi để thăng đến phi thiên dạ xoa. Thiên Thi Tông bên trong, trúc cơ kỳ tu sĩ khống chế phi thiên dạ xoa, bởi vì sợ không cách nào khống chế thi khôi, bị thi khôi phản phệ, coi như tập hợp đủ để thăng thi khôi cần thiết đồ vật, cũng không dám tùy tiện hành động, chờ đột phá trúc cơ kỳ hậu kỳ, mới dám bắt đầu đi làm. Tần Tăng thần hồn ấn ký mang theo Phật Ngọc khí tức, không cần lo lắng vấn đề này. Chỉ cần Tần Tăng có thể tìm tới nửa bộ sau không chọn vẹn thiên âm thì quyết, tại trúc cơ kỳ, liền có thể có được một cái so sánh kim đan sơ kỳ tu sĩ khôi lỗi. Bất quá bây giờ còn nói còn quá sớm. Hắn một mực không có cơ hội bắt sống trúc cơ kỳ tu sĩ, mà lại thiên thi phù luyện chế cũng không đơn giản, chủ tài liệu là một loại gọi dẫn hồn thảo linh thảo. Tần Tăng thêm phiên nghe ngóng, mới biết loại này dẫn hồn thảo phi thường chân quý, không phải là ngũ hành âm vật có thể so sánh, mà lại tại hôm nay tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy. Cần vận khí tốt mới có thể tìm được. Chương 221, thứ hai đan điền. Thu hồi sát thi, Tần Tăng đem 3 người túi giới tử lấy ra. Thu hoạch coi như không tệ, 3 cái túi giới tử bên trong cộng lại có hơn 700 khối hạ phẩm linh thạch, cũng có mấy món không tệ pháp khí, nhất là áo bào đen lão giả túi giới tử bên trong, có 2 kiện cực phẩm pháp khí. Trong đó một cái là một thanh trường kiếm màu đen, áo bào đen lão giả trước khi chết liền là dùng kiếm này liều mạng, uy lực bất phàm, phẩm chất khẳng định phải mạnh hơn Yên Ly kiếm. Tần Tăng lau đi áo bào đen lão giả thần thức, tiện tay huy động vài cái, có chút tiện tay, liền lưu làm chính mình dùng, thay thế Yên Ly kiếm. Cái kia còn lại là một mảnh lụa mỏng, tên là Thiên Độc Sa, một khi thôi động, lụa mỏng bên trên liền hóa thành một đoàn âm độc chứng khí, xem như hai người khác âm độc chứng cường hóa bản. Loại này chứng khí bên trong có mang kịch độc, tu tiên giả một khi trúng chiêu, trong cơ thể linh lực ngưng trệ, nếu như không thể kịp thời giải độc, liền sẽ rơi vào mặc người thịt cá hạ tràng. Áo bào đen lão giả trước chúng rồi Tần Tăng cạm bẫy, rơi vào thập phương diêm la trận bên trong, cho nên không có cơ hội phát huy ra thiên độc sao uy lực, liền bị Tần Tăng chém giết. Tần Tăng tại một lần câu cá hành động bên trong, bị địch thủ phát giác tử hồn linh tồn tại, nhất thời không quan sát dẫn đến tử hồn linh bị kiếm khí đánh trúng mà hư hao, thiên độc sao dùng không bằng tử hồn linh bí ẩn cùng trực tiếp, nhưng uy lực còn hơn lúc trước. Thiên độc sao tại hư không bập bềnh, khi thì hóa thành một đoàn độc chứng chi khí, khi thì trở lại diện mục thật sự. Tần Tăng đi qua một phen tế luyện đem biến thành của mình, đột nhiên trong lòng hơi động, đem trước đó thu hồi đoàn kia âm độc chứng lấy ra, ném đến trên không. Tiếp lấy liền gặp thiên độc sa đột nhiên mở ra, không cần Tần Tăng mệnh lệnh, liền không kịp chờ đợi đem âm độc chứng một miệng nuốt vào. Cái này đoàn âm độc chứng quả nhiên là từ thiên độc sa tách ra, cả hai hợp nhất sau đó, uy lực lại đề cao 2 thành. Tần Tăng âm thầm gật đầu, cái này 2 kiện pháp khí tại cực phẩm pháp khí bên trong chỉ có thể coi là kém một chút phạm trù. Nhưng tu vi cùng áo bào đen lão giả tương đương phổ thông tu sĩ, có thể có một kiện thế là tốt rồi, có thể thấy được loại này mua bán xác thực là không vốn vạn lời. Bất quá, 3 người này cuối cùng vẫn là không thể đào thoát người vì tiền mà chết vận mệnh. Cho dù Tần Tăng, tại câu cá thời gian cũng nhiều lần gặp phải cường địch, dựa vào ô một kiếm cái này mấy món cường đại pháp khí mới không có lật thuyền. Ngoại trừ những này, liền là một ít tại cổ tiên chiến trường cần thiết tiêu hao phẩm, tỉ như linh đan cùng vân khí. Đều là Tần Tăng cần thiết đồ vật, thu xếp sau đó đều thu vào, sau đó đem 3 người túi giới tử hủy đi. Động phủ u tĩnh, Tần Tăng nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trên thân truyền đến từng đợt linh lực ba động, trong động phủ linh khí dường như gặp phải lớn lao hấp lực. chính liên tục không ngừng bị Tần Tăng hấp thu, thổ nạp. Lúc này, Tần Tăng đang chuyên tâm tu luyện. Nguyên thần bên trong, xanh biếc thân kiếm bên trên, có một viên sát phù lấp lánh ánh sáng nhạt, tại viên này sát phù bên cạnh, là có một cái đã minh khắc một nửa sát phù. Cái này một viên nửa sát phù dĩ nhiên là cũng xem như Tần Tăng khí hải một dạng. Ánh sáng nhạt hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, giúp hắn hấp thu trong động phủ thiên địa linh khí. Tại công pháp dẫn đạo phía dưới, những linh khí này trải qua ô mộc kiếm tiến nhập nguyên thần không gian, sau đó chảy đến kinh mạch, đi theo công pháp vận chuyển vài cái chu thiên sau đó. Đem tạp chất rèn luyện ra ngoài, hoàn toàn biến thành Tần Tăng bản thân linh lực, sau cùng tụ hợp vào khí hải, lệnh Tần Tăng tốc độ tu luyện lăng không nhanh thêm mấy phần. Đây chính là nguyên thần dưỡng kiếm chương chỗ cường đại. Ô mộc kiếm tương đương Tần Tăng thứ hai đan điền. Thiên phú có hạn, Tần Tăng nguyên bản tốc độ tu luyện kém xa người khác. Nhưng mượn nhờ sát phù có thể thu nhỏ khoảng cách. Hiện tại sát phù số lượng còn ít, loại này để thăng cũng không rõ ràng. Theo tu vi tinh tiến, sát phù số lượng càng ngày càng nhiều, Tần Tăng tốc độ tu luyện cũng sẽ càng nhanh, sau cùng đạt đến cùng chân linh căn so sánh trình độ. Còn như thiên linh căn kinh khủng tốc độ tu luyện, Tần Tăng còn không dám hy vọng xa vời. Nếu như nguyên thần dưỡng kiếm chương không phải là không trọn vẹn, có lẽ thật có thể. Tu luyện một đoạn thời gian sau đó, Tần Tăng dừng lại công pháp, đem tâm thần toàn bộ ký thác vào ô mộc kiếm bên trên, quan sát viên kia không trọn vẹn sát phù thật lâu, sau đó đem hết toàn lực ở phía trên khắc xuống mới một bút. Hô! Rốt cục đem cái này một bút hoàn thành, Tần Tăng đầu đầy mồ hôi, mở hai mắt ra, thở dài nhẹ nhõm. Trên mặt hắn đều là vẻ mệt mỏi, hiển nhiên hoàn thành cái này một bút, đối với Tần Tăng vô luận tâm thần hay là linh lực, đều là cực lớn tiêu hao. Nhưng hắn ánh mắt bên trong lại tràn ngập kích thích, bởi vì hắn cảm giác được, khắc họa cái này một bút so trước đó muốn nhẹ nhõm, chỉ là bị giới hạn tu vi, cho nên mới sẽ gian nan như vậy. 20 năm khổ tu, chưa hề gián đoạn cùng vân thú chém giết, mỗi một lần chiến đấu, hắn tâm thần đều đắm chìm trong sát phù bên trong, quan tưởng sát phù áo nghĩa. Cho tới bây giờ, hắn đã đem cái thứ hai sát phù tìm hiểu tám thành trở lên, tiếp qua một đoạn thời gian liền có thể đem sát phù hoàn toàn lĩnh ngộ, tại động phủ bứt dứt khổ tu, tăng cao tu vi, sau đó một bút khắc họa sát phù. Đến lúc đó, chỉ cần trong cơ thể linh lực số lượng đạt đến đột phá yêu cầu, đầy đủ chống đỡ đem cái thứ hai sát phù hoàn chỉnh khắc sâu, tại ô mộc kiếm bên trên, bước vào trúc cơ kỳ trung kỳ cũng chính là nước chảy thành sông sự tình. Hiện tại ô mộc kiếm bên trên chỉ có một viên nửa sát phù, tốc độ tu luyện còn chưa đủ nhanh, cái này quá trình có thể sẽ tiếp tục rất dài một đoạn thời gian. Nhưng cùng cái khác vây ở bình cảnh bên trên tu sĩ so sánh, Tần Tăng càng ưa thích hiện tại loại này, ít nhất mỗi một lần tiến bộ đều là có thể thấy rõ ràng, không cần lo lắng mười mấy năm thậm chí mấy chục năm không thể tiến thêm. Cái loại cảm giác này, Tần Tăng tại luyện khí kỳ lĩnh giáo qua, thật có thể đem người bức điên. Sau đó, Tần Tăng liền ở tại động phủ khổ tu nửa năm, sau đó lại độ khởi hành, ly khai thiên tinh bí cảnh. Thiên tinh bí cảnh phụ cận vân thú phân bố, hắn đều đã rõ ràng trong lòng, biết rõ thế nào tại tận lực bảo đảm tự thân an toàn tình huống phía dưới, săn giết có đủ nhiều vân thú. Dựa theo quen thuộc lộ tuyến, đi một vòng sau đó, đã qua hơn nửa tháng thời gian, Tần Tăng lại đi tới có hỏa nguyên thạch khoáng mạch ngọn núi kia bên trên. Hơn nửa năm đi qua, trong sơn động khẳng định liền tồn trữ một nhóm hỏa nguyên thạch, Tần Tăng tựa như cắt rau hẹ một gốc dạ thu hoạch, đúng là một cái phi thường ổn định tài nguyên. Dùng vài ngày thời gian, đem chiếm cứ tại cửa hang trên không vân thú dụ sát sạch gọn, Tần Tăng thôi động vân khí hộ thể, sau đó lặng yên không một tiếng động tiềm nhập động phủ. Lần này khai thác hỏa nguyên thạch, khoảng cách thời gian có chút dài, trong mỏ quặng đã có một ít vân thú triệt để hóa hình, Tần Tăng dùng 2 ngày thời gian mới đưa sơn động dọn dẹp sạch sẽ, túi giới tử đổ đầy thu hoạch, phản hồi sơn động cửa vào lúc, đột nhiên biến sắc. Bên ngoài sắc trời u ám, vân thú gào thét, cát bay đá chạy, thiên tượng sắp tới. Trên không một mảnh đen kịt, che kín bầu trời, không phải là mây đen, mà là bị thiên tượng kinh động càng thêm sinh động vân thú, phân phân từ sơn mạch chỗ sâu bay ra. Nhìn cái này tình cảnh, thiên tượng điểm báo rất có thể tại hôm qua liền bắt đầu, hắn một mực tại sơn động chỗ sâu thanh lý vân thú, không thể phát giác. Tuyệt đối không thể ở lại đây, bằng không thiên tượng đánh tới, nhất định là một con đường chết. Tần Tăng sắc mặt hơi trầm xuống, quyết định thật nhanh lấy ra một cái chuông đồng hình dáng vân khí gắn vào đỉnh đầu, vùi đầu vọt về phía chân núi. Nhưng khoảng cách quá gần, vân khí cũng không thể hoàn toàn che đậy Tần Tăng khí tức, lập tức liền có vân thú phát hiện Tần Tăng tung tích. Chương 222, trùng phùng. Tần Tăng lướt đi sơn động, đi ra không bao xa, liền có mấy chục con vân thú bay nhào xuống tới. Bén nhọn kêu to thanh âm ở khắp mọi nơi, tiếp tục không ngừng mà xung kích màng nhĩ, giống như ma âm rót não, làm cho người bực bội dị thường. Những này vân thú mãnh liệt vỗ lông cánh, dẫn động từng đạo linh khí, như gió táp mưa rào một dạng hướng về mặt đất đập tới. Bọn chúng mặc dù còn không nhìn thấy Tần Tang thân ảnh, nhưng khoảng cách gần như vậy, có thể cảm ứng rõ ràng đến sinh linh khí tức, đủ để cho bọn chúng lọt vào điên cuồng, không tiếc cày đất ba thước, cũng phải đem Tần Tang bắt tới. Phô thiên cái địa bão táp linh lực, đem Tần Tang chung quanh toàn bộ phá hỏng, bầu trời bên trong giống như hạ một tràng linh khí mưa to, một thời gian tràng diện hỗn loạn không gì sánh được. Đúng lúc này, một đạo huyết sắc kiếm quang không có dấu hiệu nào từ mặt đất bay ra ngoài, huyết quang chói mắt, vài cái lấp lóe sau đó, xông thẳng lên trời, trong chốc lát liền đâm vào đám kia vân thú ở giữa. Soạt, linh kiếm kiếm khí đột nhiên tăng vọt mấy chục trượng, tiếp lấy kiếm khí nhoáng một cái, chia ra một đạo mới huyết sắc kiếm khí, ngay sau đó đạo kiếm khí kia lại bắt đầu phân liệt. Chỉ là trong nháy mắt, linh kiếm lại chia ra 32 đạo kiếm khí, tại không trung trải rộng ra, hình thành một cái hình tròn kiếm trận, vây quanh linh kiếm bản thể xoay chậm chậm. Những năm gần đây, Tần Tăng ngoại trừ khổ tu, cũng không có hoang phế thiên cơ kiếm trận tu luyện, đã có thể chia ra 32 đạo kiếm khí, tạo nghệ không kém hơn năm đó Ngô Nguyệt Thăng. Đồng thời, hắn đã đối với thế nào chia ra 64 đạo kiếm khí có chỗ minh ngộ, chỉ là bị giới hạn tu vi, còn không cách nào thuận lợi sử xuất, tin tưởng chỉ cần tu vi lại tinh tiến mấy phần, kiếm trận đại thành cũng là thuận lý thành trương sự tình. Giết! Ẩn thân tại đống loạn thạch, Tần Tăng cách xa thao túng Ô Mộc kiếm, chờ kiếm trận thành hình sau đó, trong mắt sát cơ tất hiện, quát chói tai một tiếng. Ầm! Ô Mộc kiếm run lên, kiếm khí đột nhiên bộc phát, lấy Ô Mộc kiếm làm trung tâm, xuất hiện một mảnh huyết hồ. Những cái kia kiếm khí dường như huyết hồ bên trong bay tung tóe mà ra bọt nước. Sát khí khiếp người, sắc bén dị thường. Kiếm trận hóa thân thành một cái huyết sắc cối xay, cấp tốc xoay tròn, muốn đem cối xay bên trong địch nhân toàn diện nghiền nát. Trong kiếm trận vân thú bị toàn bộ rảo sát, chỉ có hai cái có thể so với trúc cơ kỳ vân thú không có chết, nhưng bị kiếm trận bắn bay, cũng nhận không nhẹ thương thế, phát ra phẫn nộ kêu to thanh âm. Tần Tang mặc dù tạm thời thoát ly hiểm cảnh, thế nhưng là chiến đấu động tĩnh quá lớn, vừa sợ động trên không nhiều hơn vân thú. Trên bầu trời nhất thời liền có hàng trăm hàng ngàn vân thú. Thành bầy kết đội đập xuống tới. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ đống loạn thạch bên trong lao ra. Hung hãn không sợ chết mà phóng tới vân thú, một quyền đem một cái thực lực hơi yếu vân thú đánh bay. Sau đó thân ảnh gặp lại, hướng về nơi xa chạy trốn. Lần này quả thực là khiêu khích. Những cái kia vân thú nhất thời lọt vào nổi giận cùng trong điên cuồng. Đen nghịt bầy vân thú đột nhiên quay lại phương hướng, trong chớp mắt liền đuổi theo bóng đen, đem bao phủ hoàn toàn. Kinh khủng thanh thế làm cho người ngạc nhiên. Lúc này, Tần Tang đã thừa cơ hướng về một phương hướng khác phi độn ra rất xa khoảng cách. Bóng đen chính là hắn vứt ra làm kẻ chết thay cương thi, hắn luyện chế thi khôi, hơn phân nửa đều là như thế hủy đi. Bất quá, một cái cương thi hấp dẫn đi vân thú số lượng dù sao cũng có hạn. Chỉ có thể giúp Tần Tang kéo dài một chút nhỏ thời gian mà thôi, mà không trung biển vân thú vô biên vô hạn. Tần Tang không thể thoát ly biển vân thú phạm vi, liền lại bị vân thú phát hiện tung tích, đành phải lập lại chiêu cũ. Như thế liền một mạch vứt bỏ ba bộ cương thi, Tần Tang rốt cục lướt đi mảnh này sơn loan phạm vi, nhìn thấy phía trước bình nguyên. Cùng lúc đó, hắn cũng nhanh vọt tới biển vân thú biên giới. Thế nhưng là, đến chỗ này, Tần Tang sắc mặt trái lại càng âm trầm mấy phần, chỉ vì biển vân thú biên giới vậy mà đều là từ trúc cơ kỳ vân thú tạo thành, ở trên không bên trong, nói không chừng còn có kết đan kỳ vân thú nhỏ ngó. Tầm mắt cuối cùng, vân thú ương ương một đoàn. Những này vân thú mọi cử động khiến thiên địa linh khí sinh ra kịch liệt ba động, nhiều như vậy thực lực cường đại vân thú tụ tập cùng một chỗ, để cho Tần Tang cũng tê cả da đầu. Lần này thiên tượng chỉ sợ không đơn giản à. Tần Tang thầm than một tiếng. Qua nhiều năm như vậy, Tần Tang cũng đối cổ tiên chiến trường có rồi rất sâu hiểu. Càng là kinh khủng thiên tượng, những cái kia thực lực cường hãn vân thú liền càng sống vọt, có lúc từ vân thú động tĩnh liền có thể phân biệt ra được thiên tượng mạnh yếu. Sau đó lại quyết định muốn hay không tìm chỗ trốn tránh. Loại tình huống này càng không thể bại lộ tại hoang dã, nhất định phải nhanh thoát thân, tìm kiếm chỗ tránh nạn. Thiên tinh bí cảnh chung quanh chỗ tránh nạn, Tần Tang đều nhất thanh nhị sở, biết rõ phụ cận không xa liền có một cái cực kỳ kiên cố chỗ tránh nạn, nhất định có thể ngăn trở thiên tượng gặm nhấm, nhưng điều kiện tiên quyết là thoát khỏi vân thú truy sát. Xem ra lại phải tổn thất một bộ sát thi. Tần Tang trong mắt hiện ra quét một cái đau lòng màu sắc, rốt cuộc hắn hiện tại trong tay chỉ có 3 bộ. Tổn thất một bộ liền ít đi một cái cường đại chiến lực. Bất quá, cùng mạng nhỏ so sánh, chỉ là sát thi lại coi là cái gì? Ngay tại Tần Tang quyết định, triệu hoán sát thi làm mồi nhử lúc, bên tai đột nhiên truyền đến không tầm thường động tĩnh, Tần Tang trong lòng hơi động, dừng lại động tác, tiếp tục thôi động Ô Mộc kiếm chém giết tới gần vân thú, quay đầu hướng tây phía bên cạnh nhìn lại. Đã thấy tây phương biển vân thú chẳng biết lúc nào cũng loạn cả lên, một cái từ vô số vân thú tạo thành khối cầu cực lớn chính chậm rãi hướng về hắn nơi này bay tới, tại vân thú thét lên cùng trong tiếng giống giận dữ, mơ hồ có thể nghe được pháp khí đụng nhau thanh âm, cùng với linh lực ba động. Còn có những người khác lọt vào vân thú vây khốn. Tần Tăng mắt sáng lên, đang muốn có phải hay không mời người này hợp tác, tiết kiệm một bộ sát thi, liền nghe được hình cầu bên trong chuyển đến hô to một tiếng, phía trước đạo hữu, nơi đây vân thú số lượng rất nhiều, không biết đạo hữu có thể nguyện cùng lão đạo liên thủ, thoát ly hiểm cảnh. Nghe đến đây tiếng người âm, Tần Tăng khẽ di một tiếng, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Tại cổ tiên chiến trường, nếu như hai người cùng một chỗ gặp phải vân thú hoặc thiên tượng tập kích, phối hợp với nhau, ứng đối nguy cơ lại phổ biến bất quá, còn như hai người sẽ làm phản hay không mục đích, kia là tại thoát ly nguy hiểm sau đó chuyện. Người này mời Tần Tăng liên thủ rất bình thường, để cho Tần Tăng kinh ngạc là cái này người thanh âm, nghe tới rất là quen thuộc. Vân Du Tử tiền bối, là ngươi sao? Tần Tăng lớn tiếng trả lời. Hình cầu bên trong người trầm mặc chốc lát, tiếp lấy phát ra một tiếng cười sang sảng, Tần lão đệ, hai chúng ta thật đúng là có duyên, không nghĩ tới cửu biệt trùng phùng, hẳn là tại cái này địa phương gặp phải Tần lão đệ. Nơi đây không phải là tự thoại chỗ, không bằng trước thoát khỏi những này vân thú, lại tìm nơi nói chuyện. Tốt. Tần Tăng lập tức đáp ứng. Có thể tại mênh mông hoang dã gặp phải Vân Du Tử, Tần Tăng cũng có chút ngoài ý muốn. Nửa năm trước, Vân Du Tử hướng Tây đi, nói là tìm kiếm giải quyết tai họa ngầm biện pháp, chẳng lẽ cho tới bây giờ mới từ nơi đó quay lại. Không biết thành công hay không? Trong lòng suy nghĩ những này, Tần Tăng thay đổi phương hướng, kiếm chỉ Tây Phương, cấp tốc hướng về Vân Du Tử tới gần. Ở nửa đường bên trên, thủ trưởng lặng lẽ sờ về phía túi giới tử, đem huyền âm lôi lén cầm tại lòng bàn tay. Trước khi đi xin Ngô chủ tiệm luyện chế hai cái phệ nguyên chùy đều đã hao hết sạch, ngược lại là viên này huyền âm lôi cứng chắc đến bây giờ. Cũng không phải là Tần Tăng trong lòng còn có hại người chi ý, chỉ là tâm phòng bị người không thể không. Chương 223, Linh Trúc Phi Thuyền. Hai người có ý hướng đối phương tới gần, rất nhanh liền rút ngắn khoảng cách. Ầm. Vân Du Tử chân đạp một chiếc Linh Trúc Phi Thuyền, toàn lực oanh mở vòng vây vân thú, Linh Trúc Phi Thuyền quang mang lóe lên, mượn lúc rảnh rỗi, trong nháy mắt liền lướt đến Tần Tăng bên cạnh. Xem ra, Vân Du Tử cũng là không tính chật vật, rốt cuộc thực lực mạnh nhất vân thú còn tại phía trước nhất, những này vân thú chỉ là số lượng kinh người chút ít. Vân Du Tử nhìn Tần Tăng ô mộc kiếm một cái, trầm giọng nói, Tần lão đệ mau lên đây. Ta cái này phi thuyền tốc độ cực nhanh, thoát khỏi vân thú truy kích không thành vấn đề, nhưng nhất định phải lão đạo toàn lực thôi động mới được. Kể từ đó, lão đạo không cách nào phân tâm ngăn cản vân thú công kích, cần Tần lão đệ cầm kiếm mở đường. Tần Tăng lách mình lướt lên Linh Trúc Phi Thuyền một mặt, quan sát một cái, phát hiện phi thuyền là từ bốn cây màu trắng Linh Trúc tạo thành. Linh Trúc óng ánh long lanh, giống như bạch ngọc, giống như là bị người cưỡng ép uốn cong, ghép lại cùng một chỗ, tạo thành chiếc này phi thuyền. Cái này Linh Trúc Phi Thuyền nhìn dị thường đơn sơ, ngoại trừ Linh Trúc ở ngoài, lại không có cái khác linh tài, phát ra ba động lại so Tần Tăng gặp qua bất kỳ một cái nào cực phẩm pháp khí đều cường đại, không biết là cái gì loại hình bảo vật. Tần Tăng hoài nghi loại ba động này là những này linh trúc bản thân phát ra, có thể thấy được cái này bốn cây linh trúc tuyệt đối là không phải bình thường chân quý đồ vật, nếu như Ô Mộc kiếm có thể thôn phệ linh trúc, uy lực nhất định có thể để thăng một bậc thang. Đáng tiếc linh trúc đã bị luyện thành pháp khí, coi như Vân Du Tử đầy đủ khẳng khái, nguyện ý đem linh trúc phi thuyền đưa cho hắn, Ô Mộc kiếm cũng vô pháp thôn phệ. Tiền bối yên tâm, ta khẳng định không cho vân thú quấy rầy đến ngươi. Tần Tăng đồng ý sau đó, tâm niệm vừa động, Ô Mộc kiếm bỗng nhiên bay lên, lơ lửng tại Linh Trúc Phi Thuyền trên không, kiếm trận trong chốc lát mở rộng, nhẹ nhõm đem đuổi sát theo vân thú chém giết. Tốt kiếm pháp. Vân Du Tử nhãn tình sáng lên, khen một câu, triệt để yên tâm, đem vân thú cho Tần Tăng ứng phó, tại Linh Trúc Phi Thuyền bên trong ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào phi thuyền. Vù vù. Phi thuyền hơi hơi rung động, thay đổi phương hướng, phía trước chỉ hướng biển vân thú rìa ngoài. Linh Trúc bên trên tán phát ra trắng sữa quang mang, tràn lan lên đến, đem hai người bao phủ, hình thành một mặt đơn bạc tường phòng hộ. Tần sư đệ cẩn thận. Vân Du Tử ngữ khí gấp rút nhắc nhở một câu, Tần Tăng lập tức thu xếp kiếm trận phạm vi, sau một khắc liền cảm giác thấy hoa mắt, tầm mắt lấy tốc độ kinh người bay ngược về đằng sau. Cảm nhận được Linh Trúc phi thuyền tốc độ, Tần Tăng kinh ngạc dị thường. Cùng Linh Trúc phi thuyền so sánh, hắn phi thiên toa chậm giống ốc sên một dạng. Coi như ngự kiếm phi hành, cũng xa xa không cách nào cùng phi thuyền so sánh. Có lẽ tại nguyên thần dưỡng kiếm chương đột phá tầng thứ tư, nắm giữ thứ hai môn thần thông, kiếm khí lôi âm sau đó, mới có thể đuổi theo phi thuyền phần đuôi. Bất quá, Vân Du Tử tu vi chỉ có trúc cơ kỳ sơ kỳ. Hiện tại chưa chắc là Linh Trúc phi thuyền toàn bộ uy lực, lại không biết Vân Du Tử từ nơi nào nhận được món bảo vật này. Có Linh Trúc phi thuyền tại, rất nhiều hiểm địa đều có thể tới lui tự nhiên. Tần Tăng lấy kiếm trận mở đường. Linh Trúc phi thuyền lấy tốc độ kinh người phi nhanh, thanh thế khẳng định cũng sẽ không nhỏ, dọc đường hấp dẫn mà đến vân thú càng ngày càng nhiều, tuyệt đại bộ phận đều xa xa rơi vào linh trúc phi thuyền phía sau. Nhưng theo linh trúc phi thuyền tiếp cận biển vân thú biên giới, vòng vây bọn họ vân thú thực lực càng ngày càng mạnh. Trên không thậm chí xuất hiện mấy đạo lệnh Tần Tang hồi hộp ba động. Tần Tang thẳng tắp đứng tại phi thuyền phía trước, ngửa đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trên không. Cạc cạc, mấy cái hình như quạ đen vân thú đáp xuống, ngăn trở con đường phía trước. Mỗi một cái đều có trúc cơ kỳ thực lực. Vân thú lớn tiếng thét lên, dài chừng 10 trượng quái dị lông cánh mở ra. Mỗi lần vỗ đều gây nên linh khí rung chuyển, sinh ra từng đạo gió lốc, uy lực có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ một kích. Tần Tang thấy thế hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng về Ô Mộc Kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, Ô Mộc Kiếm phát ra một tiếng kéo dài kiếm ngân vang, kiếm khí bộc phát, trong nháy mắt tăng vọt trăm trượng, giống như một thanh kình thiên cự kiếm, chém ngang mà ra. Ầm ầm. Bị kiếm khí đánh trúng, những cái kia gió lốc nhất thời bị triệt để vỡ nát, phát ra từng tiếng bạo tạc một dạng tiếng vang. Gió lốc phía sau vân thú cũng cảm ứng được kiếm khí bên trên mang theo kinh khủng sát cơ, bản năng để bọn chúng phát ra e ngại thét lên, tứ tán tránh né. Kỳ thực, Tần Tang thực lực xa xa không đủ để đem những này vân thú chém giết, Ô Mộc Kiếm đem một cái vân thú trọng thương liền gần như kiệt lực, bất quá những cái kia vân thú bị kiếm khí bên trong sát ý sợ quá chạy mất, vừa vặn trở lại thông đạo cung cấp linh trúc phi thuyền sông phá phong tỏa. Linh trúc phi thuyền linh hoạt tại mấy cái vân thú ở giữa xuyên qua, đưa chúng nó xa xa bỏ lại đằng sau. Mắt thấy thành công trong tầm mắt, không đợi Tần Tang thở phào, đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu truyền đến kinh khủng dị thường uy áp. Tần Tang ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn xám xịt sương mù, trong sương mù truyền đến làm người sợ hãi ba động, chính lấy tốc độ kinh người hướng về bọn họ bao phủ tới. Hắn lo lắng nhất sự tình phát sinh, có thực lực cường hãn vân thú bị kinh động, ra tay với bọn họ. Thấy cảnh này, Tần Tang sắc mặt biến huyễn không chừng, thầm tính một cái phi thuyền tốc độ sau cùng cũng không còn như bị sương mù bao lại, nhưng cưỡng ép thừa nhận một cái xung kích là khó mà tránh khỏi. Tần Tang tâm niệm cấp chuyển, đột nhiên từ túi giới tử lấy ra một mặt hắc thuẫn, miệng lẩm bẩm, hắc thuẫn tại hắn trong tay cấp tốc biến lớn, cuối cùng lớn đến có thể đem toàn bộ phi thuyền che chở trình độ. Sau đó Tần Tang dùng sức hất lên, hắc thuẫn xèo bay lên không trung, đón lấy gấp rơi mà xuống sương mù, trong chớp mắt liền đụng vào nhau. Rắc rắc, tại va chạm trong nháy mắt, hắc thuẫn bên trên lại lập tức hiện ra giống như mạng nhện dày đặc vết nứt, sau đó ầm vang vỡ nát, chỉ giữ vững được không đến một hơi thời gian. Tần Tăng biến sắc, đang muốn tiếp tục lấy khắc pháp khí kéo dài thời gian, bên tai truyền đến Vân Du Tử mỏi mệt thanh âm, không cần Tần lão đệ phá phí, ngồi vững vàng. Lời còn chưa dứt, Vân Du Tử trên mặt hiện ra quét một cái trắng xanh chi ý, linh trúc phi thuyền đột nhiên bộc phát tia sáng chói mắt, giống như sao chổi trong nháy mắt lướt đi mấy trăm trượng, đem sương mù xa xa để qua phía sau. Sau đó vài cái lấp lóe xông ra biển vân thú. Những cái kia vân thú đuổi sát một hồi, sau cùng liền linh trúc phi thuyền cái bóng cũng không nhìn thấy, chỉ có thể phát ra vài tiếng không cam lòng thét lên, bốn phía tản đi. Linh trúc phi thuyền tại tầng trời thấp phi nhanh, Tần Tang một bên xua đuổi dọc theo đường vân thú, một bên phân biện phương hướng, giúp Vân Du Tử chỉ đường. Một khắc đồng hồ sau đó, phi thuyền tại hoang nguyên trung tâm một tòa hồ nước bên cạnh hạ xuống. Hoang vu dị thường trong cánh đồng hoang vu, tòa này hồ nhỏ giống như khảm nạm ở trong đó lam bảo thạch một dạng mỹ lệ, tỏ ra dị thường kỳ lạ. Chỗ tránh nạn ngay tại đáy hồ chỗ sâu, lúc này thiên tượng mang đến cuồng phong quét sạch mặt đất, mặt hồ lại yên lặng dị thường, không có một tia gợn sóng, chính là chỗ tránh nạn bên trong cấm chế công lao. Thiên tượng uy lực càng ngày càng mạnh, Tần Tang cùng Vân Du Tử tiêu hao cũng không nhỏ, riêng phần mình thu hồi pháp khí, lách mình tiến nhập chỗ tránh nạn, phát hiện bên trong một người đều không khỏi thở phào một hơi. Đều tự tìm nơi hẻo lánh điều tức, khôi phục linh lực sau đó. Vân Du Tử hướng về Tần Tang chắp tay, có chút ít cảm khái nói ra, may mắn gặp phải Tần lão đệ, lão đạo cái này thân thể xương giả kém một chút bàn giao tại bên trong. Chương 224, nhiệm vụ. Tần Tang biết rõ đây là Vân Du Tử khách khí ngữ điệu. Không gặp được Vân Du Tử, hắn đồng dạng có thể tránh thoát vân thú bao vây, chỉ là trả giá đắt lớn hơn một chút, chắc chắn sẽ không chỉ tổn thất một mặt hắc thuẫn pháp khí, tin tưởng Vân Du Tử cũng giống vậy. Tiền bối tây hành nửa năm lâu, hẳn là thắng lợi trở về đi. Không biết tiền bối trên thân tai họa ngầm giải quyết rồi hay không? Tần Tang một bên ra cố chỗ tránh nạn cấm chế, thuận miệng hỏi một câu. Kỳ thực Tần Tang trong lòng có chỗ suy đoán, so sánh nửa năm trước, Vân Du Tử khí tức thật giống không có rõ ràng biến hóa, đoán chừng kết quả sẽ không quá tốt. Vân Du Tử cũng đứng dậy hỗ trợ, nghe vậy liên tục cười khổ. Phí thời gian nửa năm thời gian, may mắn lão đạo vốn là không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Bất quá cũng xem như có thu hoạch, nhận được một ít giống thật mà là giả tin tức, không đến nỗi một chuyến tay không. Nói xong, Vân Du Tử nhìn Tần Tăng một cái, muốn nói lại thôi, trầm ngâm một lát sau, giọng nói vừa chuyển hỏi, Tần lão đệ là ở chỗ này lịch luyện, hay là vừa đúng đi ngang qua? Không biết Tần lão đệ rõ ràng, không rõ ràng phụ cận một cái thiên tinh bí cảnh xác thực vị trí. Thiên tinh bí cảnh. Tần Tăng kinh ngạc, tiền bối muốn đi thiên tinh bí cảnh. Đúng dịp, vãn bối động phủ ngay tại thiên tinh bí cảnh bên trong. Vân Du Tử nghe vậy vui mừng, một dạng trùng hợp. Lại nghĩ tới Tần Tăng xuất thân, giật mình nói, khó trách có thể ở nơi đó gặp phải Tần lão đệ. Tần lão đệ chẳng lẽ là thiên tinh bí cảnh thủ vệ? Tần Tăng lắc đầu nói, vãn bối là ảnh vệ thành viên, động phủ đặt ở thiên tinh bí cảnh. Chỉ là vì tại phụ cận lịch luyện thời có thể có cái đặt chân đất, không phải là bí cảnh thủ vệ. Bất quá vãn bối nếu tại bí cảnh tu luyện, một khi thiên tinh bí cảnh gặp xung kích, cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thiên tinh bí cảnh chân chính thủ vệ có một người khác, là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung Đằng Nam Sư Huynh. Vãn bối đang muốn phản hồi động phủ, thiên tượng kết thúc về sau, tiền bối cùng ta quá khứ là được. Chỉ là tiền bối phải đi vào bí cảnh, vẫn cần Đằng Nam Sư Huynh cho phép. Đương nhiên, tiền bối xuất từ Thái Ất Đan Tông. Chỉ cần có lý do chính đáng, Đằng Nam Sư Huynh định sẽ không làm khó tiền bối. Tại Tam Đại Tông Môn, ảnh vệ tồn tại không phải là bí mật, chỉ có tại mỗi lần lúc thi hành nhiệm vụ cần nghiêm ngặt giữ bí mật, Tần Tăng không cần thiết đối với Vân Du Tử giấu giếm ảnh vệ thân phận. Thực không dám giấu giếm, lão đạo cũng vào ảnh vệ, lần này là nhận được sư môn truyền tin, có nhiệm vụ an bài, lệnh ta đi thiên tinh bí cảnh cùng những người khác sẽ cùng. Không ngờ nửa đường đột nhiên bị thiên tượng xâm nhập. Lão đạo bởi vì chưa quen thuộc địa thế, một đầu đâm vào bầy vân thú trong túi, chờ kịp phản ứng, đã bị vân thú bao vây, phía sau liền gặp phải Tần lão đệ. Vân Du Tử ngữ khí có chút buồn bực, đột nhiên ta ngộ tai bay vạ gió, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tần Tăng cảm thấy hiểu rõ, bầy vân thú chiếm cứ ngọn núi kia địa hình rất là kỳ lạ, ở giữa vài tòa đỉnh cao nhét chung một chỗ, là vân thú hang ổ, đại bộ phận vân thú đều nghỉ lại ở nơi đó. Trong đó hai đầu sơn mạch phân ra đến, hướng ra phía ngoài dọc theo rất xa. Hình thành một cái góc, cũng có lượng lớn vân thú ẩn núp trong núi. Không hiểu rõ địa hình người, nếu như nóng lòng chạy đi, bỏ bê quan sát, liền sẽ giống Vân Du Tử một dạng, xông lầm vào vân thú lãnh địa nội địa, một khi kinh động đến vân thú, ngay lập tức sẽ lọt vào tầng tầng vòng vây, lại nghĩ thoát thân liền khó khăn. Còn như Vân Du Tử nhiệm vụ là cái gì, Tần Tăng cũng không truy đến cùng, tìm hiểu ảnh vệ nhiệm vụ là tối kỵ, đối với hắn không có gì tốt chỗ. Hai người quyết định chờ thiên tượng kết thúc sau đó. Cùng một chỗ phản hồi thiên tinh bí cảnh, liền lại rảnh rỗi trò chuyện, bọn họ càng trò chuyện càng hợp ý, nói tới nhiều nhất hẳn là Đại Tùy cùng Tịch Tâm đạo nhân. Vân Du Tử tại Đại Tùy trưởng thành, mãi đến hơn 70 tuổi vừa rồi rời đi, Tần Tăng đi tới thế giới này sau đó, vừa bắt đầu mấy năm thời gian cũng là tại Đại Tùy trải qua, ký ức khắc sâu. Bất quá Vân Du Tử trong trí nhớ Đại Tùy đã là quá khứ, đối với Tịch Tâm đạo nhân ấn tượng cũng dừng lại tại nhiều năm trước đó, đa số là nghe Tần Tăng nói, trên mặt hiện ra vẻ tưởng nhớ. Cho tới phía sau, Tần Tăng lại cùng Vân Du Tử giao lưu lên tu luyện tâm đắc, Vân Du Tử có rất nhiều độc đáo giải thích, để cho Tần Tăng được lợi rất nhiều. Thiên tinh bí cảnh bên trong có một cái Thái Ất Đan Tông đệ tử tên là Khương Anh, tiền bối có nhận hay không đến? Vân Du Tử hồi tưởng một hồi, lắc đầu nói, không nhận ra người này, lão đạo đột phá trúc cơ sau đó liền rời đi sư môn, một mực tại ở ngoài phiêu bạt, không có chỗ ở cố định, càng giống cái tán tu, rất ít cùng đồng môn thân cận. Tần Tăng thầm nói chính mình cũng cùng Vân Du Tử không sai biệt lắm. Thiên phú không tốt, trong môn lại không có núi dựa, tu luyện chỉ có thể dựa vào chính mình, ngoại trừ có thể hưởng thụ được tông môn cộng đồng tài nguyên, cái khác cùng tán tu không có gì khác biệt. Đương nhiên, loại này tài nguyên cũng là tán tu trông chờ mà không thể thành, Tần Tăng sẽ không nhờ ơn. Tần Tăng đem trong lòng cảm khái thu hồi, cười lấy nói ra, Khương Anh thế nhưng là tiền bối người sùng bái, nói tiền bối không chỉ có trăm tuổi tuổi tác trúc cơ thành công. Xưa nay chưa từng có, tại đan đạo bên trên tạo nghệ cũng ổn đẻ cùng thế hệ một bậc. Nàng đối với ngài kính nể không thôi, một mực tiếc nuối cùng tiền bối duyên khan một mặt, lần này rốt cục có thể để cho nàng như nguyện. Vân Du Tử cười ha ha, ta ngược lại muốn xem cái nào tiểu nha đầu như thế phủng sát lão đạo. Tại luyện đan chi đạo bên trên, lão đạo xác thực có mấy phần tự tin, nhưng Thái Ất Đan Tông đan đạo thiên tài nhiều vô số kể, vạn vạn không dám nói ổn đẻ cùng thế hệ. Vui cười ngữ điệu, Tần lão đệ không nên dễ tin. Vân Du Tử có vẻ như khiêm tốn, Tần Tăng nhưng từ hắn trong giọng nói nghe ra mấy phần ngạo nghễ chi ý, có thể thấy được Vân Du Tử, tại đan đạo bên trên tạo nghệ khẳng định không phải bình thường, mới có thể có loại này tự tin, không phải là Khương Anh thổi phồng. Tần Tăng mắt sáng lên, hắn căn cơ có thiếu, tạm thời ảnh hưởng không lớn, nhưng theo tu vi đề thăng, sớm muộn sẽ ăn vào đau khổ. Vô luận sớm tối, tu bổ căn cơ là phải làm sự tình. Bình thường đan dược, hắn đã thử qua, vô dụng. Đoán chừng ít nhất cần hợp vận đan, ngũ chi thần cao cùng tuyết sâm ngọc sinh đan, loại này đẳng cấp linh đan. Thậm chí có thể càng thêm chân quý linh đan, mới có thể đối với hắn hữu hiệu. Cho dù cái này ba loại linh đan, cũng không dễ dàng nhận được, giá cả cao thì cũng thôi đi, nỗ lực kiếm lời linh thạch chính là, làm cho người lo lắng nhất là số lượng quá thưa thớt, thái ất đan các cách mỗi mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể thả ra một viên, tranh đoạt người vô số. So cái này ba loại linh đan chân quý hơn linh đan thì càng không cần phải nói, cầm linh thạch cũng mua không được. So với luyện thành linh đan, sưu tập linh đan cần thiết linh dược có lẽ sẽ dễ dàng chút ít. Trong tu tiên giới, đan phương không khó tìm, khó là tập hợp đủ đan phương cần thiết linh dược cùng tìm một vị tin cậy luyện đan đại sư. Từ Khương Anh trong miệng biết rõ Vân Du Tử đan đạo thiên phú thật tốt, sau đó Tần Tăng liền động ý định này. Nếu như Vân Du Tử thật sự là vị luyện đan đại sư, sau này tạo mối quan hệ, tương lai nói không chừng có thể mời hắn ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, nên cho thủ lao Tần Tăng cũng sẽ không ít. Bất quá, Tần Tăng cũng không tùy tiện chỉ ra hắn ý đồ. Hắn cùng Vân Du Tử ở giữa, ngoại trừ bắt nguồn từ Tịch Tâm đạo nhân duyên phận, hiện tại lại nhiều một lần đồng hoạn nạn trải qua, nhưng còn chưa đủ hỏi thăm Vân Du Tử. Tuy nói có thể nuôi dưỡng được Tịch Tâm đạo trưởng bực này người lương thiện, Vân Du Tử tâm tính cũng không kém, nhưng thời rời thế dịch, ai có thể bảo chứng nhân tâm sẽ không phát sinh biến hóa. Ngược lại Tần Tăng hiện tại không nóng nảy, sau này có là cơ hội chậm rãi hỏi thăm. Chương 225, Cố nhân tương phùng. Soạt, gió lốc, lôi đình, thiên hỏa, bạo tuyết. Vô số loại thiên tượng thay nhau đánh tới, đất rung núi chuyển, sóng lớn quay cuồng. Tại kinh khủng thiên tượng trước mặt, hồ nhỏ cũng vô pháp duy trì yên lặng, tỏ ra dị thường yếu ớt. Trong hồ nhỏ chỗ tránh nạn đi qua vô số tu sĩ gia cố tu phục, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, Tần Tăng tại trong hồ nhỏ tránh thoát khỏi nhiều lần. Chỗ tránh nạn một mực vững như Thái Sơn, lần thứ nhất trông thấy loại tình cảnh này. Hắn cùng Vân Du Tử không còn tán gẫu tâm tình, toàn lực xuất thủ duy trì chỗ tránh nạn cấm chế, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, những năm gần đây, thiên tượng uy lực thật giống càng ngày càng mạnh, lần này thiên tượng uy lực là trước kia mấy lần, ngay tại cổ tiên chiến trường chỗ sâu đạo hữu chỉ sợ phải gặp trọng. Càng hướng cổ tiên chiến trường chỗ sâu, không gian càng không ổn định, thiên tượng lực phá hoại liền càng thêm kinh khủng. Một dạng chỗ tránh nạn chỉ sợ rất khó chịu đựng lấy lần này thiên tượng xung kích. Đây là linh triều sắp tới dấu hiệu. Vân Du Tử ánh mắt thâm thúy, xuyên thấu qua nước hồ, nhìn xem phía trên mây đen lôi điện, mưa to gió lớn, ngữ khí cảm khái nói ra, nghe nói chỉ có được chứng kiến linh triều bộc phát, mới biết được cái gì gọi là hủy thiên diệt địa lực lượng. Linh triều, Tần Tăng nao nao, những năm gần đây hắn ngược lại là nghe người ta nói đến qua linh triều tồn tại. Nghe nói linh triều cũng là cổ tiên chiến trường thiên tượng một loại. Bất quá là uy lực kinh khủng nhất thiên tượng. Linh triều đã tới thời điểm, cổ tiên chiến trường không có một chỗ là chỗ an toàn, trừ phi đối với thực lực mình cùng vận khí rất có tự tin, bằng không phương pháp tốt nhất liền là rời đi cổ tiên chiến trường, trốn vào thất hùng quan, chờ linh triều kết thúc trở lại thăm dò. May mắn mỗi lần linh triều bộc phát khắp nơi khoảng cách mấy trăm năm, đại bộ phận tu sĩ cả một đời, cũng không gặp được một lần linh triều bộc phát tràng cảnh. Linh triều mang đến là cực hạn hủy diệt, nhưng cũng có thể là kỳ ngộ. Có thật nhiều bí cảnh di phủ chịu đến linh triều xung kích, dẫn đến cấm chế bị hao tổn, không gian bất ổn, từ đó tại linh triều bên trong bạo lộ ra, vậy cũng là chưa cướp đoạt bí cảnh di phủ, bên trong có cổ tiên truyền thừa, chí bảo vô số. Tần Tăng ngẩng đầu lên, theo Vân Du Tử ánh mắt, gặp lôi điện càng thêm thưa thớt, mây đen xuất hiện vết nứt, có ánh mặt trời chiếu tiến đến, trong lòng biết thiên tượng uy lực bắt đầu yếu bớt. Hắn trong lòng tính toán, nếu quả thật xuất hiện linh triều, tốt nhất vẫn là sớm vào Huyền Lô quan tránh né. Rốt cuộc ở tại bí cảnh bên trong cũng chưa chắc an toàn, lấy hắn thực lực, còn không dám đỉnh lấy linh triều tại cổ tiên chiến trường hoạt động. Còn như bí cảnh di phủ, chỉ có vận khí cực kỳ nghịch thiên nhân mới có thể gặp phải. Cùng hắn chờ mong loại này hư vô mờ mịt sự tình, không bằng thành thành thật thật tu luyện. Bất quá Tần Tăng cũng rõ ràng, cái gọi là dấu hiệu chỉ là một loại dấu hiệu mà thôi. Có thể phải mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, linh triều mới có thể chân chính đã tới. Bây giờ nghĩ những này, có một chút buồn lo vô cớ. Trong chốc lát, mây tiêu mưa tạnh, tinh không vạn lý. Mặt trời phủ chiếu, bên ngoài yên lặng không gì sánh được, dường như vừa rồi tận thế một dạng tình cảnh cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Tần Tăng cùng Vân Du Tử đem chỗ tránh nạn bên trong hư hao cấm chế tu bổ một phen. Sau đó ngồi lên linh trúc phi thuyền, hướng về thiên tinh bí cảnh bay đi. Thiên tượng kết thúc, vân thú về tổ, trên đường gặp phải một ít lẻ tẻ vân thú, đều có thể tùy tiện giải quyết. Chỉ dùng không đến 2 ngày thời gian, bọn họ liền tới đến thiên tinh bí cảnh cửa vào. Tần Tăng mang theo Vân Du Tử tiến nhập bí cảnh, đứng tại bí cảnh cửa vào. Để cho vệ binh đi mời đằng nam tới, chờ vệ binh rời đi không bao lâu, đột nhiên gặp ba đạo độn quang từ bí cảnh chỗ sâu lao vùn vụt tới. Trong đó có hai vệt độn quang, nhìn có chút quen thuộc, Tần Tăng trầm tư chốc lát, nhớ tới độn quang chủ nhân thân phận, trên mặt hiện ra quét một cái vẻ ngoài ý muốn. Độn quang chớp mắt liền đến, có ba người tại trước mặt bọn hắn hạ xuống. Dẫn đầu là Đằng Nam sư huynh, hướng về Tần Tăng lên tiếng chào hỏi, liền hướng đi Vân Du Tử, xem xét hắn ảnh vệ lệnh bài, có ngoài hai người hẳn là Mục Nhất Phong cùng Vân Quỳnh tán nhân. Tần sư đệ, không nghĩ tới là chúng ta sao? Mục Nhất Phong cười ha ha, thân cận vỗ vỗ Tần Tăng bả vai, sớm liền nghe nói ngươi tại địa phương quỷ quái này ngây người hơn 20 năm, không có thời gian sang đây xem ngươi. Tần sư đệ khí tức so trước đó trầm ổn không ít, họ Đằng không có bạc đãi ngươi sao? Có cái gì ủy khuất liền nói, sư huynh khẳng định giúp ngươi xuất khí. Đằng Nam quay đầu cười khổ, Mục sư huynh nói chuyện bất công nói, ta cũng không dám bạc đãi Tần sư đệ, an bài cho Tần sư đệ động phủ, đều là bí cảnh bên trong tốt nhất. Ta cái này một chút hơi muộn tiến cảnh không tính là gì, còn không có chúc mừng Mục sư huynh đột phá trúc cơ trung kỳ. Vân Quỳnh đạo hữu cũng đang sắp đột phá, tiểu đệ thật sự là cực kỳ hâm mộ đến cực điểm a. Tần Tăng chắp tay một cái, ngữ khí xu nịnh nói. Năm đó, Cố Bắc Trấn từ biệt, hơn 20 năm không thấy, không nghĩ tới Mục Nhất Phong dĩ nhiên là đã đột phá trúc cơ trung kỳ. Vân Quỳnh tán nhân khí tức cũng so trước đó mạnh rất nhiều, chỉ cần tìm được cơ duyên, lập tức liền có thể phá vỡ bình cảnh, bước vào trúc cơ trung kỳ. Tần Tăng không nghĩ tới trở lại thiên tinh bí cảnh, sớm nhất nhìn thấy hẳn là bọn họ, đột nhiên trong lòng hơi động, kinh ngạc nói, Mục Sư Huynh, Vân Quỳnh đạo hữu, các ngươi đây là bị an bài nhiệm vụ. Chẳng lẽ là cùng Vân Du Tử tiền bối đồng hành? Hai người đều là ảnh vệ thành viên, đột nhiên xuất hiện tại thiên tinh bí cảnh, Vân Du Tử cũng là nhận được truyền tin, đến thiên tinh bí cảnh hội hợp, trừ phi bọn họ nhận cùng một cái nhiệm vụ, bằng không không có khả năng một dạng trùng hợp. Vị này liền là Vân Du Tử đạo hữu. Kính đã lâu, kính đã lâu. Mục Nhất Phong hướng về Vân Du Tử chắp tay làm lễ ra mắt, ngữ khí tự nhiên không bằng đối với Tần Tăng thân mật, hàn huyên một phen sau đó, quay đầu đối với Tần Tăng thần bí nói, không chỉ chúng ta, Tần sư đệ cũng phải cùng chúng ta cùng một chỗ. Tần Tăng nghe vậy khẽ giật mình, 5 năm thời gian đã qua, hắn xác thực nên đi làm một lần nhiệm vụ, nhưng không có nhận được thông chi, nghi ngờ nói, kỳ sư huynh không có liên hệ ta. Là ta không cho kỳ sư huynh kinh động ngươi, Mục Nhất Phong cười đùa nói. Lần này thế nhưng là đại hảo sự, vì cho ngươi niềm vui bất ngờ, Tần sư đệ còn nhớ rõ 20 năm trước chết tại trong động mỏ ân đạo hữu sao? Nghe Mục Nhất Phong kỹ càng nói tới, Tần Tăng mới biết chân tướng, trên mặt hiển hiện quét một cái vui mừng. Nguyên lai, 20 năm trước bọn họ đem quặng mỏ dị biến báo cáo, Nguyên Không Trấn cao thủ tiến nhập quặng mỏ điều tra, cuối cùng mà tại ân hành ca chết kẽ đất bên trong tìm tới một chỗ ma xào. Ma xào thực ra là liền thông khoáng mạch một chỗ động ngầm, bị ân hành ca từ phía trên đào mở mới bại lộ. Bên trong chẳng biết tại sao chất đống vô số ma tu thi thể, tại chỗ sâu nhất lại có kết đan kỳ tu sĩ thi thể, biến thành cực kỳ cường đại hình người vân thú. May mắn lúc ấy tiến nhập quặng mỏ cao thủ đầy đủ thận trọng, bằng không phải chết vô số. Đem ma xào dọn dẹp sạch sẽ sau đó, mọi người mới phát hiện những này hình người vân thú rất có thể là vạn năm trước ma tu, lúc ấy Huyền Lô Quan còn tại ma môn trong tay, cho nên có ma tu ở chỗ này hoạt động. Sau cùng, bọn họ ở trong đó một cái kết đan kỳ ma tu trên thân. Dĩ nhiên là tìm được một cái bí cảnh manh mối. Ma môn bị chính đạo xua đuổi đi, đương nhiên sẽ không đem trong tay trưởng khống bí cảnh ngoan ngoãn nhường lại. Theo thời gian trôi qua, ma môn không thể đoạt lại Huyền Lô Quan, người biết chuyện dần dần mất đi, những cái kia bí cảnh cũng liền lại lần nữa chôn vùi ở dưới đất, Bảo Châu bị long đong, không người biết được. Chương 226, Tam Giao Long Sa. Nhận được manh mối sau đó, Huyền Lô Quan liền phái người tiến hành điều tra. Bởi vì bí cảnh cửa vào phi thường ẩn nấp, dùng thật lâu, nhiều mặt điều tra, mới xác định bí cảnh vị trí thực sự. Lần này tụ tập nhân thủ, chính là chuẩn bị tiến nhập bí cảnh thăm dò. Cùng nhau tiến nhập bí cảnh, không chỉ mấy người bọn họ, còn có rất nhiều người chưa tới, trong đó dẫn đội rõ ràng là các đại tông môn kết đan kỳ cao thủ. Căn cứ bọn họ tại ma tu trên thân nhận được manh mối, chỗ này bí cảnh chân chính diện mục, hẳn là một cái cổ tu di phủ. Cổ tu di trong phủ phạm vi phi thường bao la. Tại cổ tu di phủ chỗ sâu vài cái vị trí trung tâm, cũng chính là cổ tu chân chính động phủ sở tại, bên trong vẫn có hoàn hảo phòng hộ trận pháp, nguy hiểm không gì sánh được, năm đó ma môn cũng không có thể toàn bộ thăm dò. Cổ tu động phủ bên trong khẳng định có khiến kết đan kỳ tu sĩ tâm động chí bảo, nhưng những này không phải là Tần Tăng có thể hy vọng, tạm thời nghe một chút, tiếp theo chảy nước miếng liền tốt. Còn như Tần Tăng bọn họ, tiến nhập bí cảnh sau đó, tác dụng lớn nhất liền là quét sạch vài cái vị trí trọng yếu bên ngoài khu vực. Kết đan kỳ tu sĩ ánh mắt đều đặt ở cổ tu động phủ, tranh đoạt bên trong cổ tu di bảo, cái khác địa phương bảo vật rất khó để bọn hắn động tâm, cũng không nguyện ở bên ngoài lãng phí quá nhiều tinh lực, để tránh trong động phủ Cổ Tu Di Bảo bị người khác đi trước cướp đoạt. Ít nhất tại Cổ Tu Di Bảo chia xong trước đó, không có kết đan kỳ tu sĩ tranh đoạt bên ngoài đồ vật, có thể lớn bao nhiêu thu hoạch, liền nhìn Tần Tăng bọn họ bản sự. Mặc dù Cổ Tu Di Phủ có thể đã bị ma môn cướp đoạt qua một lần, nhưng vạn năm thời gian trôi qua, cho dù một gốc bình thường linh dược, tại bí cảnh bên trong không người ngắt lấy, chỉ cần có thể sống đến bây giờ, cũng sẽ lột xác thành người người tranh đoạt thần dược. Quả thật xem như nhóm đầu tiên tiến nhập bí cảnh tu sĩ, khẳng định gặp được nhiều không biết nguy hiểm, một cái sơ sẩy mệnh tăng nơi đây, loại này sự việc cũng không hiếm thấy. Đồng dạng đất, bọn họ tìm được bảo vật cơ hội, cũng sẽ so kẻ đến sau càng lớn. Cân nhắc lợi hại, có thể xem như nhóm người thứ nhất tiến nhập bí cảnh, tuyệt đối là lớn lao kỳ ngộ, tự nhiên là người người tranh đoạt chuyện tốt. Tần Tăng ba người bọn hắn, xem như phát hiện bí cảnh công thần một trong, cho nên mới có thể không cần tốn nhiều sức, lăn lộn đến một cái danh ngạch. Từ Mục Nhất Phong trong miệng biết rõ nhiệm vụ lần này chân chính mục đích sau đó, Tần Tăng tự nhiên là không chút do dự đáp ứng. Hỏi một chút Vân Du Tử, quả là cũng là cùng bọn hắn đồng hành. Sau đó, bọn họ liền tại Thiên Tinh bí cảnh kiên trì đợi. Phía sau tụ đến người càng ngày càng nhiều, trong đó có một cái Tần Tăng ngoài ý liệu người Vu Đại Nhạc. Vu Sư Huynh, chúng ta có hơn 20 năm không thấy đi. Tần Tăng nghe Vu Đại Nhạc đến, lập tức dừng lại tu luyện. Đi ra động phủ nghênh đón. Cảm thấy thân cận hướng về Vu Đại Nhạc lên tiếng chào hỏi. Bọn họ cùng nhau tiến nhập cổ tiên chiến trường. Vu Đại Nhạc mời hắn đồng hành, bị Tần Tăng cự tuyệt. Tần Tăng làm ảnh vệ, Vu Đại Nhạc lại vì tìm kiếm đột phá cơ duyên, cam làm tán tu. Hiện tại lại cũng gia nhập ảnh vệ. Bất quá, Tần Tăng phát hiện Vu Đại Nhạc khí tức so 20 năm trước mạnh mấy phần, nhưng cũng không đột phá trúc cơ trung kỳ. Có thể thấy được những năm gần đây hắn không thể đạt được ước muốn, từ đầu đến cuối vây ở bình cảnh bên trên. 20 năm trước, Vu Đại Nhạc thực lực còn mạnh hơn qua Mục Nhất Phong. Hiện tại Mục Nhất Phong đã đột phá trúc cơ trung kỳ. Hắn nhưng lại xa xa rơi vào phía sau. Tần Tăng chú ý tới Vu Đại Nhạc hai đầu lông mày có mấy phần u ám chi ý, khí sắc cũng không lớn bằng lúc trước, cảm thấy âm thầm cảm khái. Không biết Vu Sư Huynh tâm khí bị 20 năm thời gian làm hao mòn, còn lại bao nhiêu? Hắn đương nhiên sẽ không bình này không mở sách bình kia, làm không có chú ý tới Vu Đại Nhạc tu vi, nửa câu không hỏi tu luyện sự tình. Nhìn thấy Tần Tăng, Vu Đại Nhạc thu liễm trên mặt phiền muộn màu sắc, gượng cười nói, 20 năm không thấy, Tần sư đệ tu vi so trước kia thâm hậu nhiều, không bao lâu là có thể đuổi kịp Vi Huynh, sau này kết đan có hy vọng, thật đáng mừng. Vi Huynh lại 20 năm không thể tiến thêm. Sợ là cuộc đời này đều vô vọng đột phá trúc cơ trung kỳ. Dứt lời, Vu Đại Nhạc nhẹ nhàng than thở, ngữ khí khó nén suy sụp tinh thần chi ý. Tần Tăng an ủi, Vu Sư Huynh tuyệt đối không nên nhụt chí, cơ duyên một chuyện ai có thể nói chúng. Lần này đi Cổ Tu Di Phủ, nghe nói bên trong không thiếu Cổ Tu Di Bảo, nói không chừng Vu Sư Huynh cơ duyên đã tới, nhận được một hai kiện, sau một khắc liền có thể đột phá. Không dối gạt Tần Sư Đệ, ta tranh thủ đến cơ hội lần này, xác thực là trong lòng còn có chờ mong. Chỉ có điều, hy vọng xa vời a. Vu Đại Nhạc ha ha cười khổ, chắp tay, hy vọng có thể mượn Tần sư đệ cắt ngôn. Tại Vu Đại Nhạc đuổi tới sau đó, lại đợi 2 ngày. Tính cả Tần Tăng, lúc này Thiên Tinh bí cảnh đã hội tụ 27 ảnh vệ, ngoại trừ Tam đại tông môn ở ngoài, Huyền Lô quan cái khác các tông cũng đều phái ra đệ tử tham dự vào, mỗi một vị đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, trong đó cũng có trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Chờ 27 người đến đông đủ sau đó, phía sau liền không có người đến. Lại đợi một ngày, mãi đến trạng vạng tối, ngay tại động phủ tu luyện mọi người gần, như đồng thời cảm giác được một trận tâm sợ chi ý, tiếp lấy Thiên Tinh bí cảnh bên trong liền xuất hiện một cỗ cường đại ba động, từ bí cảnh bên trong khẽ quét mà qua. Mọi người phân phân từ trong nhập định tỉnh lại, lướt đi động phủ. Một thoáng thời gian, 27 người tất cả đều bay đến đỉnh núi, lơ lửng giữa không trung, nhìn nhau, sau đó ngưng mắt nhìn chằm chằm Thiên Tinh bí cảnh cửa vào, âm thầm đề phòng. Chỉ chốc lát sau, liền thấy lối vào trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, từ vòng xoáy bên trong truyền đến đinh tai nhức óc tiếng gầm, vòng xoáy đối diện hình như có một đầu hung hãn yêu thú. Tiếp lấy liền gặp vòng xoáy càng lúc càng lớn, một cái cực lớn đầu thuồng luồng ló đầu vào, tinh hồng xà thư không ngừng phụt ra hút vào, một đôi thụ đồng mang theo tà dị ánh mắt, nhào ngó Thiên Tinh bí cảnh. Đệ tử Đằng Nam, bái kiến sư thúc. Thủ vệ tại bí cảnh cửa vào Đằng Nam, nhìn thấy đầu thuồng luồng, thân ảnh run lên, lập tức cúi người liền bái. Đầu thuồng luồng tầm mắt dừng lại tại mọi người vị trí. Bị ác giao nhìn chằm chằm, Tần Tăng chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ đáy lòng xuất hiện. Đầu này ác giao thoạt nhìn như là một cái đại yêu, chẳng biết tại sao cho Tần Tăng cảm giác có chút kỳ quái. Nghe Đằng Nam xưng hô, chẳng lẽ là thượng nguyên thanh tĩnh cung vị kia kim đan thượng nhân tọa kỵ. Lúc này, ác giao dĩ nhiên là mở miệng nói chuyện, thanh âm như lôi đình, chấn động đến to như vậy Thiên Tinh bí cảnh rung động không ngừng. tất cả mọi người đến đông đủ sao? Thanh âm này có chút cứng cáp chí, nghe tới có chút quen thuộc, Tần Tăng âm thầm kinh nghi, quay đầu mắt nhìn Vu Đại Nhạc, gặp hắn cũng là biểu lộ như vậy. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung Huyền Vũ đạo trưởng, Tần Tăng lập tức nhớ tới người này, nghe nói lần này đóng giữ Huyền Lô Quan Kim Đan thượng nhân xuất động mấy vị, xem ra Huyền Vũ đạo trưởng là trong đó một vị, không biết Sa Ngọc Đào có thể hay không đồng hành. Một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đứng ra, trầm giọng nói, hồi bẩm sư thúc, 27 người cùng đã đến đủ. Tốt. Ác giao đốt cực lớn não đại, từ vòng xoáy thu hồi đi, đều đi ra đi, thời gian không nhiều lắm, bần đạo dùng tam giao long xa mang các ngươi chạy đi. Tu sĩ kia chuyển thân nhìn hướng mọi người, trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, có thể lên đường. Vù vù. Lần lượt từng thân ảnh phá không mà đi, Tần Tăng lướt đến cửa vào, hướng về đằng nam gật đầu tạm biệt, đi vào vòng xoáy. Chương 227, bia đá. Tần Tăng đem ra sản sửa sang lại một phen, đều mang ở trên người, trong đó bao quát Hỏa Ngọc Ngô Công. Cũng là xác định Hỏa Ngọc Ngô Công trên thân không có người khác lưu lại ấn ký, đồng thời mua cái mới túi linh thú, mới dám làm như thế. Tần Tăng cũng không rõ ràng là bởi vì ân hành ca bỏ mình mà ấn ký tiêu tán, hay là vốn là không có ấn ký. Hắn nghe nói loại này dị trùng rất khó nhận chủ, trừ phi tại hình chứng trạng thái thời gian liền bắt đầu bồi dưỡng, dưới tình huống bình thường chỉ có thể dùng ngự trùng thuật điều động. Tần Tăng học được một môn nông cạn nhất ngự trùng thuật, miễn cưỡng có thể ngự sử Hỏa Ngọc Ngô Công, chỉ là nhất định phải đem Hỏa Ngọc Ngô Công khống chế ở chung quanh, trong phạm vi nhất định. Bay ra vòng xoáy, lọt vào trong tầm mắt chính là một cỗ to lớn vô cùng giao long chiến xa. Chiến xa hình thái có chút cổ quái, nhìn cùng phàm nhân xe ngựa không có khác nhau quá nhiều, vuông vức, phía trên không có chút nào trang trí, đơn sơ dị thường. Kỳ lạ là, chiến xa thân xe cùng bốn vách tường hẳn là từ mây mù chi khí tạo thành, cũng không phải là thực thể. Ba cái giao long bị một luồng vân khí trói buộc, ở phía trước kéo xe, vân khí tỏ ra cực kỳ tinh tế cùng đơn bạc, lại có thể một mực đem ba cái giao long khóa lại. Trong đó một cái bạch giao, hai đầu thanh giao, hình thái như rắn, bốn chảo, có vảy, đỉnh đầu không có sừng, lại có một mụn, tựa như lúc nào cũng có thể có độc giác sinh ra. Giao long dương nanh múa vuốt, mắt lộ ra hung quang, thần thái hung ác. Thân thể gặp mây mù mơ hồ, phẳng phất bước trên mây mà đi. Cái này ba cái giao long cho Tần Tăng cảm giác đều như thế kỳ quái, cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện bọn họ một dạng thú không phải thú, thân ảnh cùng chiến xa một dạng, đều có một loại kỳ lạ hư ảo cảm giác, nhưng chúng nó trên thân hung hãn, cùng với mang đến uy áp là chân thật, có thể so với giả đan cảnh cao thủ. Nói cách khác, những này ác giao rất có thể là yêu linh kỳ đỉnh phong, sắp sinh ra yêu đan, bước vào yêu đan kỳ đại yêu. Bị ba cái giao long âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm, mọi người không khỏi nơm nớp lo sợ, khoanh tay đứng yên ở cạnh chiến xa một bên, không dám tự ý động. Liền loại này ác giao đều có thể thu phục làm tọa kỵ, mà lại là ba cái, đây chính là kim đan thượng nhân thực lực a. Tần Tăng đứng ở trong đám người, trong lòng không gì sánh được cực kỳ hâm mộ. Chờ tất cả mọi người ra đến sau đó, trên chiến xa truyền đến Huyền Vũ đạo trưởng thanh âm, lên đây đi. Lời còn chưa dứt, trên chiến xa vân khí đột nhiên cuốn qua đến, Tần Tăng chỉ cảm thấy dưới thân một nhẹ, liền đã ở tại trong chiến xa. Sau một khắc, chiến xa dây cương đột nhiên thu chặt, ác giao ngửa mặt lên trời gầm thét. Đuôi dài bỗng nhiên vẫy một cái, chiến xa hóa thành một đoàn lưu quang, lấy tốc độ kinh người lướt qua chân trời. Trong nháy mắt tiêu thất tại tầm mắt cuối cùng, xuyên thấu qua vân khí, Tần Tăng có thể thấy rõ phía dưới hoang vu cảnh tượng phi tốc lui lại. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thân thể lại cảm giác không thấy một chút nhỏ sóc này. Có kim đan thượng nhân đồng hành, không cần lo lắng an nguy. Tần Tăng nhìn một hồi liền ngồi xếp bằng, điều trị trạng thái, chuẩn bị ứng đối sắp đến bí cảnh hành trình. Không biết qua bao lâu, Tần Tăng chợt cảm thấy dưới thân chiến xa nhẹ nhàng chấn động. Từ trong nhập định tỉnh lại, mở hai mắt ra, liền gặp chiến xa tiêu tán thành một luồng vân khí, mà cái kia ba cái giao long cũng cấp tốc thu nhỏ, biến mất tại trong mây mù, cuối cùng cái này sợi vân khí một trận vặn vẹo, dường như biến thành văn tự hình dáng hình thái, sau đó bị một vị thân mang đạo bào lão giả đưa vào lòng bàn tay. Chợt biến mất không thấy gì nữa. Vị lão giả này chính là Huyền Vũ đạo trưởng. Thấy cảnh này, Tần Tăng âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ giao long chiến xa là pháp bảo sao? Lúc này đã là đêm khuya, tia sáng u ám, Tần Tăng trừng to mắt dò xét bốn phía, phát hiện bọn họ phía trước là một mảnh mênh mông bình nguyên, tại bên trong vùng bình nguyên có vô số đá vụn, nhìn như lộn xộn, nhìn kỹ mà nói, liền có thể phát hiện những này đá vụn tự có quy luật, tạo thành một cái không quá dễ thấy hình vòng. Tại hình vòng đá vụn trong khu vực ở giữa, phẳng phất có một cái lỗ đen tồn tại, tất cả tia sáng đều bị lỗ đen hấp thu, dẫn đến nơi đó không gian nhìn có chút vặn vẹo. Tại lỗ đen chung quanh, lúc này lơ lửng bốn nhân ảnh, phân loại bốn phương. Trong đó một cái chính là Tần Tang quen thuộc Sa Ngọc Đào Sa Sư Thúc, mặt khác ba người Tần Tang cũng không từng gặp, nhưng bọn hắn khí tức đều cùng Sa Ngọc Đào không kém bao nhiêu, có thể thấy được đều là kim đan thượng nhân. Tính cả vừa tới Huyền Vũ đạo trưởng, hẳn là 5 cái kim đan thượng nhân tề tụ. Lúc này, cái kia 4 vị kim đan thượng nhân đột nhiên cùng một chỗ hướng về lỗ đen xuất thủ. Sa Ngọc Đào ở vào hướng chính tây, cầm trong tay hồng trần hồ lô, phun ra ra một đạo hồng quang. Chính bắc phương là một cái cung trang nữ tử, rút phía dưới bên trên phượng hoàng ngọc châm, nhẹ nhàng hướng vào phía trong một điểm, liền có một cái phượng hoàng hư ảnh từ đó bay ra, một đầu tiến đụng vào trong lỗ đen. Phương đông nhưng là một cái trung niên văn sĩ, giơ lên hình tròn bảo kính, bắn ra một đạo kính ánh sáng. Quá quỷ nhất nhưng là đứng tại nam phương lão nhân, thân là kim đan kỳ tu sĩ, dĩ nhiên là cắt đứt một cái chân, chẳng biết tại sao không có tu bổ nhục thân. Hắn chống quải trượng, đứng tại chỗ bất động, tại cái khác ba người xuất thủ sau đó, đột nhiên hé miệng, một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm, như trong nước gợn sóng phiêu đáng đi ra. 4 đạo công kích không phân trước sau, đồng thời rơi vào lỗ đen bên trên, tiếp lấy lại đều bị lỗ đen nuốt hết, lặng yên không một tiếng động. 4 người khẽ nhíu mày, tiếp lấy biến sắc, đồng loạt bay ngược về đằng sau. Sau một khắc, trong lỗ đen đột nhiên bộc phát ra một đoàn ô quang, tựa hồ là bị những người kia công kích chọc giận, ô quang hung ác đập ra đến, trong chốc lát bao phủ 4 phương 8 hướng, mãi đến đá vụn khu vực biên giới, mới bị một cỗ không hiểu lực lượng ngăn trở, thu nạp trở về. Sau đó ô quang hỏa lỗ đen cùng một chỗ tiêu thất, nơi đó nhìn liền là một khối loạn thạch đất, không có chút nào chỗ khác thường. Bất quá, tại ô quang bộc phát trong nháy mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy trong lỗ đen có một cái cổ điển dị thường bia đá, không gian vặn vẹo, không cách nào xác định bia đá lớn nhỏ. Nhưng tại trên tấm bia đá, đã lâu tuế nguyệt lưu lại pha tạp dấu vết có thể thấy rõ ràng, tản ra cổ xưa chi ý. 4 người bọn họ tại đá vụn mang biên giới đứng vững, tỉnh táo nhìn xem ô quang bổ nhào vào trước mặt, gần trong gang tấc, sau đó thu nạp trở về, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như thế. Cung trang nữ tử trầm giọng nói, mấy lần thử nghiệm đều không được, xem ra cưỡng ép phá cấm không làm được, chỉ có thể dựa theo cấm chế định ra quy củ đi làm, sau đó phái người đi từng cái thử. Vừa vặn lão mũi châu đem người mang tới. Sa Ngọc Đào lòng bàn tay ánh sáng màu đỏ lóe lên, hồng ngọc hồ lô kịch liệt thu nhỏ, tự động treo ở bên hông hắn, sau đó quay đầu nhìn qua, cao giọng diễu diễu nói, lão mũi châu chỉ biết lười biếng xem kịch, còn không cho những bọn tiểu bối này tới. Huyền Vũ đạo trưởng đem tay áo dài vẫy một cái, mang người rơi vào đá vụn mang biên giới, tức giận nói ra, lão đạo vất vả chạy chuyến này, không có công lao cũng có khổ lao, đến trong miệng ngươi ngược lại thành lười biếng người. Sa Ngọc Đào tầm mắt tại mọi người trên thân quét qua, trầm giọng nói, các ngươi 27 người chia 3 tổ, 9 người một tổ, làm sao phân phối, các ngươi tự làm quyết định. Nghe vậy mọi người hai mặt nhìn nhau, tại kim đan thượng nhân ra mệnh lệnh không dám chần chờ, đồng môn sư huynh đệ vô ý thức tập hợp một chỗ. Thiếu Hoa Sơn người tới nhiều nhất, Tần Tang, Mục Nhất Phong cùng Vu Đại Nhạc đứng ở một chỗ, còn có 2 vị đồng môn sư huynh. Vân Quỳnh Tán Nhân cùng nàng một cái đồng môn, cùng với 2 cái người quen dựa đi tới, nàng đã từng cùng Tần Tang, Mục Nhất Phong hợp tác qua, liền thuyết phục hảo hữu gia nhập vào. Chương 228, thử nghiệm phá cấm. Tần Tang nhìn hướng Vân Du Tử, gặp hắn cùng Thái Ất Đan Tông vài cái đồng môn đứng chung một chỗ, hai người liếc nhau, lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, cũng không nói nhiều, ngưng mắt nhìn hướng Sa Ngọc Đào, không biết những này kim đan thượng nhân sẽ cho bọn họ phân phối nhiệm vụ gì. Nhìn qua vừa rồi một màn sau đó, mọi người thần sắc đều ngưng trọng dị thường, trong lòng âm thầm bất an, Mục Nhất Phong nụ cười trên mặt từ lâu thu lại, trong lòng rõ ràng chuyến này chưa chắc là tốt đẹp. 4 vị kim đan thượng nhân liên thủ, đều không thể làm sao lỗ đen, thậm chí lọt vào ô quang phản công thời điểm còn muốn lui lại tránh né, không tiến nhập cổ tu di phủ, liền có cường đại như vậy cấm chế, bên trong chẳng lẽ không phải càng thêm nguy hiểm. Trước đó có người nói đùa, bọn họ những người này kêu là kẻ đến sau dò đường pháo hôi, chẳng lẽ muốn một câu thành sấm sao? Đáng tiếc bọn họ không biết manh mối toàn bộ nội dung, đối với cổ tu di phủ biết rất ít. Tần Tăng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ tự thân, có cái kia mấy món pháp khí cùng 3 bộ sát thi, tại những người này, thực lực không tính là kém cỏi nhất. Cái gọi là lấy hay bỏ chi đạo, đáng giá hắn liều mạng đồ vật, tại cổ tu di trong phủ chưa hẳn tồn tại, trở ra không cầu tìm được hoặc nhiều hoặc ít bảo vật, quan trọng nhất là cầu bảo mệnh, nên không khó. Mục sư huynh, Tần Tăng truyền âm Mục Nhất Phong, mấy vị này tiền bối, ngoại trừ Sa sư thúc cùng Huyền Ngọc sư thúc, tiểu đệ cũng không từng gặp. Không biết sư huynh có thể hay không giúp tiểu đệ giới thiệu một phen, miễn cho sau này thất lễ tiến hành, đập vào các vị tiền bối. Tần Tăng mặc dù biết Huyền Lô Quan có cái nào kết đan kỳ tu sĩ, nhưng không cách nào cùng người đối đầu. 3 người khác hắn đều chưa thấy qua, chỉ âm thầm suy đoán bọn họ thân phận, sợ sẽ có sai lầm. Hắn hỏi không phải là chuyện cơ mật, không sợ những này kim đan kỳ tu sĩ phát giác. Mục Nhất Phong đứng tại Tần Tăng bên cạnh, bất động thanh sắc truyền âm nói, vị kia ngự sử Trâm Phượng cung trang nữ tử, là Thái Ất Đan tông tư Không Mộ Nguyệt tiền bối. Vị kia trung niên văn sĩ là Đỗ Y tiền bối, chính là Thanh La tông tông chủ. Dùng quải trượng địa khuyết tiền bối vốn là tán tu, sau đó trở thành Huyền Lô quan khách khanh trưởng lão, cùng Thanh La tông, Dược Vương tông mấy cái tông môn quan hệ tốt nhất. Nghe Mục Nhất Phong chỉ điểm, Tần Tăng từng cái nhìn sang, ghi ở trong lòng, xác định không có Dược Vương tông kim đan thượng nhân, âm thầm gật đầu. Ân Hành Ca rất có thể là thụ kim đan thượng nhân sai sử, tiến nhập quặng mỏ tìm kiếm Càn Dương chi tinh, mà hắn Hỏa Ngọc Ngô công chiếm được Ân Hành Ca, nếu như Dược Vương tông kim đan thượng nhân tại, cho dù Hỏa Ngọc Ngô công trên thân không có ấn ký, Tần Tăng cũng sẽ không đem Hỏa Ngọc Ngô công thả ra. Hiện tại cũng không cần cố kỵ, mượn Hỏa Ngọc Ngô công dẫn đường, nói không chừng liền có thể trong chúng nhân chiếm được tiên cơ. Hỏa Ngọc Ngô công có thể cảm ứng được đều là hỏa hành linh vật, không bằng linh mộc hữu dụng, nhưng cũng có thể dùng để trao đổi, cùng hắn chẳng có mục đích tìm kiếm linh mộc. Trước tiên đem có thể cầm tới đồ vật cầm ở trong tay là đúng lẽ. Hạ quyết tâm, Tần Tăng bình tĩnh lại, cẩn thận nghe Sa Ngọc Đào mệnh lệnh. Tư Không đạo hữu lập tức sẽ truyền các ngươi một cái hợp kích trận pháp, tên là Cửu Diệu Tinh Hà trận, các ngươi có một cái canh giờ thời gian tiến hành tham ngộ, sau đó dựa vào trận pháp này, tiến nhập Cổ Tiên Di phủ. Dứt lời, Sa Ngọc Đào hướng về Tư Không Mộ Nguyệt gật gật đầu, Tư Không Mộ Nguyệt ngón tay gảy nhẹ, hơn 20 đạo lưu quang từ thông ngọc bàn giữa ngón tay bay ra, phân biệt trôi hướng Tần Tăng bọn người. Tần Tăng gặp lưu quang thẳng đến hắn mi tâm mà đến, chịu đựng không có làm chống cự, tại lưu quang chui vào mi tâm trong nháy mắt, trong đầu trong nháy mắt nhiều một vật, chính là Cửu Diệu Tinh Hà trận bày trận phương pháp. Cửu Diệu Tinh Hà trận cần 9 người đứng hàng cửu diệu chi vị, mượn trận pháp tập hợp 9 người chi lực, phát huy ra vượt xa 9 người bản thân thực lực lực lượng cường đại. Trận pháp phi thường phức tạp, giao đấu bên trong 9 người yêu cầu cực cao, Tần Tăng không dám thất lễ, lập tức trầm tâm thể ngộ lên. May mắn hắn nhìn qua Thanh Đình sư tỷ trận pháp tâm đắc, đối với trận pháp chi đạo có nhất định hiểu, lý giải lên không khó. Không đến một cái canh giờ, Tần Tăng mở hai mắt ra, trong con ngươi như có ánh sao lấp lóe, đem tâm thần từ trận pháp thể ngộ bên trong rút ra, nhìn hướng những người khác. Đã có người lĩnh ngộ trận pháp, thần thái tự nhiên, có người mi tâm gấp gáp, ngay tại khổ sở suy nghĩ. Một cái canh giờ sau đó, tất cả mọi người đã lĩnh ngộ trận pháp, không cần Sa Ngọc Đào mệnh lệnh, liền 9 người thành một tổ, dựa theo trên trận pháp yêu cầu vị trí đứng vững. Sa Ngọc Đào hài lòng gật gật đầu, hiện tại thử nghiệm vận chuyển trận pháp, sau đó tổ ba người dựa vào nhau, ba trận điệp ra. Mọi người sững sờ, lại muốn điệp ra trận pháp, chẳng phải là muốn tập hợp 27 người chi lực mới có thể phá cấm. Tại Sa Ngọc Đào thúc giục phía dưới, mọi người không dám chần chờ, vội vàng hướng về ở giữa dựa vào, ở cạnh khép lại quá trình bên trong cũng đã thôi động linh lực, từ riêng phần mình trong cơ thể bay ra, hội tụ tại đầu đỉnh trên không. Trận pháp một thành, phía trên linh lực gió nổi mây phun, sau đó lẫn nhau ở giữa bắt đầu dung hợp, làm những linh lực này ổn định lại sau đó, cuối cùng lại hình thành óng ánh khắp nơi tinh hà. Như cùng ở tại chân trời ngân hà bên trên lấy ra xuống tới một đoạn, hạ xuống phàm trần. Tinh hà tuyệt mỹ, bày trận người chịu đến trận pháp chi lực dẫn dắt, chậm rãi bay vào tinh hà bên trong, thân thể gặp quang mang dũng động, biến thành trong tinh hà sáng ngời nhất 9 quả ngôi sao. Tinh hà hội tụ 9 người chi lực, linh lực nấp tại giữa các vì sao, mơ hồ tản ra cường đại ba động. Cái này còn chưa xong, mọi người không có quên Sa Ngọc Đào mệnh lệnh, ba tòa tinh hà sinh ra sau đó, lẫn nhau liền một mạch làm một thể, hình thành một mảnh càng thêm thâm thúy, mênh mông tinh không. Tốt, gặp một lần trận thành, Sa Ngọc Đào mặt lộ vẻ khen ngợi màu sắc, cất cao giọng nói, từ giờ trở đi, chậm rãi hướng về cổ tu di phủ cấm chế dựa vào, tất cả mọi người tâm thần chìm vào bản thân, toàn lực thôi động tinh hà chi lực hộ thể, vô luận gặp phải loại tình huống nào, không cho phép làm một tơ một hào phản kháng. Yên tâm, vạn nhất gặp phải nguy hiểm tính mạng, chúng ta sẽ đem các ngươi cứu. Mọi người hết sức chăm chú thôi động Cửu Diệu Tinh Hà trận, không có dư lực trả lời, nhưng lập tức tuân theo mệnh lệnh, chậm rãi hướng về đá vụn chính giữa khu vực di động. Tần Tăng thân ở tinh hà bên trong, bị tinh hà chi lực mang theo, không cần Sa Ngọc Đào phân phó, chính mình cũng căn bản không cách nào tự chủ làm ra khác cử động, chỉ có thể đi theo tinh hà di động. Theo tinh hà tiến nhập đá vụn khu vực, linh cơ dẫn dắt, ở giữa lỗ đen lăng không hiển hiện. Tinh hà bên trong, tất cả mọi người ghi nhớ mệnh lệnh, toàn lực bảo vệ tự thân. Tinh hà không có làm ra bất kỳ cái gì công kích cử động. Là lấy, trong lỗ đen ba động mặc dù càng ngày càng mãnh liệt, nhưng cũng không xuất hiện trước đó loại kia mang theo khí tức hủy diệt ô quang. Cùng lúc đó, Sa Ngọc Đào bọn người liếc nhau, cũng cùng một chỗ bắt đầu chuyển động, 5 người vây quanh ở lỗ đen chung quanh, có chút khẩn trương nhìn xem tinh hà hướng về lỗ đen tiếp cận. Ngay tại tinh hà sắp chạm đến lỗ đen nháy mắt, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Năm vị kết đan kỳ tu sĩ trên thân hiển hiện linh lực ba động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ thi cứu. Chỉ gặp tinh hà tại chạm đến lỗ đen sau đó, dường như lọt vào trọng lực đè ép, hơi hơi co rụt lại, nhưng không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu. Tinh hà phía trước một đoạn đã nhẹ nhõm tiến nhập lỗ đen. Nhìn đến cảnh này, Sa Ngọc Đào bọn người nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Trúc cơ kỳ tu sĩ cùng chúng ta tao ngộ cấm chế chi lực quả nhiên khác nhau. Sa Ngọc Đào hét lớn một tiếng, tất cả mọi người nghe lệnh, nghịch chuyển trận pháp, lui ra lỗ đen. Chương 229, phá cấm. Tần Tăng bọn họ trước đó nhận được lưu quang bên trong, không chỉ có bao hàm cửu diệu tinh hà trận vận chuyển phương pháp, còn có nghịch hành đại trận, tinh hà đảo lưu phương pháp. Lúc này, tinh hà một mặt chui vào lỗ đen, phía trước nhất mấy người đã có một chân bước vào lỗ đen, mắt thấy bọn họ lập tức sẽ tiến nhập lỗ đen, tiếp xúc đến bia đá. Không biết Sa Ngọc Đào vì cái gì ra lệnh cho bọn họ lui ra. Nhưng mọi người không dám nghịch lại, nghe được mệnh lệnh liền không chút do dự nghịch chuyển trận pháp. Cái kia phiến tinh hà bên trong, vô số ngôi sao nguyên bản chính dựa theo một loại nào đó quy luật vận chuyển. Ở trong nháy mắt này, tinh hà đột nhiên liền ngưng. Sau đó tất cả ngôi sao đột nhiên bắt đầu nghịch hướng vận hành. Tinh không bên trong, từng đạo sao băng lướt qua, tuân theo trước đó vận chuyển lộ tuyến, nghịch hướng lưu động, dường như thời gian đang lùi lại. Vù vù, tinh hà đảo ngược, cũng không công kích lỗ đen, lại ngạnh sinh sinh từ trong lỗ đen rút đi ra. Lỗ đen bên trong truyền ra trận trận ba động, biến ảo chập chờn. May mà không có ô quang bắn ra, sau cùng tại tinh hà thoát ly sau đó, dần dần yên tĩnh lại. Mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục duy trì lấy tinh hà, chờ đợi phía sau mệnh lệnh, đã thấy Sa Ngọc Đào đám người cũng không để ý tới bọn họ, mà là đều mang vẻ mong đợi, nhìn hướng Tư Không Mộ Nguyệt. Tư Không Mộ Nguyệt lơ lửng tại giữa không trung, không dính bụi trần, khí chất thanh lãnh, từ tinh hà tiếp xúc đến lỗ đen bắt đầu, Tư Không Mộ Nguyệt liền hai mắt nhắm chặt, thần thức đem lỗ đen bao phủ, dò xét trong lỗ đen mỗi một phần biến hóa. Tinh hà rút lui, lỗ đen dần dần tiêu thất, nhưng Tư Không Mộ Nguyệt y nguyên không có tỉnh dậy, còn tại chuyên tâm phân tích lỗ đen cấm chế. Qua đi tới một nén nhang thời gian, Tư Không Mộ Nguyệt đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt bên trong ngôi sao tiêu tan, đại mi cau lại, thần sắc như có điều suy nghĩ nhìn xem lỗ đen, sau đó nói khẽ, lại vào. Tần Tăng bọn người lập tức tuân mệnh làm việc, đi qua vừa rồi một chuyện sau đó, bọn họ đã xe nhẹ đường quen, đã sớm chuẩn bị. Tiến nhập không bao lâu quả là nghe được nghịch chuyển trận pháp mệnh lệnh, liền lập tức làm theo. Như thế liền một mạch ra vào ba lần. Tư Không Mộ Nguyệt mi tâm rốt cục giãn ra. Trầm tư chốc lát, đầu ngón tay liền bắn ra lưu quang, bay về phía mọi người. Tần Tăng thấy rõ lưu quang bên trong nội dung. Phát hiện bên trong vẫn là cửu diệu tinh hà trận, lại cùng trước đó so sánh có rồi nhỏ bé khác biệt. Có thể thấy được là Tư Không Mộ Nguyệt căn cứ cấm chế biến hóa. Đối với trận pháp làm ra sửa chữa, Tần Tăng sợ hãi thán phục tại Tư Không Mộ Nguyệt cường đại năng lực. Chuyên tâm tham ngộ. Cũng có phía trước nội tình tại, lần này lĩnh ngộ liền nhẹ nhõm nhiều, không đến một khắc đồng hồ, tất cả mọi người hiểu thấu đáo trận pháp. Sau đó dựa theo mới trận pháp bày xuống tinh hà chi trận. Rực rỡ tinh hà bề ngoài, hình như cùng trước đó không có rõ ràng biến hóa, chỉ có thân ở trận bên trong người mới có thể cảm giác được nhỏ bé khác biệt, có chút vị trí phòng ngự càng mạnh, có chút là bị suy yếu. Đang lúc mọi người muốn đem ba đạo tinh hà khép lại, Tư Không Mộ Nguyệt đột nhiên nói, lần này không cần điệp ra trận pháp, chỉ cần do 9 người đi vào là đủ. Nói xong, Tư Không Mộ Nguyệt tầm mắt quét qua, dường như tùy ý một chỉ, liền do các ngươi đi trước đi. Nàng nơi chỉ phương hướng chính là Vân Du Tử sở tại đội ngũ, ngoại trừ Vân Du Tử bên ngoài, còn có ba cái Thái Ất Đan Tông đệ tử. Gặp Tư Không Mộ Nguyệt để cho mình môn hạ đệ tử dò đường, những người khác đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị. Vân Du Tử bọn người là chậm rãi hướng về phía trước, tới gần lỗ đen. Tần Tăng chú ý tới, tại bọn họ tới gần lỗ đen thời điểm, Tư Không Mộ Nguyệt, Địa Khuyết cùng Huyền Vũ đạo trưởng ba người đôi môi khẽ nhúc nhích, hình như tại truyền âm nói gì đó. Xem ra những này kết đan kỳ tu sĩ quả là, đối với cổ tu di phủ có nhất định hiểu, sau khi tiến vào không đến nỗi hai mắt bôi đen. Tần Tăng cảm thấy an tâm một chút, biết rõ chờ mình đi vào thời điểm, Sa Ngọc Đào khẳng định cũng sẽ có điều bàn giao, sẽ không để cho môn hạ đệ tử không công chịu chết. Trong nháy mắt, Vân Du Tử bọn người cũng đã tiếp xúc đến lỗ đen, tại tinh hà tiến nhập lỗ đen nháy mắt, Tư Không Mộ Nguyệt lại lần nữa để bọn hắn nghịch hành trận pháp. Không ngờ, nghịch chuyển sau đó tinh hà lại chưa thể tránh thoát lỗ đen trói buộc, trái lại trong nháy mắt bị hút đi vào. Lỗ đen như một tấm màu đen miệng lớn, một miệng đem bọn hắn nuốt xuống. Vân Du Tử bọn người tao ngộ một cỗ không hiểu cường đại hấp lực, tại bị hút vào lỗ đen trong nháy mắt, thậm chí ngay cả trận pháp cũng vô pháp duy trì. Tinh hà ầm vang tiêu tán, 9 người dường như biến thành sóng lớn bên trong thuyền cô độc, bị gió lốc quét sạch, không có lực phản kháng chút nào, tại một mảnh loạn tượng bên trong phân phân đụng vào trên tấm bia đá. Bất quá, tại bọn họ tiếp xúc đến bia đá trong nháy mắt, trong tưởng tượng đụng nhau cũng không xuất hiện, pha tạp trên tấm bia đá đột nhiên hiện ra vòng xoáy màu đen, trực tiếp đem bọn hắn hút vào. Một thoáng thời gian, 9 người toàn bộ biến mất không còn tăm tích, trong lỗ đen chỉ có bia đá đứng sừng sững, sau đó dần dần tiêu thất. Nhìn thấy màn quỷ dị này, bên ngoài những người khác sắc mặt đều có chút trắng bệch, ai cũng không biết bia đá bên trong đến tột cùng có cái gì, sau khi đi vào gặp được nguy hiểm gì. Không biết mới là làm người ta sợ hãi nhất. Không ngờ, Sa Ngọc Đào bọn người lại trên mặt vẻ mừng rỡ, hướng về Tư Không Mộ Nguyệt chắp tay, khâm phục nói, Tư Không đạo hữu tại cấm chế nhất đạo tạo nghệ quả là bất phàm. Đối với trận pháp hơi chút sửa chữa liền có hiệu quả như thế. Tư Không Mộ Nguyệt trên mặt không có chút nào đắc sắc, thở dài nói, chính là bản cung năng lực không đủ. Nếu như là đổi thành nguyên thận môn đạo hữu, căn bản không dùng đến như thế thời gian dài, mà lại chính người thành trận, khẳng định cũng có thể tránh ra. Sa Ngọc Đào nghe vậy cười một tiếng, nguyên thận môn truyền thừa lấy trận pháp lấy xưng, tự nhiên có hắn đặc biệt địa phương, Tư Không đạo hữu không cần khiêm tốn, ngắn ngủi thời gian liền hiểu thấu đáo cấm chế biến hóa, đã rất là hiếm thấy. Phía sau để bọn hắn ba người thử nghiệm. Hãy khoan. Tư Không Mộ Nguyệt khẽ lắc đầu, lại phân ra 9 người đi thử một lần. Bản cung đã có chỗ minh ngộ, cần nghiệm chứng. Sa Ngọc Đào gật gật đầu, chuyển thân nhìn hướng mọi người, gặp từng cái ánh mắt lấp lóe, thần sắc bất an, cười mắng. Bia đá chính là cổ tu di phủ cửa vào. Người khác muốn vào mà không thể, các ngươi sợ cái gì? Mọi người lúc này mới yên lòng lại, tiếp lấy lại có 9 người tiến nhập lỗ đen. Y nguyên cùng trước đó một dạng, không có tránh thoát trói buộc. Bị bia đá hút vào. Như thế, chỉ còn Tần Tang chờ 9 người, Tư Không Mộ Nguyệt liền bắn ra lưu quang, cải tiến trận pháp. Sau cùng, Tần Tang bọn người hóa thành tinh hà tiếp xúc lỗ đen, tại nghịch hành trận pháp thời điểm, mặc dù dẫn đến trận pháp suýt nữa tan rã, lại miễn cưỡng tránh thoát lỗ đen hấp lực. Tốt, Tư Không Mộ Nguyệt nhãn tình sáng lên, hiện tại đổi lại 3 người thử một chút. Lúc này, Tần Tang bọn người trong đầu nhiều một cái hoàn toàn mới trận pháp, cũng là trải qua cửu diệu tinh hà trận cải tiến mà đến. Nhưng dĩ nhiên là chỉ cần 3 người, mỗi người chiếm giữ trận pháp 3 cái vị trí, liền có thể thành trận. Bất quá, mới trận pháp uy lực liền yếu đi rất nhiều. Nhóm đầu tiên 3 người vừa tiếp xúc đến lỗ đen, trận pháp liền lập tức tan rã, suýt nữa bị cường hoành cấm chế chi lực ép thành bánh thịt, may mắn bị các vị kết đan kỳ tu sĩ liên thủ cứu. Tần Tang cũng lần thứ nhất tự mình cảm nhận được cấm chế uy lực, cảm thấy ngạc nhiên, thầm nói khó trách những này kết đan kỳ tu sĩ cẩn thận như vậy. Trải qua thử nghiệm không có kết quả, Tư Không Mộ Nguyệt thần sắc không thay đổi, trầm giọng nói, lại cho bản cung một đoạn thời gian, liền có thể lại làm cải tiến, 3 người liền có thể phá cấm. Bất quá bây giờ không còn kịp rồi, mà lại đối với chúng ta cũng đủ dùng, để cho những bọn tiểu bối này đi vào đi. Chương 230, gạch vàng đường hành lang. Tiến nhập bia đá sau đó, sẽ tao ngộ di phủ chủ nhân lưu lại thí luyện, cụ thể nội dung không được biết. Căn cứ trước đó nhận được manh mối có thể xác định, nguy hiểm tất nhiên sẽ có. Nhưng không phải là cửu tử nhất sinh hiểm địa, các ngươi chỉ cần đầy đủ thận trọng, nên không ngại. Thành công thông qua khảo nghiệm người, tiến nhập cổ tu di phủ, ngoại trừ mấy chỗ địa phương nguy hiểm, đều có thể tùy ý thăm dò, có thể có bao nhiêu thu hoạch, liền nhìn các ngươi tạo hóa. Mặt khác, nếu như phát hiện di phủ bên trong có dị biến dấu hiệu, lập tức lui về cửa vào, bằng không lão phu cũng khó có thể chú ý, cứu không được các ngươi. Tiến nhập lỗ đen trước đó, Tần Tăng nghe được Sa Ngọc Đào truyền âm. Cổ tu di phủ bên trong gặp nguy hiểm chi địa tồn tại, đây là Tần Tăng sớm liền dự liệu được sự tình, mặc dù không cách nào xác định là cái nào địa phương, nhưng sau khi tiến vào, chỉ nhìn những cái kia địa phương bên ngoài cấm chế cùng phòng hộ đại trận uy lực, liền có thể cảm giác được. Lại không biết Sa Ngọc Đào nói dị biến là chỉ cái gì? Có lẽ, có thể liền Sa Ngọc Đào đều không rõ ràng. Đem tất cả trúc cơ kỳ đệ tử đưa vào đi sau đó. 5 vị kết đan kỳ tu sĩ nhìn nhau, Tư Không Mộ Nguyệt ngưng thanh nói. Chúng ta cùng trúc cơ kỳ hậu bối tao ngộ cấm chế chi lực, chỉ có uy lực khác biệt, cấm chế biến hóa đều là tuân theo cùng một loại quy luật, vừa rồi trận pháp, chư vị đạo hữu đều đã rõ ràng trong lòng đi. Địa khuyết lão nhân hắc hắc nói, không cần làm phiền Tư Không tiên tử, chỉ là cửu diệu tinh hà trận mà thôi, không làm khó được chúng ta mấy cái lão gia hỏa. Tư Không Mộ Nguyệt không để ý tới địa khuyết lão nhân tiếng cười, nhắc nhở, chúng ta cùng những bọn tiểu bối kia trải qua là khác biệt thí luyện độ khó tất nhiên phù hợp kết đan kỳ tu sĩ thực lực. Nhìn đầu kia manh mối đã nói, thí luyện tuyệt đối sẽ không đơn giản, chư vị vẫn là không nên khinh thường tốt. 5 người trong nháy mắt đứng vững riêng phần mình vị trí, kết thành một cái do 5 người tạo thành cửu diệu tinh hà trận, đỉnh đầu bọn họ tạo thành tinh không càng thâm thúy hơn, ánh sao càng thêm sáng tỏ, mỗi một khỏa đều như trăng sáng một dạng chói mắt. Dựa vào chúng ta mấy người thực lực, không đến nỗi bị thí luyện ngăn trở, sợ nhất bên trong đồ vật đã bị ma môn vơ vét không còn gì, liền thừa một cái xác không, uổng phí hết như thế thời gian dài cùng tinh lực. Thanh La Tông Tông chủ Đỗ Y thở dài hơi thở, thủ trưởng nhẹ nhàng vỗ bảo kính, kính quang bao phủ nhục thân, hóa thành ngôi sao, bay vào sâu trong tinh không, lưu lại câu nói này. Địa Khuyết lão nhân cười quái dị một tiếng, trực tiếp một điểm độc chân. Theo sát Đỗ Y mà đi, động phủ bên trong có không có bảo vật. Lão Phu không quan tâm, ngược lại cùng Lão Phu không quan hệ. Lão Phu ngược lại là chờ mong các ngươi từng cái tay không mà về, ha ha. Sa Ngọc Đào đang muốn khởi hành, phát hiện Huyền Vũ đạo trưởng nhìn chằm chằm lỗ đen, thần sắc khác thường. Có chút kỳ quái mà hỏi thăm, lão mũi trâu ngươi đang nhìn cái gì? Huyền Vũ đạo trưởng trên mặt vẻ do dự. Nếu như di phủ bên trong thí luyện có chừng mực, chờ Tư Không đạo hữu cải tiến tốt trận pháp, sau này ba người kết bạn liền có thể tiến nhập di phủ, dễ dàng rất nhiều, ngược lại là có thể đem nơi này là môn hạ đệ tử lịch luyện chỗ. Sa Ngọc Đào nghe vậy như có điều suy nghĩ, nơi đây ở tại trung tầng khu vực. Trúc cơ kỳ đệ tử một mình chạy đến, cũng sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm, xác thực thích hợp. Bất quá bây giờ còn nói còn quá sớm, lão mũi trâu ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao thông qua thí luyện đi. Tiến nhập lỗ đen, trận pháp lập tức bị cấm chế, chi lực xung kích đến tan rã, không cách nào duy trì. Tần Tăng dường như rơi vào trong sợ hãi tột cùng, thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Trơ mắt nhìn xem chính người bị tách ra, chỉ có thể mặc cho cấm chế lực lượng đem chính mình cấp tốc hướng về bia đá đẩy đi qua. Có Vân Du từ bọn người vết xe đổ, Tần Tăng cũng không lo lắng bị ngã chết, nhưng cũng toàn lực thôi động linh lực, bảo vệ toàn thân, để tránh tiến nhập bia đá sau đó lập tức gặp phải nguy hiểm, không kịp phản ứng. Trong một chớp mắt, Tần Tăng khoảng cách bia đá gần trong gang tấc, tiếp lấy liền bị một cái vòng xoáy hút vào trong tấm bia đá, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, người đã ở một cái lạ lẫm không gian. Kim quang không gì sánh được trướng mắt, Tần Tăng phản ứng đầu tiên liền là thôi động độn thuật, ẩn núp thân hình, sau đó gọi ra Ô Mộc kiếm hộ thể, lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ cảnh vật chung quanh. Lúc này, hắn đang đứng tại một cái kim quang lóng lánh đường hành lang bên trong. Tần Tăng hai mắt nhắm lại, phát hiện trên hành lang phía dưới cùng hai bên vách tường, dĩ nhiên là toàn bộ đều là dùng từng khối gạch vàng lát thành, một mực kéo dài đến cuối hành lang, tầm mắt không cách nào chạm đến địa phương. Khoảng cách Ma Môn chiếm giữ Cổ Tiên Di Phủ đã là vạn năm thời gian, tại Ma Môn phát hiện Cổ Tiên Di Phủ trước đó, khẳng định còn có không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Mãi đến hiện tại, đường hành lang bên trong gạch vàng dĩ nhiên là vẫn như cũ mới tinh, không có chút nào cũ kỹ cùng tổn hại dấu hiệu, kim quang lóng lánh, tỏ ra phi thường hào khí. Đường hành lang cũng không rộng lớn, chỉ có thể cho phép 5 người song hành. Từ Tần Tăng hiện thân đến bây giờ, đường hành lang từ đầu đến cuối phi thường yên tĩnh, không có một chút thanh âm, cũng không có địch nhân xuất hiện, không biết mùi vị thí luyện là cái gì. Bất quá, Tần Tăng chú ý tới, đường hành lang hai bên trên vách tường kim quang hơi khác thường, hắn ngưng mắt nhìn kỹ, nhất thời thần sắc cứng lại, ở trên vách tường lại có một vài bức kim giáp thần tướng chân dung. Thường cách một đoạn khoảng cách, trên tường liền có một bức kim giáp thần tướng chân dung, những bức họa này thần thái khác nhau, tương đồng là đều mặc toàn thân kim giáp. Mặt nạ bao trùm, nhìn không ra những này kim giáp thần tướng bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy hai mắt vị trí có hai cái chỗ trống, bên trong tràn ngập chướng mắt kim quang. Khác biệt là, kim giáp thần tướng vũ khí trong tay đủ loại kiểu dáng, đao thương kiếm kích cái gì đều dùng. Mắt xem chân dung, liền là tử vật mà thôi, nhưng Tần Tăng luôn cảm thấy kim giáp thần tướng mặt nạ phía dưới, hình như có vô số đạo ánh mắt khóa chặt trên người mình, cho dù mình đã mượn độn thuật ẩn thân chỗ tối, cũng không chỗ che thân. Tần Tăng tại chỗ đề phòng một hồi, y nguyên động tĩnh gì đều không, âm thầm suy tư, chẳng lẽ muốn đi về phía trước mới có thể mở ra thí luyện. Nghĩ tới đây, Tần Tăng nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện những người khác, liền đưa tay tại bên hông quét một cái mặt xanh nanh vàng cương thi từ túi thi khôi bay ra ngoài, tại Tần Tăng ra mệnh lệnh, bay về phía trước lướt. Xèo, cương thi hóa thành đạo đạo huyễn ảnh, trong chớp mắt liền tiếp cận phía trước nhất hai bức chân dung vị trí. Tần Tăng nhìn lướt qua cương thi, liền đem ánh mắt đặt ở cái kia hai bức chân dung bên trên, tại cương thi đi qua chân dung trong nháy mắt, Tần Tăng mắt sáng lên, thầm nói quả là thế. Cương thi vừa xuyên qua hai bức chân dung ở giữa, trên bức họa kim quang nhất thời như nước trong lưu động, ngay sau đó trên bức họa kim giáp thần tướng đột nhiên sống tới, hai mắt thần quang nổ bắn ra, vũ khí trong tay nhẹ nhàng chém ra, tiếp lấy liền từ trên bức họa tiêu thất. Sau một khắc, Tần Tăng tâm buộc thi khôi không có lọt vào ngăn cản cùng công kích, đường hành lang cửa vào lại đột nhiên hướng lên Tần Tăng gầm thét. Tần Tăng cũng không nghĩ tới, hai cái này kim giáp thần tướng bị thi khôi kinh động, dĩ nhiên là không đi chém giết thi khôi, mà là xông thẳng lấy chính mình tới, mà lại chính mình vẫn còn ẩn nấp bên trong, kim giáp thần tướng y nguyên có thể chuẩn xác đem chính mình bắt tới. Tại Tần Tăng hai bên, đột nhiên xuất hiện hai cái kim giáp thần tướng hư ảnh, một trái một phải đem hắn bao bọc, cùng cầm trong tay giống nhau như đúc kim sắc bảo kiếm. người chưa đến, kiếm khí tới trước. Hai đạo màu vàng kiếm khí phá vỡ hư không, nghiêng nghiêng chém tới. Chương 231, nguy cấp. Kiếm khí đan xen, hình thành một cái nghiêng thập chữ, thoạt nhìn muốn đem Tần Tang vây giết. May mắn Tần Tang từ đầu đến cuối không có buông lỏng, âm thầm đề phòng, phát giác được thân thể hai bên kình phong xuất hiện, trong lòng báo động nổi lên, thân ảnh lập tức lui nhanh, hiểm lại càng hiểm từ hai đạo kiếm khí bên trong xuyên qua. Mặc dù không có bị kiếm khí gây thương tích, nhưng Tần Tang đã rõ ràng cảm nhận được kiếm khí uy lực. Tuyệt đối là trúc cơ kỳ tu sĩ tiêu chuẩn. Tần Tang tâm trạng đột nhiên trầm xuống, thí luyện vừa mới bắt đầu, vậy mà liền phải cùng lúc đối mặt hai cái trúc cơ kỳ kim giáp thần tướng, phía sau thí luyện đến cùng khủng bố đến mức nào? Bá, kim giáp thần tướng phản ứng cực nhanh, Tần Tang thân ảnh vừa lùi, thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ, lại xuất hiện thời gian lại tại Tần Tang trước mặt, trường kiếm trong tay chọc lên, hai đạo kiếm khí theo đuổi không bỏ, ép sát Tần Tang trước ngực chỗ hiểm, uy lực vẫn y nguyên. Thật quỷ dị thân pháp. Tần Tang tỉnh táo lui lại, mi tâm kiếm quang chợt lóe. Đi. Tần Tang có ý dò xét kim giáp thần tướng năng lực, cũng không trực tiếp sử xuất kiếm trận, vẻn vẹn đơn giản tế ra Ô Mộc kiếm, linh kiếm bộc phát ra một đạo cao vài trượng kiếm khí, chém ngang mà ra, cùng kim giáp thần tướng đối chọi gay gắt. Hiện tại Tần Tang đã không phải là vừa trúc cơ thời gian, đỏ thẫm kiếm khí nồng đậm như máu, mang theo kinh khủng sát ý, tại Tần Tang khống chế phía dưới, chạm tại hai đạo kiếm khí chủ yếu mỏng, lấy một địch hai, cũng chỉ là hơi rơi xuống hạ phong mà thôi. Ba đạo kiếm khí va chạm, tiếp đó lẫn nhau triệt tiêu, dư âm tại giữa không trung tiêu trừ. Sát phù bộc phát ra sát ý, không giữ lại chút nào phát tiết tại hai cái kim giáp thần tướng trên thân, bọn chúng lại không có đinh một chút phản ứng, động tác cũng không bị đến khoảng khắc ngưng trệ, trong mắt chỉ có Tần Tang một người, kiếm ảnh xê dịch, lại lần nữa đâm ra, thế như thiểm điện, xem bộ dáng là không giết chết Tần Tang không thôi. Quả nhiên là tử vật. Tần Tang sớm có đoán trước, trong lòng biết sát phù không cách nào trấn nhiếp kim giáp thần tướng. Thập phương diêm la trận âm hồn tơ cũng chưa chắc hiệu quả, chỉ có thể lấy lực phá lực. Ầm, ầm. Lại là mấy lần kiếm khí va chạm, tiếng vang ở trong hành lang truyền ra thật xa. Tần Tang cùng kim giáp thần tướng thân ảnh đều giống như quỷ mị, hóa thành từng đạo kim quang cùng huyễn ảnh, tại chật hẹp hành lang bên trong bỗng nhiên giao hội, bỗng nhiên tách ra. Tần Tang qua lại hai cái kim giáp thần tướng ở giữa, nhìn như cực kỳ nguy hiểm, trên mặt hắn lòng tin lại càng ngày càng đủ. Trong chớp mắt, mấy hiệp dò xét, Tần Tang đã thăm dò kim giáp thần tướng nội tình, mặc dù thân pháp cùng kiếm khí uy lực đều có trúc cơ kỳ tu sĩ tiêu chuẩn, nhưng chỉ có cái này tam bản phủ bản lĩnh, không có tu sĩ đủ loại thủ đoạn. Mà lại bọn chúng dù sao cũng là tử vật, chỉ có một mục tiêu, liền là giết chết người xâm nhập. Theo Tần Tang, loại này kim giáp thần tướng phi thường vụng về khô khan, thực lực chân chính xa xa không cách nào cùng trúc cơ kỳ tu sĩ so sánh. Bất quá, Tần Tang cũng không có khinh thị bọn chúng, đây chỉ là thí luyện con đường bắt đầu. Phía sau thần tướng thực lực nhất định càng ngày càng mạnh. Kiếm trận mở. Thăm dò kim giáp thần tướng nội tình, Tần Tang đương nhiên sẽ không lại lưu thủ. Kiếm khí cấp tốc phân liệt, thiên cơ kiếm trận bố trí ra, mâm tròn hình dạng kiếm trận đem hai cái kim giáp thần tướng bao vây ở giữa. Để phòng bọn chúng lại dùng loại kia quỷ dị thân pháp thoát khỏi kiếm trận, Tần Tang không chút do dự, lập tức dẫn động kiếm trận bộc phát. Ầm. Kiếm quang rực rỡ. Chịu đến kiếm trận gia trì sau đó, Ô Mộc kiếm tốc độ tăng vọt, thần tướng ý đồ huy kiếm ngăn trở, nhưng hoàn toàn theo không kịp Ô Mộc kiếm tốc độ, toàn bộ chạm tại không trung, Ô Mộc kiếm lóe lên một cái liền xuất hiện tại bọn họ trước ngực. Thần tướng trên thân khôi giáp không như trong tưởng tượng cứng rắn, lại bị Ô Mộc kiếm dễ dàng đâm xuyên, chỉ gặp mấy đạo huyết quang lóe lên, Ô Mộc kiếm xuyên tới xuyên lui, khôi giáp lập tức trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Không ngờ, kim giáp thần tướng tựa như triệt để không có thụ thương một dạng, phía sau thậm chí đối Ô Mộc kiếm không quản không hỏi. Thả người hướng Tần Tang nhào tới, mà bọn chúng khôi giáp bên trên kim quang lấp lóe, hư hao chỗ tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tu phục. Chỗ hiểm ở đâu? Tần Tang mi tâm nhíu chặt, mới Ô Mộc kiếm liền một mạch đâm xuyên bọn chúng ngực, cổ họng, đầu, đều không có thể đem chém giết, có thể thấy được những này kim giáp thần tướng không thể tính toán theo lẽ thường. Đang lúc Tần Tang âm thầm suy tư thời điểm, đột nhiên đinh một tiếng vang giòn. Ô Mộc kiếm kiếm ảnh lắc một cái, xuất hiện tại thần tướng phần bụng, ngay tại sắp đâm vào đi trong nháy mắt. Thần tướng trên thân kim quang đột nhiên giống như điên hướng nơi đó hội tụ, hình thành một cái vòng thuẫn, thoạt nhìn như là một mặt hộ tâm kính. Hộ tâm kính thành hình, vừa vặn ngăn trở Ô Mộc kiếm một kích này, mà cái này thần tướng cũng không còn vừa rồi ung dung, chật vật dừng lại, vô cùng cấp bách huy kiếm chém về phía Ô Mộc kiếm, ý đồ đưa nó bức lui. Nguyên lai chỗ hiểm tại trong bụng, Tần Tang ánh mắt sáng lên, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển, đang muốn toàn lực thôi động Ô Mộc kiếm, thừa thế xông lên xông phá kim quang phong tỏa. Đem nó chu sát. Đúng lúc này, kiếm trận bộc phát phía sau dư âm tứ tán, có hai đạo kiếm khí tại tiêu tán trước đó, chạm đến hành lang hai bên gạch vàng vách tường. Chẳng biết tại sao, Tần Tang trong lòng đột nhiên cảm giác có chút bất ổn. Liếc mắt xem xét, liền thấy kiếm khí đụng phải vách tường thời điểm, gạch vàng trên vách tường kim quang giống như biến thành vật sống, mở ra miệng rộng trực tiếp đem kiếm khí một ngụm nuốt vào. Một trận nhúc nhích sau đó, hai đạo giống nhau như đúc kiếm khí đột nhiên từ kim quang bên trong nổ bắn ra, mà ra, thẳng đến Tần Tang mà tới, tốc độ lại so với vừa nãy nhanh hơn gấp đôi. May mắn Tần Tang sớm có cảnh giác, thân ảnh chớp liên tục, tránh né kiếm khí tập kích, nhưng không ngờ đạo kiếm khí kia như giòi trong xương một dạng, sau lưng hắn theo đuổi không bỏ. Tốc độ kiếm khí quá nhanh, khó mà tránh né. Tần Tang ánh mắt hơi trầm xuống, thủ trưởng lật ra, lòng bàn tay hiển hiện một thanh trường kiếm màu đen. Chính là trước đó được từ áo bào đen lão giả chuôi này linh kiếm, chính là cực phẩm linh khí, uy lực tự nhiên không yếu. Hô! Trường kiếm đột nhiên chém ra, màu đen kiếm ảnh như loan nguyệt xẹt qua, cùng kiếm khí liều mạng một cái, Tần Tang thân ảnh chấn động, nhịn không được lui lại một bước. Kiếm khí bị trên vách tường cấm chế thôn phệ sau đó, uy lực cũng tăng lên gấp đôi. Rốt cục đem hai đạo kiếm khí diệt đi, Tần Tang liền nhẹ nhàng vung ra một kiếm, đâm về vách tường. Quả nhiên lập tức liền lọt vào phản kích, giống nhau như đúc chiêu thức, uy lực lại gấp bội. Chỉ cần kinh động trên vách tường cấm chế, liền sẽ lọt vào phản kích sao? Tần Tang đại khái thăm dò hành lang quy tắc, chỉ cần ngăn chặn linh lực, đừng đụng đến cấm chế là có thể, độ khó không lớn. Nhưng không đợi hắn thả lỏng khoảng khắc, hành lang chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận chói tai rít lên thanh âm, hai đạo rực rỡ kim quang bắn nhanh mà tới, kim quang bên trong bất ngờ có một nhánh mũi tên. Tần Tang phản ứng cực nhanh, hiểm lại càng hiểm đem hai nhánh mũi tên đánh bay, ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn hướng hành lang chỗ sâu, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, Thi Khôi đã bị Tần Tang mệnh lệnh dừng ở tại chỗ, nhưng phía trước chân dung như cũ bị kinh động, hai cái cầm trong tay trường cung kim giáp thần tướng đã hiện thân, trường cung giơ cao, mũi tên vàng cách xa chỉ hướng Tần Tang, lại là hai mũi tên phóng tới. Mà tại càng phía trước, một vài bức chân dung cũng bắt đầu xuất hiện không bình thường ba động, chờ đợi thêm nữa, sẽ có càng ngày càng nhiều kim giáp thần tướng đi xuống. Nếu như không thể mau sớm giải quyết địch thủ, sẽ không thể tránh khỏi lâm vào vây công, hơn nữa cấm chế hạn chế, tình cảnh nhất định cực kỳ nguy hiểm. Chương 232, sông Nham Tương. Rắc rắc, ô một kiếm hóa thành một thanh huyết sắc cự kiếm, một kiếm đánh nát thần tướng hộ tâm kính, từ nó phần bụng xuyên qua. Xuyên thấu qua vết thương, có thể nhìn đến bên trong không có nội tạng, cũng không có huyết dịch chảy ra, chỉ có một cái phù văn màu vàng xoay chậm chậm, huyền ảo thần bí. Cái phù văn này đã có gần một nửa bị ô mộc kiếm đánh nát. Thần tướng gào thét, trên thân kim quang điên cuồng tràn vào trong vết thương, đạt được kim quang bổ sung, vỡ vụn phù văn cũng đang nhanh chóng tu phục. Tần Tang thấy thế không chút do dự, lập tức thôi động ô mộc kiếm đảo ngược kiếm khí, lại lần nữa xuyên thấu thần tướng phần bụng, lại để cho phù văn vỡ nát một khối lớn. Như thế liền một mạch vài kiếm, phù văn rốt cục bị ô mộc kiếm đánh nát. Một mực tại dãy rụa gầm thét, thần tướng đột nhiên tại chỗ ngốc trệ, vẫn không nhúc nhích, tiếp đó trên thân kim giáp bắt đầu hòa tan, sau cùng hóa thành một đạo kim quang bay trở về, một lần nữa biến thành chân dung. Tần Tang đang huy động trường kiếm màu đen, cùng một cái khác kim giáp thần tướng chu toàn, đồng thời còn phải tránh né từng nhánh phóng tới mũi tên, đánh phi thường khổ cực. Rốt cục giải quyết hết một cái thần tướng, chân dung hồi phục sau đó, cũng không có cái mới thần tướng đi xuống. Tần Tang âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra thần tướng trong cơ thể phù văn liền là thần tướng nhược điểm. Chỉ cần đánh nát phù văn, kim giáp thần tướng biến trở về chân dung, liền sẽ không lại lần nữa xuất hiện, nếu không thì trận này thí luyện độ khó cũng quá lớn, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều không thể thông qua. Chỉ cần tìm được nhược điểm liền dễ làm, Tần Tang cũng không để cho ô mộc kiếm hồi viên, tâm niệm vừa động, ô mộc kiếm hóa thành kiếm quang, trực tiếp đi tìm cái kia hai cái sử dụng trường cung kim giáp thần tướng. Ô mộc kiếm tốc độ cực nhanh, kiếm trận dễ dàng phong tỏa ngăn cản hai cái kim giáp thần tướng. Lần này kiếm trận bị Tần Tang tận lực thu nhỏ phạm vi, cũng không xúc động đến trên vách tường cấm chế. Kiếm trận bộc phát, thần tướng bị vô số đạo kiếm khí nhấn chìm, đem bọn hắn nhược điểm thử ra tới, vậy mà không phải là tại phần bụng, mà là tại trước ngực. Xem ra kim giáp thần tướng khác biệt, phù văn vị trí cũng sẽ phát sinh biến động. Nếu như không thể kịp thời giải quyết địch thủ, bị 10 cái thần tướng vây công, hoa mắt, triệt để không tìm chuẩn bọn chúng nhược điểm, chỉ có lạc bại một đường. Ô mộc kiếm xuất quỷ nhập thần, dây dưa kéo lại hai đại thần tướng, không để cho bọn chúng có cơ hội bắn tên. Tần Tang nhất tâm nhị dụng, nhân cơ hội này, trong tay trường kiếm màu đen huy động gấp hơn, kiếm quang như mưa, triệt để chế trụ đem trước mặt kim giáp thần tướng, nhắm ngay một cái chỗ trống, một kiếm đâm vào bụng nó. Phá! Tần Tang quát lạnh một tiếng, không chút nào keo kiệt thôi động khí hải, trong nháy mắt một đoàn cường hãn kiếm khí tại thần tướng phần bụng bộc phát, một cái liền đem cái kia phủ văn đánh nát. Tiếp đó Tần Tang nhìn cũng không nhìn phía sau, lập tức thôi động thân pháp, gấp rút tiếp viện Ô Mộc kiếm. Có Tần Tang gia nhập, chiến cuộc càng thêm sáng tỏ. Hai cái này kim giáp thần tướng sử dụng trường cung, không tự ý cận chiến, ý đồ kéo dài khoảng cách, nhưng Tần Tang như thế nào cho chúng nó cơ hội này? Thiên cơ kiếm trận tại không đụng tới cấm chế tình huống phía dưới khuếch đại đến cực hạn, mỗi lần thần tướng tiêu thất, đều có thể thứ nhất thời gian bắt được bọn chúng vị trí, xuất quỷ nhập thần thân pháp tại Tần Tang trước mặt không có bất cứ tác dụng gì, rất nhanh liền đem bọn chúng toàn bộ chém giết. Tần Tang đem Ô Mộc kiếm triệu về, kiếm khí rút đi, lộ ra Ô Mộc kiếm bản thể, thon dài thân kiếm tại Tần Tang đầu ngón tay vườn quanh, óng ánh long lanh, như là bảo ngọc. Lúc này, Tần Tang lại xem trước hành lang mới, kim quang nhúc nhích, hai cái dùng đao thần tướng vừa vặn từ trên vách tường đi xuống, mắt lạnh lẽo quét qua, tiếp cận Tần Tang, tiếp đó thân ảnh hư ảo, sau một khắc liền xuất hiện tại Tần Tang đỉnh đầu. Trường đao phá không, đao ý tới người. Thời gian vừa vặn, nắm chặt cái này tiết tấu, không cần sát thi, chính mình hẳn là cũng có thể ứng phó cửa thứ nhất thí luyện. Tần Tang thầm nói không biết thí luyện hết thảy có vài quan, sát thi một khi hư hao, sửa chữa phục hồi lên không dễ dàng, không bằng lưu làm phía sau, gặp phải nguy cơ thời gian lại sử dụng, hiện tại liền tự mình khổ cực một chút. Hạ quyết tâm, Tần Tang ngón tay gảy nhẹ, Ô Mộc kiếm tìm đúng trong đó một cái thần tướng, mà hắn là vạn người mà lên, tự thân huy kiếm đón lấy một cái khác. Tần Tang phát hiện hai cái này, kim giáp thần tướng thực lực cùng phía trước sấp xỉ như nhau, nhưng hai cái sau bốn cái dễ dàng đối phó nhiều. Thương, kích, phủ, việt, chùy, kính, tháp, đủ loại kiểu dáng vũ khí, bất kể phổ biến, không phổ biến, Tần Tang ở trong hành lang đều nhìn mấy lần. Nếu không phải thần tướng sau khi chết không có thi thể, Tần Tang bây giờ có thể dùng một bước một huyết để hình dung, càng đi về phía trước, chân dung ở giữa càng ngày càng gần, thần tướng xuất hiện khoảng cách cũng càng lúc càng ngắn, chiến cuộc càng thêm kịch liệt. Lúc này, Tần Tang đã không có rảnh rỗi suy nghĩ khác, khắp nơi trước mặt thần tướng còn không có giết chết, đã có tân thần đem gia nhập chiến cuộc, mang đến cho hắn cường đại áp lực. Bất quá, cho tới bây giờ, Tần Tang cũng không có triệu hoán sát thi hỗ trợ, chỉ dựa vào sức một mình ở trong hành lang chém giết, một bước một cái dấu chân tiến lên. Tần Tang tâm thần toàn bộ chìm vào sát phủ. Thần tướng áp bách, thế cục tràn ngập nguy hiểm, nhưng tại loại tình huống này, không chỉ có thể kích phát ra hắn tiềm lực, lĩnh ngộ sát phủ tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều. Càng khó hơn là tính nguy hiểm không lớn, có thể không hề cố kỵ, cho nên hắn không nguyện bỏ lỡ cơ hội lần này. Hành lang thâm thúy, không nhìn thấy cuối cùng, không biết thời gian, chỉ có vô tận chém giết cùng gầm thét. Tần Tang một tay cầm kiếm, kiếm trận tùy thân mà động, giống như sát thần. Những nơi đi qua, chỉ để lại từng tiếng thần tướng không cam lòng gầm thét, nhưng hắn bất vi sở động, trong mắt chỉ có vô tận sát ý. Đột nhiên, Tần Tang bị một trận nóng rực thức tỉnh, tâm thần từ sát phủ bên trong thoát khỏi. Hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình tại công pháp bên trên tạo nghệ sâu hơn một tầng, cuộc chiến đấu này thu hoạch, có thể bù đắp được trước đó mấy chục lần chiến đấu, mà hắn cách hoàn toàn tham ngộ cái thứ hai sát phù, đã không xa. Làm sao sẽ nóng như vậy? Tần Tang thu lại trên mặt vui mừng, dương mắt xem xét, phát hiện phía trước lại có đỏ thẫm quang mang sông phá kim quang che chắn, trong bất chi bất giác, hắn chạy tới cuối hành lang. Là ánh lửa sao? Phía trước chẳng lẽ là biển lửa? Tần Tang cánh mũi giật giật, đột nhiên ngửi được một cỗ nồng đậm gai mũi mùi vị, cùng lúc bên tai cũng nghe đến ầm ầm tiếng vang, thậm chí hành lang cũng tại giống địa chấn một dạng run run, nơi đó hình như có sông lớn chảy xiết. Nham tương. Tần Tang ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, tại cuối hành lang rất có thể là một cái sông nham tương, nghe bên ngoài động tĩnh, đoán chừng con sông này còn không nhỏ. Phía sau thí luyện phải trên sông nham tương hoàn thành sao? Trúc cơ kỳ tu sĩ có thể linh lực hộ thể. Không sợ nhiệt độ cao, nhưng cũng không thể trong sông nham tương bơi lội, một khi rơi vào trong nham tương, không thể kịp thời thoát thân, đồng dạng sẽ chết. Nhưng từ nơi này nhìn không ra thí luyện cụ thể nội dung, nếu thật là trên sông nham tương, nhất thiết phải cẩn thận mới được. Suy tư khoảng khắc, Tần Tang liền không lại suy nghĩ nhiều, liếc mắt nhìn hướng hành lang chân dung, tại trước mặt hắn chỉ còn lại 6 bức chân dung, lúc này trên bức họa kim quang kịch liệt ba động, cái này 6 cái thần tướng hình như phải cùng đi xuống tới. Xem ra đây chính là đạo thứ nhất thí luyện cuối cùng khảo nghiệm. Tần Tang như có điều suy nghĩ, liền không còn keo kiệt, thủ trưởng tại bên hông một vệt, 3 cỗ sát thi bay ra túi thi khôi, sát thi trên thân âm lãnh sát khí, trong nháy mắt hòa tan phả vào mặt khô nóng, hơi dừng một chút, liền hướng thần tướng nhào tới. Chương 233, Hỏa Linh Thú. Cái cuối cùng kim giáp thần tướng bị đánh nát phù văn, biến thành kim quang. Tần Tang gấp rút thở dốc một hơi, cùng lúc đối phó 6 cái kim giáp thần tướng. Với hắn mà nói độ khó cũng không nhỏ, cũng may thuận lợi giải quyết hết. Thu hồi sát thi, Tần Tang nuốt vào một cái khôi phục linh lực đan dược, hơi chút điều tức, tiếp đó hướng cuối hành lang đi đến. Nhiệt độ nóng bỏng phả vào mặt, không khí quăn xoắn. Tần Tang thôi động linh lực hộ thể, ngăn trở nóng dực khí tức, thận trọng đi tới hành lang lối ra. Vừa bước ra hành lang, Tần Tang đột nhiên hơi biến sắc mặt, đột nhiên chuyển thân, tại hắn đi ra ngoài trong nháy mắt, hành lang vậy mà hư không tiêu thất, biến thành một mặt bóng loáng như gương vách đá. Tần Tang sờ sờ vách đá, phát hiện vách đá dị thường cứng rắn, mà hắn không có tìm được mở ra hành lang cơ quan hoặc là cấm chế, giống như cái kia hành lang chưa từng tồn tại. Hắn lúc này đứng tại một cái hình tròn thạch bàn chóp đỉnh, thạch bàn đường kính có tới 3 trượng, Tần Tang một người đứng tại thạch bàn bên trong, tỏ ra dị thường trống trải. Thạch bàn bên trong, đứng vững một tòa bia đá, cùng cửa vào tòa kia bia đá giống nhau như đúc, bia đá màu sắc đen nhánh, cũng có cao mười mấy trượng, tản ra cổ xưa khí tức, bên trên không có bất kỳ cái gì chữ viết. Tần Tang cẩn thận đi tới, phân ra một luồng linh lực dò xét, bia đá như là động không đáy, đem hắn linh lực thôn phệ, không có hưng khởi đinh một chút gợn sóng. Suy nghĩ một chút, Tần Tang đi tới trước tấm bia đá, giơ tay lên chạm đến bia đá nháy mắt, bia đá bên trên cấm chế bị xúc động, tiếp lấy liền hiển hiện một cái thâm thúy vòng xoáy. Tần Tang trong lòng minh ngộ, nguyên lai nơi này là thí luyện lối ra, nếu như quyết định từ bỏ thí luyện, có thể phản hồi nơi này, từ bia đá ra ngoài. Nói như vậy, trước đó hành lang chỉ là một cái món ăn khai vị mà thôi, chân chính thí luyện còn tại phía trước. Tần Tang dương mắt nhìn về nơi xa, liền thấy phía trước tràn ngập tối tăm mờ mịt sương mù, tầm mắt khó mà xuyên thấu rất xa, bên cạnh cũng có nhàn nhạt sương mù vờn quanh. Cũng may những này sương mù sẽ không ngăn trở thần thức, Tần Tang thôi động thần thức ly thể, tại bên người một khoảng cách bên trong quét qua, không có cảm giác được cản trở. Bất quá hắn không có đem thần thức lộ ra rất xa, đã thu trở về. Sương mù tựa như là phàm thế ở giữa bình thường sương mù, bập bình lưu động, nhưng Tần Tang không dám khinh thường, hắn có loại cảm giác, sương mù bên trong tất nhiên có không biết tồn tại ẩn núp, chờ đợi kẻ xông vào. Thạch bàn lơ lửng giữa không trung, vẻn vẹn có một cái to lớn vô cùng dây sắt, một mực kéo dài đến sương mù chỗ sâu, không biết dây sắt cuối cùng liên kết lấy cái gì đồ vật. Trừ cái đó ra, hắn hai bên trái phải đều bị sương mù bao phủ, cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể nhìn xuống phía dưới, dưới đáy có một cái màu đỏ tuyến. Hỏa hồng viêm quang cùng nhiệt độ nóng bỏng từ nơi đó phát ra, quả nhiên là một cái sông nham tương. Bởi vì sương mù nguyên nhân, chỉ có thể nhìn thấy một cái dây nhỏ, nhưng Tần Tang biết rõ đây nhất định không phải là sông nham tương toàn cảnh, chân chính sông nham tương khả năng so trong tầm mắt còn rộng rãi hơn nhiều. Hiểu rõ cảnh vật chung quanh, Tần Tang đứng tại thạch bàn biên giới, lâm vào trầm tư. Từ hắn đi ra hành lang, đã qua mấy chục giây thời gian, chậu đá bên tên không có biến hóa chút nào. Ngoại trừ biến ảo chập chờn sương mù cùng dâng trào sông nham tương, toàn bộ không gian hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn tầm mắt vừa chuyển, nhìn chằm chằm dưới chân đầu này dây sắt, hẳn là lại rõ ràng bất quá gợi ý, cửa ải này thí luyện, là phải chính mình dọc theo dây sắt tiến lên sao? Nâng lên một chân, dẫm tại dây sắt bên trên, bất kể Tần Tang dùng lực như thế nào, dây sắt tơ văn bất động, để cho hắn âm thầm kinh ngạc, xác thực là một cái phi thường an ổn con đường. Một đạo hắc ảnh thoáng hiện, Tần Tang gọi ra một bộ cương thi, thần thức bám vào cương thi trên thân, mệnh lệnh cương thi dẫm lên dây sắt đi về phía trước. Trong nháy mắt, cương thi tiêu thất tại sương mù chỗ sâu. Chỉ chốc lát sau, Tần Tang đột nhiên hơi biến sắc mặt, hắn cùng cương thi ở giữa liên hệ lại bị một cỗ không hiểu lực lượng cắt đứt, biến hóa quá nhanh, hắn cái gì không có cảm giác được, liền cùng cương thi cắt ra liên hệ. Ngay sau đó, sương mù đột nhiên giống mở nồi sôi một dạng đột nhiên sôi trào lên. Sương mù kịch liệt cuồn cuộn, phảng phất có một đám quái vật bị cương thi kinh động, phải từ sương mù bên trong lao ra. Tần Tang cho mày, không dám chần chờ, gọi ra ô mộc kiếm hộ thể, còn cảm thấy không an toàn, lại đem Diêm La Phiên cũng tế ra đến, quỷ phiên thành trận, vờn quanh tại hắn quanh thân. Hắn không có thả ra sát thi, sương mù bên trong tồn tại rất có thể là thi khôi khắc tinh, tổn thất một bộ cương thi còn không đau lòng, sát thi hủy ở nơi này cũng có chút khó mà tiếp nhận. Tần Tang vừa mới bày xuống thập phương Diêm La trận. Trong sương mù đồ vật rốt cục vọt ra, còn không có thấy rõ là cái gì, Tần Tang chỉ cảm thấy lỗ tai vù vù, một cái, nhất thời bị vô tận âm thanh ồn ào chiếm giữ. Những âm thanh này là một loại quái dị tiếng chim hót, rơi vào trong lỗ tai như là ma âm rót não, thậm chí bắt đầu xung kích nguyên thần. Nếu như đổi lại người khác, thình lình lọt vào quái âm xung kích, rất có thể lâm vào ngốc trệ, biến thành mặc cho người xem như thịt cá hoàn cảnh. Tần Tang có Phật Ngọc hộ thể. Tự nhiên không sợ những này, hắn không để ý tới lúc lên lúc xuống quái âm, trừng to mắt, rốt cục thấy rõ ràng, từ trong sương mù nhào ra tới hẳn là một đoàn màu đỏ quái điểu. Những này điểu giống như ưng không phải ưng, giống như hoàng không phải hoàng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, mỗi một cái đều chỉ có lớn chừng bàn tay, kỳ lạ hơn đặc biệt là, bọn chúng toàn thân đều là đỏ thẫm chi sắc, lông vũ như là cháy hừng hực hỏa diễm, tựa như là trong truyền thuyết thần thú hỏa phượng. Tần Tang chưa nghe nói qua loại kia yêu điểu có loại này tướng mạo. Tại bọn chúng hiện thân trong nháy mắt, liền có nóng rực khí tức phả vào mặt, những cái kia tiếng chim hót chính là bọn chúng phát ra tới. Đây là hỏa linh thú. Tần Tăng linh quang chợt lóe, nhớ tới bọn chúng là cái gì. Tại hỏa nguyên chi lực nồng đậm địa phương, trải qua thời gian dài diễn biến, một cách tự nhiên sẽ sinh ra loại này kỳ lạ sinh linh, cũng là yêu loại một loại, được xưng là hỏa linh thú, tương tự cũng có thủy linh thú, thổ linh thú. Bọn chúng tuân theo thiên địa linh khí mà sinh, sinh ra thời điểm liền có được lực lượng cường đại, nhưng mong muốn sinh ra linh trí, hoàn thành lột xác, so những khác yêu thú phải khó khăn hơn nhiều. Có hỏa linh thú không có chân chính hình thái, có chút là sẽ huyễn hóa thành chim thú hình dạng, thậm chí còn có hình người hỏa linh thú, hình thái nhiều như rừng, không phải trường hợp cá biệt, hỏa linh thú năng lực cũng là vô cùng kỳ quặc. Những này hỏa điểu, liền là hình chim hỏa linh thú. Nơi đây phía dưới liền là một cái nham tương sông lớn. Tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, hỏa nguyên chi lực dồi dào tới cực điểm, sinh ra hỏa linh thú cũng không kỳ quái. Nói như vậy, ẩn thân tại sương mù bên trong, rất có thể là một đám bầy hỏa điểu, có lẽ còn có những khác loại hình đến hỏa linh thú. Tần Tăng cảnh giác nhìn xem bầy hỏa điểu, lít nha lít nhít, sợ là có hàng ngàn con, hội tụ vào một chỗ lao ra, như là một đám lửa mây, khí thế kinh người. Thập phương diêm la trận đột nhiên mở ra, đem Tần Tăng bảo hộ tại trong trận, sau một khắc liền bị hỏa vân thôn phệ. A. Tần Tăng trốn ở trong trận pháp, thôi động ô mộc kiếm đâm vào hỏa vân, phát hiện những này hỏa điểu vậy mà dị thường dễ vỡ, bị ô mộc kiếm đâm xuyên chết ngay lập tức, biến thành một đám lửa tiêu tán. Mà bọn chúng duy hai thủ đoạn công kích, liền là như là ma âm điểu gọi. Cùng với, một đám hỏa điểu cùng nhau kích động gió lốc, vây cánh bay ra hỏa diễm, hóa thành hỏa diễm gió lốc, bất quá uy lực cũng không mạnh, căn bản là không có cách lay động thập phương diêm la trận. Chương 234, nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhưng cái này không có nghĩa là hỏa điểu thực lực nhỏ yếu, bọn chúng cường đại nhất năng lực, liền là quái dị tiếng kêu, mang theo một loại kỳ dị sóng âm, có thể xung kích nguyên thần, Tần Tăng không sợ, không có nghĩa là tu sĩ khác có thể giống hắn thong dong như vậy. Huống chi, ai nào biết bao la sương mù bên trong, có bao nhiêu hỏa điểu ẩn núp. Nếu như cùng lúc bị mấy vạn con hỏa điểu vây công, loại tình cảnh kia ngẫm lại liền phi thường đáng sợ. Tần Tăng trong đầu vừa hưng khởi ý nghĩ thế này, đột nhiên phát hiện bốn phía sương mù cũng bắt đầu không ổn định. Bắt đầu gợn sóng nổi lên bốn phía, tiếp đó vô số màu đỏ tinh điểm tại sương mù chỗ sâu hiển hiện, rất nhanh liền đem sương mù cho nhuộm thành sương đỏ. Những này tinh điểm giống như là từng cái con mắt màu đỏ, trên dưới trái phải ở khắp mọi nơi, cuồng phong cuốn lên sương mù, mang theo nóng bỏng khí tức, đánh thẳng vào thạch bàn. Những cái kia ánh mắt không biết là bị hỏa điểu tiếng kêu dẫn tới, vẫn là bị Tần Tăng linh lực ba động kinh động, ngay tại hướng hắn cực tốc tới gần. Tần Tăng một trận tê cả da đầu, trên đầu mồ hôi lạnh đều nhanh xuống tới. Cùng hắn tưởng tượng bên trong một dạng, sương mù bên trong quả nhiên ẩn nấp vô số chỉ hỏa linh thú. Nếu như đều là hỏa điểu còn tốt, đổi thành có năng lực khác hỏa linh thú, bị nhiều như vậy hỏa linh thú vây công, chính mình hạ tràng khẳng định phi thường thê thảm. Thấy cảnh này, Tần Tăng cũng không dám tại nguyên chỗ ở lại, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhanh giết ra ngoài. Vù vù, ô mộc chia ra thành trận, kiếm khí đột nhiên bộc phát, tại hỏa điểu trong vây công giết ra một cái lửa đường. Tần Tăng chân đạp tại dây sắt bên trên, thân ảnh bạo lướt mà ra, tại hắn khởi hành trong nháy mắt, sương mù chỗ sâu hỏa linh thú đã tới, tiếng chim hót trở nên mấy chục lần. Lúc lên lúc xuống tiếng kêu xung kích sương mù, hình thành một loại mắt trần có thể thấy sóng âm, những này sóng âm chồng chất lên nhau, như dùng cuồng phong sóng lớn, uy lực phi thường khủng bố. Bọn chúng xung kích trung tâm, chính là Tần Tăng sở tại vị trí. Chạy trốn cùng lúc, Tần Tăng trong lúc cấp bách quét mắt chung quanh, đều là giống nhau như đúc hỏa điểu. Không có những khắc hỏa linh thú. Không ngờ, Tần Tăng tốc độ càng nhanh, dẫn tới hỏa điểu càng nhiều. Rất nhanh hắn cũng đã bị vô số hỏa điểu đoàn đoàn bao vây. Ô mộc kiếm cùng thập phương diêm la phiên cũng giết không hết, giết không bao giờ hết. Loại kia quái dị tiếng kêu tựa như trời long đất nở một dạng đinh tai nhức óc, khiến người đầu óc quay cuồng. Tần Tăng nguyên thần không ngại, nhưng cũng không chịu nổi nhiễu, đột nhiên ý thức được, những này hỏa điểu có thể cảm giác được chính mình linh lực ba động, thậm chí vận dụng thần thức cũng sẽ bị phát giác. Nghĩ tới đây, Tần Tăng không khỏi là người khác nhéo một cái mồ hôi lạnh, tao ngộ hỏa điểu vây công, nguyên thần lọt vào âm ba công kích, thế tất yếu chống cự, một khi động thủ liền sẽ dẫn tới nhiều hơn hỏa điểu. Hỏa điểu càng nhiều, trúc cơ kỳ tu sĩ nguyên thần bị sóng âm trọng thương, thí luyện thất bại. Đây là một loại vòng lặp vô hạn, chỉ có thể đối cứng lấy hỏa điểu công kích, cũng không quay đầu lại dọc theo dây sắt cuối cùng vọt mạnh, tốc độ nhanh nhất thông qua cửa ải này thí luyện. Lúc này, Tần Tăng đột nhiên đem ô mộc kiếm cùng thập phương diêm la phiên đều thu vào. Đồng thời thân ảnh lắc một cái, biến mất tại chỗ. Hỏa điểu tiếng kêu bắt đầu mang theo một loại nghi hoặc ý vị, càng mãnh liệt hơn sóng âm xung kích Tần Tăng tiêu thất địa phương, một hỏa diễm gió lốc kẹp ở tại sóng âm bên trong, nhưng thủy chung không có thể đem cái kia kẻ xông vào bắt tới. Sau cùng, những này hỏa điều tốn công vô ích, mang theo nghi hoặc tản đi. Lúc này Tần Tang đang lặng lẽ đứng tại bầy hỏa điều phía trước, hắn đã tìm được vượt qua cửa ải này biện pháp. Cảm tạ Phật Ngọc, sương mù bên trong hỏa điều vô số, đếm mãi không hết, một khắc không ngừng kêu to, bất kể đứng tại vị trí nào, đều sẽ lọt vào sóng âm xung kích, nhưng hắn không sợ. Gặp bầy hỏa điều tản đi, Tần Tang thong dong đi thẳng về phía trước, khi thì liền trông thấy từng bầy hỏa điều gào thét mà tới, gào thét mà qua. Nói như vậy, cửa ải này thí luyện địch thủ đều là hỏa điểu. Tần Tang trong lòng hơi động, Tần Tang dẫm chân xuống, tại dây sắt bên trên tại chỗ ngừng lại, cúi đầu nhìn xem phía dưới sông Nham Thạch, trên mặt hiện ra vẻ đăm chiêu. Ngược dòng tìm hiểu chỗ này cổ tiên di phủ lịch sử, tại vạn năm trước từng bị ma môn chiếm giữ qua một đoạn thời gian, trừ phi là một môn phái coi là độc chiếm bảo mật, nếu không thì khẳng định sẽ có vô số ma tu đi vào. Mới hắn từng nghe Sa Ngọc Đào nói, trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ gặp phải cấm chế không đồng dạng. Như thế ta ngộ thí luyện rất có thể cũng là khác biệt. Trúc cơ kỳ tu sĩ tiến đến, chỉ có thể nhờ vào thực lực mình vượt qua thí luyện, không có khả năng đạt được sư môn trưởng bối trợ giúp. Đương nhiên, có lẽ có thể cùng những người khác hợp tác. Cùng nhau tiến vào bia đá tổng cộng có 27 người, Tần Tang cho tới bây giờ cũng không có gặp phải đồng bạn, nhưng nơi đây không gian cực kỳ rộng lớn, có lẽ sẽ có rất nhiều tương tự thạch bàn tồn tại, chỉ là cách nhau quá xa, cho nên không thể đụng phải. Hiện tại còn khó nói, nhanh đợi nghiệm chứng. Tại loại này không gian, mong muốn liên thủ chỉ sợ cũng không dễ dàng, không cẩn thận liền sẽ kinh động hỏa điểu, một khi động thủ liền sẽ dẫn tới nhiều hơn hỏa điểu, tại chỗ chờ đợi những khác đồng bạn liên hệ, chỉ có một con đường chết. Kể từ đó, tất nhiên sẽ không có cách nào vượt qua thí luyện, vẫn lạc tại nơi này tu sĩ. Ở trong hành lang, Tần Tăng liền xác định thí luyện tuyệt đối không có chút nào nhân từ ý vị, hắn chỉ cần thất thủ, khẳng định sẽ bị kim giáp thần tướng giết chết, nơi này cũng sẽ không ngoại lệ. Không thông qua thí luyện, sẽ chết. Phía dưới sẽ có hay không có ma tu rơi xuống di cốt, cùng với ma khí. Từ phía trên nhìn, sông Nham Tương là một cái tơ hồng, nói rõ cũng là có ranh giới, cũng không phải là một mảnh biển dung nham. Tu sĩ thi thể lọt vào trong Nham Tương khẳng định sẽ hóa thành tro bụi, nếu như rơi vào bên bờ, có lẽ còn có bạch cốt tồn tại. Trừ phi có người có thể giống như Tần Tang, không sợ âm ba công kích, đi xuống cướp đoạt qua một trận, nếu không thì phía dưới rất có thể là một nơi bảo vật. Tần Tang ầm ầm tâm động. Vừa vặn cửa ải này đối thủ là hỏa điểu, năng lực bị Phật Ngọc khắc chế, chính mình hoàn toàn không cần phải gấp gáp với rời đi. Đi ra hành lang sau đó, Tần Tăng không có phát hiện có thời gian hạn chế dấu hiệu, chỉ cần không có bị hỏa điểu giết chết, hẳn là liền sẽ không tính làm khiêu chiến thất bại. Coi như bởi vì vượt qua thời gian bị đá đi ra, nếu như thật có thể tại sông Nham Tương bên bờ tìm tới một ít ma tu thi thể, cướp đoạt đến bọn họ di vật, lần này cũng chuyến đi này không tệ, bị đá ra ngoài cũng đáng giá. Rốt cuộc một chút nhỏ nguy hiểm cũng sẽ không có, hoàn toàn là lấy không. Tiến vào cổ tu di phủ, gặp phải rất nhiều không biết nguy hiểm, mà lại nơi đó cũng sớm bị ma tu cướp đoạt qua một lần, chưa chắc có thể lớn bao nhiêu thu hoạch. Hắn dùng 20 năm, mới đưa 4 cây thập phương diêm la phiên để thăng đến đại thành, hắc thị có thể cung cấp ma khí càng ngày càng ít, muốn còn thừa 2 cây đều để thăng đi lên, chỉ sợ phải xa xôi vô cùng. Nếu như ở phía dưới tìm tới đủ dùng luyện hồn loại ma khí, có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Loại cơ hội này chỉ có một lần, phía sau đến thí luyện, chắc chắn sẽ không chỉ có cái này một loại hỏa điểu. Sa Ngọc Đào nói cổ tiên di phủ sẽ có dị biến, có thể hay không lần nữa tiến đến đều là ẩn số. Nếu như không bắt được cơ hội lần này, sau này khả năng liền không còn. Một chút do dự, Tần Tăng lập tức làm ra quyết định, mũi chân tại dây sắt bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, cũng không trực tiếp đi xuống, mà là chậm rãi bay lên trên lên. Tại bay lên trên quá trình bên trong, Tần Tăng rõ ràng cảm giác được trên thân áp lực càng lúc càng lớn. Bay đến mười mấy trượng độ cao, trên thân trọng áp cũng đã phi thường khủng bố, ép tới hắn thở không nổi. Chương 235, thu hoạch. Tần Tăng toàn lực vận chuyển linh lực, cũng không cách nào tiếp tục bay lên, có thể thấy được có một loại không hiểu linh lực, ngăn cản tham gia thí luyện người từ phía trên ra ngoài. Đến nơi đây, sương mù như cũ không có chút nào mờ nhạt dấu hiệu, Tần Tăng cũng chỉ là làm dò xét mà thôi, nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, liền bắt đầu chậm rãi chìm xuống, nhìn đến dây sắt cũng không có đình chỉ, một mực phía dưới dò. Phía dưới dò quá trình bên trong không có gặp phải lực cản, Tần Tăng xuyên thẳng tại từng bầy hỏa điểu ở giữa, trong lòng yên lặng tính ra, chỗ này không gian bên trong, hỏa điểu số lượng nhất định là một cái phi thường khủng bố số lượng. Phá vỡ sương mù, hạ lạc một khoảng cách, Tần Tăng thân ảnh đột nhiên dừng lại, hắn nhìn đến dưới chân có một cái mới dây sắt. Quả nhiên, Tần Tăng thầm nói, tham gia thí luyện người khả năng đều tại trong cái không gian này, nếu như nhân số đủ nhiều mà nói, khẳng định có cơ hội đụng phải. Bất quá hắn mục đích không phải là tìm kiếm những khác đồng bạn, cho nên Tần Tang thân ảnh hơi ngưng lại, liền dùng tốc độ nhanh nhất tung tích. Đạo kia tơ hồng càng ngày càng sáng rực, thậm chí bắt đầu có chút chói mắt. Dưới đường đi đến, Tần Tang nhìn đến một cái liền một cái dây sắt, có tới hơn 10 đầu, không biết hạ lạc cao bao nhiêu độ cao. Tần Tang trong tầm mắt sông nham tương càng ngày càng rõ ràng, rộng lớn. Hắn phát hiện nguyên lai chỗ này không gian cũng không phải là không có giới hạn, tại trái phải hai bên có núi cao tồn tại, thí luyện không gian kỳ thật là một cái hạp cốc. Nhưng có điều hạp cốc phi thường rộng lớn, ở phía trên triệt để không nhìn thấy vách đá tồn tại, cho là bao la không gian, mà càng hướng phía dưới đi, hạp cốc bắt đầu thu nạp, tại hạp cốc tận cùng dưới đáy, chính là cái kia dâng trào sông nham tương. Sông nham tương không hề tầm thường rộng lớn, cũng không yên lặng, nham tương hóa thành nước sông cuồn cuộn, lao nhanh bên trong nhấc lên từng đạo xích hồng sắc sóng lớn. Cùng Tần Tang trong tưởng tượng không đồng dạng, nơi này cũng không phải là sông nham tương đầu nguồn, những này nham tương là từ cổ tu di phủ bên trong chảy xuôi ra tới, từ nơi này chảy hướng bên ngoài không biết chỗ. A, khi Tần Tang đi tới sông nham tương phía trên, có thể nhìn đến biển dung nham toàn cảnh lúc, đột nhiên cảm giác được lực cản, bị một loại vô hình bình chướng ngăn lại, không cách nào tiếp tục hạ xuống. Tần Tăng lòng sinh kinh ngạc, cúi đầu quan sát dưới chân không gian, trong hư không hết thảy như thường, nhìn bằng mắt thường không đến bất kỳ cái gì bình chướng tồn tại. Mà lại, sông nham tương bên trong hỏa nguyên chi lực có thể không chú ý cấm chế. Loại này sóng lớn khắp nơi có thể thấy được, Tần Tăng trước mặt vừa vặn có một đạo bọt sóng đánh ra đến, nham tương bị cấm chế ngăn trở, nhưng có một cỗ tinh thuần đến cực điểm hỏa nguyên linh lực mang theo không kém hơn, nham tương khí thế hùng hổ xông ra cấm chế. Cỗ này hỏa nguyên linh lực kiệt lực phía sau tán loạn, lưu tại cấm chế phía trên, biến thành từng đoàn hỏa hồng tinh khí dung hội vào sương mù bên trong, trải qua dài dằng dặc diễn biến, có lẽ sẽ biến thành mới hỏa điểu. Trầm ngâm một chút, Tần Tang dưới chân lóe qua một đạo linh lực quang mang, vô hình bình chứng chịu đến linh lực chỗ kích, rốt cục hiện hình. Lít nha lít nhít phù văn hình thành cái này, đến cái khác huyền ảo vô cùng hình tròn cấm chế, những này hình tròn cấm chế lẫn nhau trùng điệp, một mực lan tràn tới sông nham tương chỗ sâu. Không biết cuối cùng, Tần Tang nhìn đến khẳng định không phải là cấm chế toàn cảnh. Khó có thể tưởng tượng, cổ tiên di phủ chủ nhân thực lực mạnh đến mức nào, vậy mà lưu lại quy mô như thế to lớn cấm chế, đem trọn đầu sông nham tương đều bao trùm. Cấm chế hào quang phi thường ảm đạm, bên trên thậm chí còn có vết nứt tồn tại, hình như trải qua hơn vạn năm thời gian, đã tiêu ma rơi đại bộ phận uy năng, nhưng như cũ kiên cố, không phải là Tần Tang có thể phá giải. Dò xét một phen không có kết quả. Tần Tăng lại bị linh lực ba động dẫn tới hỏa điểu bao vây, ẩn độn thoát khỏi hỏa điểu, thân ảnh chớp liên tục, hướng cấm chế biên giới lao đi, đi tới trước vách đá. Vách đá từ trên xuống dưới, hình thành một cái độ cong hướng vào phía trong hội tụ, vách đá bên trên cũng không bóng loáng, quái thạch lởm chởm, gập ghềnh vô cùng. Tần Tăng đi lên vách đá, ánh mắt bốn phía tìm kiếm, một lát sau, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thân ảnh lướt tới một cái khe đá bên cạnh, xoay người từ khe đá bên trong bóp ra một khối nhỏ sâm bạch đồ vật. Nguyên lai là một cái đầu lâu mảnh vỡ. Hỏa điểu sau khi chết biến thành hỏa diễm, sẽ không lưu lại bất kỳ cái gì đồ vật, khối này xương đầu rõ ràng là thuộc về nhân loại. Phát hiện khối này bạch cốt sau đó, Tần Tăng lòng tin tăng nhiều, lập tức chuyên tâm tìm tòi, nhưng tìm tòi một đoạn thời gian sau đó, Tần Tăng ngừng lại, mi tâm co lại. Vách đá bên trên bảo vật cũng không có hắn tưởng tượng bên trong nhiều như vậy, tìm kiếm tốt một hồi, cũng chỉ nhìn đến một khối bạch cốt mà thôi, có thể thấy được đại bộ phận thí luyện kẻ thất bại. Không phải là bị hỏa điểu xé thành mảnh nhỏ, liền là bị xông ra cấm chế hỏa nguyên chi lực phá hủy. Trầm ngâm khoảng khắc, Tần Tăng đột nhiên đem thần thức phóng thích, mở ra đến mức độ lớn nhất, trong nháy mắt quét qua một mảng lớn khu vực. Thần thức vừa hiện, lập tức kinh động từng bầy hỏa điểu, Tần Tăng thân ảnh rất nhanh liền bị hỏa điểu nhấn chìm. Khi hỏa điểu số lượng đạt đến trình độ nhất định, Tần Tăng cảm giác được nguy hiểm, liền thu hồi thần thức, ẩn độn lên, chờ bọn chúng tản đi liền thả ra thần thức. Kể từ đó, tốc độ đề cao thật lớn, Tần Tăng bắt đầu lại từ đầu, dọc theo mặt này vách núi hướng về phía trước một đường lục soát. Hai khắc đồng hồ sau đó, Tần Tăng dừng lại, đứng tại một khối tảng đá bên trên, ngưng mắt nhìn về phía trước sương mù. Đến nơi đây đã không thể tiếp tục hướng phía trước đi, sẽ bị một cỗ nhu hòa lực lượng đẩy trở về. Hắn trong lòng minh ngộ, nơi này chính là đạo thứ nhất thí luyện cuối cùng, cần dọc theo dây sắt mới có thể tìm được lối ra. Hắn bởi vì phải phân tâm lục soát vách đá. Tốc độ không nhanh, nếu như chuyên tâm phi độn, chỉ cần kiên trì nửa khắc đồng hồ liền có thể thông qua thí luyện. Tần Tăng liền đi đến mặt khác vách đá, hướng về đường đi tìm kiếm. Chờ đem hai mặt vách đá đều lục soát hoàn thành sau đó, Tần Tăng phi thân lên, lân cận tìm một cái thạch bàn. 40 mấy đạo quang mang từ túi giới tử bay ra ngoài, đặt tại Tần Tăng trước mặt. Quang mang bên trong bao vây lấy đủ loại kiểu dáng pháp khí, có thể nhìn ra được, tuyệt đại bộ phận đều là ma tu phong cách. những này liền là Tần Tăng toàn bộ thu hoạch, vốn cho rằng sẽ không công mà trở lại, có thể tìm tới nhiều như vậy pháp khí cũng là niềm vui ngoài ý muốn, trừ cái đó ra còn có 3 cái túi giới tử. Tần Tăng mở ra trước túi giới tử, thất vọng phát hiện bên trong linh vật, linh đan, như là loại này đồ vật bởi vì không có cấm chế phong tỏa, dẫn đến linh tính trôi qua, đều đã không cách nào sử dụng. Ngoại trừ không nhiều linh thạch bên ngoài, mấy món pháp khí cũng không có tác dụng lớn. Tần Tăng đưa mắt nhìn sang trước mặt pháp khí, vắt tay loại bỏ rơi tuyệt đại bộ phận, đây đều là bị hao tổn qua pháp khí, cùng túi giới tử bên trong đồ vật một dạng, uy năng trôi qua, biến thành phế liệu, không có chút giá trị. Còn thừa lại 9 kiện hoàn hảo không chút tổn hại pháp khí, phẩm cấp có cao có thấp, như cũ có thể bình thường sử dụng. Tần Tăng lấy tới từng cái xem xét, trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt vui mừng, đưa tay bắt tới trong đó 3 kiện. Một cái hồ lô màu đen, một cây trắng xám trường phiên cùng với một nhánh cốt sáo. Cái này 3 cái đều là luyện hồn loại ma khí. Trường phiên kém cỏi nhất, Tần Tăng nhìn thoáng qua liền gọi ra thập phương diêm la phiên đem nó thôn phệ. Mặt khác 2 kiện cũng rất khó dùng phẩm cấp cân nhắc. Hồ lô màu đen tác dụng là đem địch thủ hút vào hồ lô, dẫn trong hồ lô luyện hồn chu sát địch thủ, đem luyện hóa thành huyết thủy, cốt sáo là có thể phát ra quỷ khiếu thanh âm, ảnh hưởng địch thủ tâm trí. Cái này 2 kiện ma khí bên trong đến luyện hồn đều là con số kinh người, tuyệt đối là trải qua ma tu tỉ mỉ tế luyện bản mệnh ma khí. Chương 236, cứu viện. 2 kiện ma khí đều có diệu dụng, uy lực cũng rất là không yếu, bất quá Tần Tăng không do dự quá lâu, liền quyết định để cho Diêm La Phiên đem bọn chúng thôn phệ. Đối Tần Tăng tới nói, thêm 2 kiện ma khí bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi, để thăng thập phương Diêm La Phiên mới là khẩn yếu nhất sự việc, đỉnh phong thập phương Diêm La trận là có thể để cho hắn vượt cấp khiêu chiến bảo vật. Quyết định, Tần Tăng trực tiếp trên thạch bàn bày xuống thập phương Diêm La trận, đỉnh lấy hỏa điểu quấy rối, để cho quỷ phiên thôn phệ luyện hồn. Chẳng mấy chốc, 2 kiện ma khí luyện hồn bị thôn phệ không còn, nhưng thập phương Diêm La phiên còn kém chút hỏa hầu. Tần Tăng lật tay lại, đem từ Hắc Thị mua đến món kia luyện hồn ma khí cũng ném vào đại trận bên trong. Rốt cục, 6 cây thập phương Diêm La phiên toàn bộ đại thành. Quỷ phiên khẽ động, hồn tơ kết lưới, vạn quỷ tề khóc. Chậu đá bên tên nhất thời âm khí âm u, như là địa ngục. Mà hắn giống như thả quỷ mà đi nhân thế Diêm La. Tần Tăng thôi động thập phương Diêm La trận, cuốn lên một đám hỏa điểu, hơi làm thử nghiệm, hài lòng gật gật đầu, tiếp đó vắt tay đem thập phương Diêm La phiên thu hồi. Thân ảnh lóe lên một cái, lưu lại mất đi mục tiêu mà nghi hoặc hỏa điểu, độn thân hướng dây sắt cuối cùng lao đi. Một đường không trở ngại. Tại nhanh đến dây sắt cuối cùng vị trí, Tần Tăng phát hiện có thật nhiều dây sắt tại hướng một cái điểm hội tụ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe đến phía trước có không gì sánh nổi gấp rút, vang dội điểu gọi thanh âm, sương mù cuồn cuộn, loạn tượng nổi lên bốn phía, trong lúc mơ hồ có thể nhìn đến có một đoàn mây hồng vắt ngang phía trước trên đường. Loại tình hình này, Tần Tăng không thể quen thuộc hơn được. Có người bị hỏa điểu khốn trụ. Tần Tăng mắt sáng lên, thu liễm khí tức, lặng yên hướng đoàn kia mây hồng tới gần. Đi tới gần, liền nhìn đến tại hỏa điểu trong vòng vây, có vô số đủ mọi màu sắc hạt mưa từ trong mây hồng vẩy xuống, loại này cảnh sắc lại tỏ ra dị thường thê mỹ. Hạt mưa nhìn như người vật vô hại, kỳ thực ẩn giấu sát cơ, hỏa điểu bị mấy đạo hạt mưa xuyên thấu, thân thể liền giống chân chính như hỏa diễm dập tắt, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại thế gian. Nhưng hỏa điểu là vô cùng vô tận, giết càng nhiều, dẫn tới đến nhiều hơn. Lại dày đặc hạt mưa, cũng không cách nào đem hỏa điểu toàn bộ giết chết, ngược lại vây qua tới hỏa điểu càng ngày càng nhiều. Ngay tại Tần Tăng tiếp cận cái này trong chốc lát, đoàn kia mây hồng liền tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến lớn, biến dày, mãi đến cuối cùng hạt mưa căn bản là không có cách xuyên thấu mây hồng, liền bị mẫn diệt. Những này hạt mưa thoạt nhìn phi thường nhìn quen mắt. Ngũ thải lưu ly, là nàng. Tần Tăng âm thầm kinh ngạc, bị hỏa điểu vây khốn người hẳn là Vân Quỳnh tán nhân. Lúc này, trong mây hồng hạt mưa càng ngày càng mỏng manh, linh khí tan rã, xem ra, Vân Quỳnh tán nhân tình trạng hình như không tốt lắm. Suy nghĩ một chút, Tần Tăng lặng lẽ lui lại một khoảng cách, gọi ra Ô Mộc kiếm, quyết định xuất thủ cứu nàng ra tới. Thứ nhất là phía sau thí luyện làm chuẩn bị. Hắn bây giờ có thể nhẹ nhàng như vậy, là bởi vì Phật Ngọc vừa vặn là hỏa điểu khắc tinh, thí luyện độ khó là không thể nghi ngờ. Vân Quỳnh tán nhân khi tiến vào cổ tu di phủ người bên trong, thực lực tính bên trong thượng, hiện tại cũng lâm vào trong nguy hiểm. Phía sau thí luyện, chính mình liền không thể dựa vào Phật Ngọc dối trá, nếu như có thể liên thủ với Vân Quỳnh tán nhân, thông qua tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút, cho dù gặp phải nguy hiểm, lẫn nhau viện thủ, cũng có thể toàn thân trở ra, không đến nỗi giống Vân Quỳnh tán nhân dạng này tiến thối không được, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Thứ hai bọn họ từng tại quặng mỏ hợp tác qua, Vân Quỳnh tán nhân lưu cho Tần Tăng ấn tượng còn có thể. Nàng cùng Ân Hành Ca quan hệ không tính rất thân cận, lúc ấy chủ trương gắng sức thực hiện không thể vứt bỏ Ân Hành Ca, tâm tính không tệ. Tần Tăng lui lại đến Vân Quỳnh tán nhân ngoài tầm mắt, thả ra khí tức, dẫn tới một đám hỏa điểu, tiếp đó mang theo những này vướng víu hướng về phía trước lướt nhanh. Khi thấy mây hồng thời điểm, Tần Tăng thân ảnh dừng lại, ra vẻ kinh ngạc kêu một tiếng, bên trong là Vân Quỳnh đạo hữu sao? Tần đạo hữu, trong mây hồng tiếp lấy liền vang lên dị thường suy yếu, lại ẩn chứa vô hạn tiếng vui mừng âm thanh, ngữ khí dị thường gấp rút, Tần đạo hữu, ta là Vân Quỳnh, mời Tần đạo hữu cứu ta. Vân Quỳnh đạo hữu chú ý, Tần Tăng chính là vì cứu nàng đến, nghe đến đây nói, không chút do dự mở rộng kiếm trận, lớn tiếng nhắc nhở một câu, tiếp đó ô mộc kiếm thả ra một đạo cường đại vô cùng kiếm khí, trực chỉ mây hồng. Kiếm trận uy lực toàn bộ bộc phát, kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt mấy chục trượng, một đạo hỏa hồng kiếm quang trực tiếp từ trong mây hồng ở giữa xuyên qua mà ra, mở ra một cái chạy trốn thông đạo. Chỉ chốc lát sau, trong mây hồng thông đạo một trận nhúc nhích, nhìn thấy liền muốn lấp đầy, đột nhiên một cái tinh tế thân ảnh từ trong thông đạo lóe ra, chính là Vân Quỳnh tán nhân. Lúc này Vân Quỳnh tán nhân vô cùng chật vật, mặc trên người một kiện pháp y đã thủng trăm ngàn lỗ, miễn cưỡng còn có thể có mấy phần năng lực phòng ngự, khí tức suy yếu tới cực điểm, trong cơ thể linh lực gần như khô kiệt. Ngũ thải lưu ly lơ lửng ở đỉnh đầu nàng, đều có vẻ hơi tan rã cùng ảm đạm, cảm giác một khắc liền muốn mất đi chống đỡ. Vân Quỳnh tán nhân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đây là nguyên thần bị thương nặng dấu hiệu. Bất quá, khiến Vân Quỳnh tán nhân một dạng suy yếu, tuyệt không chỉ là nguyên thần thụ thương nguyên nhân, nàng phần bụng có còn một đạo khiến người nhìn thấy mà giật mình vết đao, một đao kia cơ hồ đưa nàng chém ngang lưng, trên vết thương còn có lưu lại kim quang, ngăn cản vết đao khôi phục, hiện tại vẫn có máu tươi từ vết thương chảy ra. Tần Tăng xem xét Vân Quỳnh tán nhân trạng thái, không sai biệt lắm có thể đoán được nàng tao ngộ, hỏa điểu không biết dùng đao, đạo này vết đao nhất định là ở trong hành lang lưu lại. Vân Quỳnh tán nhân đoán chừng là ở trong hành lang gặp phải hiểm cảnh, thật vất vả giết ra hành lang sau đó, chưa kịp chữa thương, liền kinh động đến hỏa điểu, chỉ có thể kéo lấy tổn thương thể đào mệnh. Đối tu sĩ tới nói, loại thương thế này không tính chí mạng, chỉ cần đem trên vết thương lưu lại kim quang bức ra đi, phục dụng mấy cái chữa thương linh đan, liền có thể không ngại. Đoán chừng Vân Quỳnh tán nhân cũng không nghĩ tới hỏa điểu bản lĩnh như thế kỳ lạ, thương thế trên người không tốt, liền bị nguyên thần trọng thương, có thể nói là trên tuyết thêm xương. Có thể kiên trì đến bây giờ đã tính tu vi thâm hậu. Đa tạ Tần đạo hữu. Lời nói còn chưa nói ra miệng, Vân Quỳnh tán nhân phát hiện phía sau mây hồng đuổi sát theo, vô số hỏa điểu khí thế hùng hổ, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ sợ hãi. Vân Quỳnh đạo hữu đi theo ta. Tần Tăng không muốn tại Vân Quỳnh tán nhân trước mặt bại lộ Phật Ngọc bản lĩnh, lúc này dùng linh lực tại Vân Quỳnh tán nhân quanh thân bày xuống một cái vòng bảo hộ, tiếp đó lấy ô mộc kiếm mở đường, cấp tốc phi độn về phía trước. Vân Quỳnh tán nhân vội vàng thôi động trong cơ thể còn sót lại linh lực, miễn cưỡng đuổi theo Tần Tăng. Rốt cục, dây sắt phía trước xuất hiện một cái thạch bàn. Hai người tăng thêm tốc độ, bước lên thạch bàn, theo đuổi không bỏ hỏa điểu bị một loại vô hình bình chướng ngăn cản, cùng lúc che phủ lên cảm giác, tại thạch bàn bên ngoài xoay một hồi, không có tìm được mục tiêu, đi tứ tán. Khụ khụ. Vân Quỳnh tán nhân che vết đao, lảo đảo muốn ngã, như cũ kiên trì hướng Tần Tăng hành lễ. Đa tạ Tần đạo hữu ân cứu mạng, Vân Quỳnh vô cùng cảm kích. Ít lời ít nói, Vân Quỳnh đạo hữu nhanh chữa thương đi. Tần Tăng gặp Vân Quỳnh tán nhân một mặt quẫn bách chi sắc, biết rõ trên người nàng chữa thương linh đan đoán chừng đều hao hết, liền lấy ra một cái bình ngọc đưa cho nàng. Chờ Vân Quỳnh tán nhân khoanh chân ngồi xuống, điều tức chữa thương, Tần Tăng là nhìn bốn phía lên. Liền tại bọn hắn bước lên thạch bàn cùng lúc, cổ tu di phủ bên trong, một cái màu đen bia đá cao vút vân tiêu, từ trong đi ra một cái bóng người. Chương 237, lựa chọn. Tiên phủ mênh mông vô biên. Bốn phía yên tĩnh không người. Màu đen bia đá bên trên, có vòng xoáy hiển hiện, vòng xoáy càng thêm thâm thúy. Một người mặc cung trang nữ tử từ vòng xoáy đi tới, hẳn là Tư Không Mộ Nguyệt. Nàng đi ra vòng xoáy, chuyển thân quan sát liếc mắt bia đá, tiếp đó tầm mắt do gần cùng xa, đem tầm mắt bên trong đủ loại cảnh sắc thu hết vào mắt, ngoại trừ nàng bên ngoài, đồng thời không có những người khác. Nàng tựa hồ là cái thứ nhất tiến vào cổ tu di phủ người. Tư Không Mộ Nguyệt thu hồi ánh mắt, trên mặt trầm tư, tiếp theo trong mắt đột nhiên hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, tay phải hướng về phía trước duỗi thẳng, thủ trưởng mở ra, một chùm sáng tại lòng bàn tay hội tụ, cuối cùng biến thành một cái bướm màu. Bướm màu nhẹ nhàng nhảy múa, vây quanh nàng bay một vòng, tiếp đó hướng về bia đá phương Tây núi non trùng điệp bay đi. Bướm màu tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền bay ra mấy trăm trượng xa, Tư Không Mộ Nguyệt ánh mắt lấp lóe, tiếp đó thân ảnh biến mất tại chỗ, ung dung đuổi theo bướm màu. Bay qua mấy tòa dãy núi, bướm màu sau cùng tại một tòa không đáng chú ý trên đỉnh núi xoay quanh. Từng tòa cổ điển thạch điện, nối thành một mảnh mà đứng sừng sững ở trên núi, tỏ ra phi thường thần bí, đáng tiếc những này thạch điện đã phi thường rách nát, chỉ còn lại từng đổ, bên trong cũng đều là đá vụn tàn phiến, hình như đã sớm bị người vơ vét không còn gì. bướm màu bay vào trong đó một tòa thạch điện, biến mất không thấy gì nữa. Tư Không Mộ Nguyệt theo sát mà tới, thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào thạch điện phía trước, ngay sau đó thạch điện bên trong vang lên một hồi gấp rút tiếng bước chân. Vân Du Tử vội vàng đi ra thạch điện, hướng Tư Không Mộ Nguyệt thi lễ một cái. Đệ tử Vân Du Tử bái kiến Tư Không sư thúc. Tóc trắng xóa lão giả, hướng một cái thoạt nhìn chỉ có 20-30 tuổi nữ tử hành lớn như thế lễ, tại phàm nhân xem ra, loại tràng diện này có lẽ có ít quái dị, nhưng tại tu tiên giới là lại phổ biến bất quá sự tình. Ngươi có thể nhanh như vậy có thể thông qua di phủ thí luyện, thật đúng là vượt quá bản cung dự kiến. Tư Không Mộ Nguyệt ánh mắt hàm ẩn dò xét chi ý, nhìn chằm chằm Vân Du Tử, từ tốn nói, trong sư môn thịnh truyền lời đồn đại, nói chỉ có ngươi bị Phiêu Nhai sư huynh coi là chân truyền đệ tử, Phiêu Nhai sư huynh tại quy tiên trước đó, đem y bát truyền cho ngươi, xem ra không có lửa thì sao có khói, chưa chắc không nguyên nhân. Vân Du Tử cũng không phân biện, chỉ là cung cung kính kính trả lời, khởi bẩm sư thúc, đệ tử là sợ để cho sư thúc chờ quá lâu, sai lầm sư thúc đại sự. Đã bị người cướp đoạt qua bao nhiêu lần phế khí chi địa, có thể có cái gì đại dụng? Tư Không Mộ Nguyệt tầm mắt từ phế tích bên trong quét qua, khinh thường cười cười, tiếp đó mắt nhìn Vân Du Tử, trầm ngâm nói, Phiêu Nhai sư huynh vũ hóa trước đó, từ bản cung nơi này đổi lại một cái hứa hẹn, để cho bản cung tương lai toàn lực giúp ngươi một lần. Ngươi tại đột phá trúc cơ thời điểm, thà rằng đi tham gia sư môn lịch luyện, cũng không để van cầu bản cung muốn trúc cơ đan, cũng làm cho bản cung đối ngươi lo mắt mà nhìn. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ lại đem hứa hẹn dùng tại cái này không hiểu ra sao địa phương, cơ hội chỉ có một lần, ngươi nhưng cẩn thận nghĩ thông suốt. Dừng một chút, Tư Không Mộ Nguyệt nhớ tới Phiêu Nhai sư huynh khi còn sống đối với mình chiếu cố, trong lòng mềm nhũn, lại bổ sung một câu, nếu như ngươi giữ lại cái này hứa hẹn, tương lai chờ ngươi kết đan thời điểm, chỉ cần đến cầu bản cung, Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa hai loại chân quý nhất linh dược, bản cung cũng có thể giúp ngươi tìm đến, sẽ không nuốt lời. Vân Du Tử hít sâu một hơi, kiên định nói, đa tạ sư thúc chiếu cố, đệ tử đặt quyết tâm, mời sư thúc giúp đệ tử lần này. Tư Không Mộ Nguyệt ánh mắt chuyển thành lãnh đạm, hơi hơi gật đầu. Theo bản cung tới đi. Dứt lời, Tư Không Mộ Nguyệt hướng cổ tu di phủ chỗ sâu bay đi. Vân Du Tử vội vàng đuổi theo. Nói như vậy, hành lang bên trong kim giáp thần tướng sẽ căn cứ kẻ xông vào thực lực tiến hành điều chỉnh. Tần Tăng nghe Vân Quỳnh Tán Nhân nói đến nàng tao ngộ, nói thầm một tiếng khó trách. Vân Quỳnh Tán Nhân tu vi so với hắn còn hùng hậu hơn mấy phần. Đối Tần Tăng tới nói có chút vướng tay chân kim giáp thần tướng, Vân Quỳnh Tán Nhân nhất định có thể ung dung ứng đối. Nguyên lai kim giáp thần tướng thực lực cũng không phải là cố định. Ta ở trong hành lang ứng đối bất lợi, không địch lại kim giáp thần tướng, liền bị thương, đi tới thạch bàn sau đó liền không đủ thận trọng, kinh động đến những cái kia quái điểu, ngay cả chữa thương cơ hội đều không có, chỉ có thể một mệnh mà chạy trốn. Đoạn đường này đi tới, một mảnh loạn tượng xuất hiện, Vân Quỳnh thật sự là hổ thẹn, để cho Tần đạo hữu chê cười. Vân Quỳnh Tán Nhân vẻ mặt đỏ bừng, xấu hổ không ngớt. Lấy nàng tu vi, vốn không nên như thế chật vật, chỉ có thể nói quá không thận trọng, không thể kịp thời xử lý tốt nguy cấp cục diện, phía sau càng là gây nên phản ứng dây chuyền, suýt nữa mất mạng. Tần Tăng không thèm để ý chút nào lắc đầu, ánh mắt lấp lóe, giọng nói vừa chuyển, hỏi, Vân Quỳnh đạo hữu đã quyết tâm không tiếp tục, rời đi cổ tu di phủ. Hắn cứu Vân Quỳnh Tán Nhân, vốn là đánh lấy để cho Vân Quỳnh Tán Nhân làm trợ thủ chủ ý. Không ngờ, Vân Quỳnh Tán Nhân chữa khỏi thương, trầm tư sau một hồi lâu, lại nói cho hắn biết không hướng đi về trước, quyết định đường cũ trở về, từ bia đá đi ra ngoài. Bọn họ hiện tại chỗ đứng chậu đá bên tên không có bia đá, muốn rời đi cổ tu di phủ, hoặc là tiếp tục đi tới đích, hoặc là đường cũ trở về. Điều này làm cho Tần Tang trong lòng rất là bất mãn, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Vân Quỳnh Tán Nhân, một tiếng, liên tục cười khổ, vừa mới luân phiên gặp nạn, để cho Vân Quỳnh tâm tư lưu động, hiện tại tâm cảnh cũng không cách nào yên lặng. Nếu như lại hướng đi về trước, nhất định biến thành chim sợ cành cong, tại loại nguy cơ này tứ phía địa phương đồng dạng không phải là chuyện tốt, không chỉ để cho mình lâm vào nguy hiểm, sẽ còn liên lụy Tần đạo hữu, thực không dám tiếp tục nữa. May mắn Vân Quỳnh lần này cũng không ít thu hoạch, trở về tỉ mỉ thể ngộ, cũng xem như chuyến đi này không tệ. Vân Quỳnh Tán Nhân có thể ngăn cản cổ tu di phủ bên trong bảo vật dụ hoặc, làm ra loại này lựa chọn, tại Tần Tăng ngoài ý liệu, nhưng cũng là hợp tình lý. Tần Tăng gật gật đầu, không nói thêm gì, mạnh xoay dưa không ngọt, Vân Quỳnh Tán Nhân đã quyết định đi, hắn cũng không thể cưỡng ép giữ người lại tới. Lúc này, Vân Quỳnh Tán Nhân nghiêm sắc mặt, Tần đạo hữu ân cứu mạng, Vân Quỳnh nhất định khắc trong tâm khảm. Lần này Vân Quỳnh làm đào binh, không thể trả lại ân tình. Vân Quỳnh trong lòng bất an, đành phải tẫn một ít bé nhỏ chi lực, dùng ngũ thải lưu ly giúp Tần đạo hữu một chút sức lực, chúc Tần đạo hữu thắng lợi trở về. Sau khi nghe xong Vân Quỳnh Tán Nhân giải thích, Tần Tăng mới biết được, nàng ngũ thải lưu ly lại phân ra một bộ phận uy năng, hóa thành một đoàn thải vân, giao cho những người khác ngự sử. Đồng thời bộ phận này uy năng có thể thoát khỏi bản thể, tồn tại một đoạn thời gian. Đến lúc đó Tần Tang chỉ cần trong lòng hơi động, liền có thể dễ dàng thôi động cái này đoàn thải vân hộ thể, đồng thời không cần tiêu hao chính hắn linh lực. Nhưng có điều, phân ra tới uy năng là xuất xứ từ cái này pháp khí bản nguyên chi lực, phân ra tới đời sau, Vân Quỳnh tán nhân cần ôn dưỡng 2 năm dài đằng đẵng mới có thể đem chi khôi phục. Tổn thương ngũ thải lưu ly, đạo hữu ngươi trở về thời gian, thế nào đối phó những cái kia hỏa điểu? Tần Tăng biết rõ ngũ thải lưu ly là Vân Quỳnh tán nhân mạnh nhất pháp khí bị hao tổn, đối nàng thực lực cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Tần đạo hữu yên tâm. Vân Quỳnh tán nhân tự tin nói, như là đã biết rõ quái điểu tập tính, Vân Quỳnh sẽ không lại giống trước đó dạng kia chân tay luống cuống, thoát thân còn là không có vấn đề, nếu không thì Vân Quỳnh sống uổng phí một thế này. Chương 238, Hỏa Diễm Phi Hầu. Vân Quỳnh đạo hữu, sau này còn gặp lại. Tần Tăng hướng về Vân Quỳnh chắp tay chào từ biệt. Đỉnh đầu hắn nhiều một đóa năm màu khánh vân, không cần phân tâm thao túng, đóa này khánh vân liền có thể tự động đi theo, chỉ cần Tần Tăng tâm niệm cùng một chỗ, có thể hóa thành màn mây hộ thể, cũng có thể rơi xuống hạt mưa đối địch, mà lại không cần tiêu hao Tần Tăng linh lực. Bất quá, nếu như khánh vân uy năng hao hết, liền sẽ tiêu tán, cũng không thể dài lâu. Sau này còn gặp lại. Vân Quỳnh tán nhân khí tức rõ ràng uể oải nhiều, phân ra ngũ thải lưu ly uy năng, đối nàng bản thân tiêu hao cũng phi thường lớn, cần điều tức một đoạn thời gian. Nàng đáp lễ lại, vội vã đả tọa vận chuyển công pháp, chuẩn bị khôi phục sau đó rời đi Di phủ. Tần Tăng đi tới bàn đá biên giới, nhìn chăm chú lên nhìn như yên lặng sương mù, sắc mặt ngưng trọng, không có chút nào vẻ nhẹ nhàng. Đi tới bàn đá sau đó, hắn cùng Vân Quỳnh tán nhân từ đầu đến cuối chú ý thu liễm khí tức, không làm kinh động sương mù bên trong hỏa linh thú. Không biết cửa này thí luyện hỏa linh thú là cái dạng gì, có cái gì năng lực. Tần Tăng thân ảnh dần dần trở thành nhạt, cuối cùng hư không tiêu thất. Nếu như có thể dựa vào độn pháp thông qua cửa này tự nhiên tốt nhất, nhưng Tần Tăng trong lòng rõ ràng khẳng định không có đơn giản như vậy. Lặng yên không một tiếng động dọc theo dây sắt tiến lên, vừa tiến vào sương mù, Tần Tăng liền nhìn thấy một mảnh hỏa linh thú tạo thành mây hồng theo trước mặt lao vùn vụt mà qua. Hắn dừng ở tại chỗ, tập trung nhìn vào những này hỏa linh thú bộ dáng phi thường cổ quái. Tựa như mọc ra hai cánh hầu tử. Xấu xí bộ dáng, hơn nữa trực lăng lăng hai cái cánh, xấu vô cùng. Mấy ngàn con hỏa hầu chi chi nha nha gọi bậy, thanh âm liền là bình thường hầu tử tiếng kêu, không giống hỏa điểu tiếng chim hót, có thể xung kích nguyên thần, điều này đại biểu bọn chúng khẳng định có khác năng lực. Bọn chúng tập tính cũng cùng chân chính giống như con khỉ, chơi đùa đùa giỡn, loạn thành một bầy. Nhưng tại mây hồng theo Tần Tăng trước mặt bay qua trong nháy mắt, ồn ào tiếng kêu im bặt mà dừng, tất cả hỏa hầu đột nhiên đình chỉ đùa giỡn. Đồng loạt nhìn hướng Tần Tăng ẩn thân vị trí, tất cả phi hầu hai mắt đều lóng lánh quét một cái kỳ dị kim quang, trực câu câu trong ánh mắt, một loại ngang ngược màu sắc dần dần hiển hiện. Không tốt. Tần Tăng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ở trên một cửa ải thí luyện, hỏa điểu là thông qua tiếng kêu bức kẻ xông vào vận dụng linh lực hoặc là thần thức hộ thể, giống Tần Tăng dạng này có thể chịu đựng lấy sóng âm xung kích, có thể mượn độn pháp tránh đi phi điều cảm giác. Xem ra, những này phi hầu ánh mắt có thể trực tiếp xem thấu độn pháp. Bất luận kẻ nào tại bọn chúng dưới tầm mắt đều không chỗ che thân. Xèo, âm phong lóe sáng, 6 cây quỷ phiên đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt liền tại Tần Tăng bên cạnh bày xuống đại trận, tiến nhập sương mù, tránh đi Vân Quỳnh tán nhân tầm mắt, Tần Tăng liền lặng lẽ lấy ra quỷ phiên, chuẩn bị thập phương diêm la trận, bây giờ bị hỏa linh thú phát hiện tung tích, tự nhiên không dám lưu thủ. Tại thập phương diêm la trận thành hình nháy mắt, những cái kia phi hầu bỗng dưng phát ra cuồng bạo đến cực điểm thét lên. Bọn chúng biểu lộ cực đoan vặn vẹo, trở thành càng thêm khó coi, tiếng thét chói tai bên trong ẩn chứa vô tận ngang ngược cùng phẫn nộ chí. Lọt vào cuồng bạo bên trong bay khỉ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, sẽ tiến vào bọn chúng lãnh địa kẻ xông vào xé nát. Hô! Phi hầu trên thân đột nhiên giấy lên hừng hực liệt hỏa, hóa thành một cái biển lửa, phi hầu càng thêm nóng bỏng, những cái kia hỏa diễm rơi vào bọn chúng thủ trưởng, dĩ nhiên là biến thành từng sợi chùy một dạng vũ khí. Sau đó tại một trận chói tai tiếng thét chói tai bên trong, tất cả phi hầu đồng loạt nhào về phía Tần Tăng, côn ảnh như rừng. Ầm, ầm, ầm. Một trận như mưa rơi gấp rút giòn vang, vô số côn ảnh rơi vào màn mây bên trên. Bầy phi hầu đem Tần Tăng bao phủ, ngũ thải lưu ly lực lượng bị hắn kích phát, thay hắn thừa nhận phi hầu công kích, bắt đầu kịch liệt rung chuyển, tựa như một khối lọt vào gió lốc bên trong đám mây, bị ở khắp mọi nơi hỗn loạn lực lượng xé rách không thể thành hình. May mắn lúc này thập phương diêm la phiên hắc khí mãnh liệt, vô số luyện hồn theo quỷ phiên chen chúc mà ra. Số lượng so phi hầu còn nhiều hơn, Tần Tăng chung quanh biến thành luyện hồn cùng phi hầu chém giết chiến trường. Thật mạnh lực lượng. Tần Tăng cảm thấy nghiêm nghị, nếu không phải hắn kịp thời trợ giúp, ngũ thải lưu ly lại suýt nữa bị những này phi hầu đánh nát. Hỏa điểu sóng âm xung kích nguyên thần, cái kia những này phi hầu đại biểu liền là cực hạn lực lượng, chỉ có thể cùng bọn chúng cứng đối cứng. Tốt tại, những này phi hầu số lượng tuy nhiều, thập phương diêm la trận ác quỷ nhiều hơn, tùy tiện đem bầy khỉ chia cắt ra, từng cái đánh tan. Nhưng Tần Tăng lập tức phát hiện, phi hầu phát hiện bọn chúng không địch lại luyện hồn sau đó, vậy mà bắt đầu dung hợp, mấy cái phi hầu hợp làm một thể, hình thể biến lớn mấy lần, lực lượng cũng theo đó tăng vọt, nhưng sự linh hoạt không bị ảnh hưởng chút nào. Hung diễm đại phát, trường côn bỗng nhiên vung lên, liền đem vây quanh luyện hồn đánh tan. Bọn chúng dung hợp hình như không có hạn chế, có một con khỉ lớn trong chớp mắt thôn phệ trên 100 con đồng loại, hình thể đã so Tần Tăng còn cao lớn hơn. Lúc này, sương mù chỗ sâu dung chuyển nổi lên bốn phía, hiển nhiên càng ngày càng nhiều phi hầu bị chiến đấu hấp dẫn tới. Nếu như những này phi hầu toàn bộ điều hòa làm một thể, biến thành một con không gì sánh được cực lớn phi hầu, lực lượng sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Nghĩ tới đây, Tần Tăng không rét mà run, nơi đây không thể ở lâu, mà lại tuyệt đối không thể để cho bọn chúng một mực dung hợp đi xuống. Hắn không còn dám chần chờ, mi tâm kiếm quang lóe lên, ô một kiếm gào thét mà ra, phối hợp thập phương diêm la trận, trong nháy mắt đem Tần Tăng trước mặt phi hầu chém giết hơn phân nửa, thanh lý ra một cái thông đạo. Tần Tăng toàn lực thôi động thân pháp, lấy ngũ thải lưu ly bảo hộ toàn thân, dùng thập phương diêm la trận tận lực thêm giết chết phi hầu, thân ảnh cấp tốc phi độn về phía trước. Đồng thời hắn tâm thần không có chút nào thả lỏng, thần thức trải rộng ra, ô mộc kiếm như giống như cá bơi qua lại bơi lội, phát hiện có dung hợp mấy chục con phi hầu, liền ưu tiên đem chém giết, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Càng ngày càng nhiều phi hầu theo sương mù bên trong, tốt tại Tần Tăng đã tìm đúng sách lược, coi như thành thạo điêu luyện. Bất quá, theo thời gian trôi qua, hỏa hầu dung hợp tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ dựa vào ô mộc kiếm cũng khó có thể dọn dẹp sạch sẽ. Tần Tăng phía sau cái mông đã sinh ra mấy cái cự nhân một dạng phi hầu, một côn vung ra, liền hình thành một đạo hỏa diễm gió lốc, lực lượng cường đại để cho Tần Tăng cũng âm thầm ngạc nhiên, chỉ có thể tả hữu tránh né. Kể từ đó, liền không cách nào một mực dọc theo dây sắt đi về phía trước, chỉ có thể tận lực duy trì hướng về phía trước hướng về, đi một bước nhìn một bước. Càng thêm trên tuyết thêm sương là, Tần Tăng lúc này dĩ nhiên là gặp một cái khác đoàn mây hồng. Đối phương đối mặt vô số phi hầu vây công, hình như so Tần Tăng nhẹ nhõm rất nhiều. Hiển nhiên đối phương cũng phát hiện Tần Tăng, đoàn kia mây hồng có chút dừng lại, lại không nói một lời hướng về nhích lại gần hắn. Khoảng cách còn xa, bầy khỉ bao vây, căn bản thấy không rõ đối phương là ai. Đối phương tư thế này, để cho Tần Tăng trong lòng báo động nổi lên. Tần Tăng mắt sáng lên, trầm ngâm chốc lát, đột nhiên đưa tay hướng về thập phương diêm la trận một điểm. Ngay tại phấn chiến lục đại chủ hồn ngửa mặt lên trời gào thét, đem đại trận bên trong tất cả luyện hồn thôn phệ. Trong chớp mắt biến thành 6 cá thể hình khôi ngô ác quỷ, hung hãn dị thường bổ hướng phía sau mà khỉ lớn. Tại khỉ lớn bị ác quỷ xé nát sau đó, Tần Tăng nơi này thế cục ổn định lại. Đoàn kia mây hồng tại chỗ dừng lại một chút, hình như đang do dự, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu hướng ngược lại di động, cùng Tần Tăng xa xa kéo dài khoảng cách, sau cùng tiêu thất tại sương mù chỗ sâu. Tần Tăng cười lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt. Chương 239, hợp tác. Lần này ngoài ý muốn gặp nhau. Mặc dù sợ chạy đối phương, nhưng đem Tần Tăng kế hoạch cũng triệt để làm rối loạn, toàn lực thôi động thập phương diêm la phiên, cảm nhận được trong cơ thể linh lực tại lấy tốc độ kinh người tiêu hao, Tần Tăng trong lòng thầm than. Đỉnh đầu ngũ thải lưu ly đột nhiên tách ra rực rỡ hồng quang, vô tận hạt mưa như là từng cây cương châm, sát cơ tất hiện, trong nháy mắt đem chung quanh phi hầu thanh lý xong một mảng lớn. Không chút nào keo kiệt để cho ngũ thải lưu ly bộc phát, Tần Tăng trên thân áp lực giảm nhiều, nhưng ngũ thải lưu ly duy trì liên tục không ngớt quá lâu. Tần Tăng chỉ có thể nhân cơ hội này, làm hết sức rút ngắn cùng kế tiếp thạch bàn ở giữa khoảng cách. Như thế đi về phía trước một khoảng cách, Tần Tăng nghe đến một tiếng thanh thúy vỡ tan thanh âm. Ngũ thải lưu ly hóa thành khánh vân nhất thời chia năm xẻ bảy, còn thừa bộ phận uy năng biến thành một trận mưa to gió lớn, cuối cùng giúp Tần Tăng mở ra một cái thông đạo, tiếp đó triệt để tiêu tán. Cửa ải này liền đem ngũ thải lưu ly uy năng hao hết, quả thực đáng tiếc, bất quá Tần Tăng cũng vì thế buông lỏng rất nhiều. Khi thấy phía trước sương mù bên trong xuất hiện thạch bàn hình dáng thời điểm, mặc dù linh lực tiêu hao rất nhiều, nhưng trên thân một chút nhỏ tổn thương đều không có. Phi hầu bị bình chướng ngăn cản tại phía sau, Tần Tăng có chút chật vật lướt lên thạch bàn, thân ảnh đột nhiên hơi hơi cứng đờ, chậu đá bên tên lại có một người. Người này khí tức nội liễm, dấu độn thân hình dạng, đang trên thạch bàn đả tọa điều tức. Tần Tăng trước đó không có một chút phát giác, chờ thoát khỏi phi hầu vây công, bước lên thạch bàn, cách rất gần mới phát hiện đối phương tồn tại. May mắn sớm đem thập phương diêm la phiên ẩn núp. Tần Tăng đứng tại thạch bàn biên giới, ô mộc kiếm xoay quanh tại thân bị, cảnh giác nhìn chăm chú lên đối phương chỗ ẩn thân. Chỉ chốc lát sau, liền thấy đối phương thân ảnh hiển hiện ra, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tần Tang. Tần sư đệ, là ngươi? Vu sư huynh. Tần Tang cũng có chút ngoài ý muốn, người này hẳn là Vu Đại Nhạc. Vu Đại Nhạc trạng thái hình như không tốt lắm, hắn khí tức rõ ràng có chút hỗn loạn, cánh tay trái giặt dẹo treo ở trên thân, bên trên có vô số đạo chùy lưu lại vết thương, đoán chừng xương cánh tay đều toàn bộ bể nát. Trên thân càng là dính đầy vết máu, nhìn hắn trên thân vết thương chồng chất bộ dáng, những này huyết đều là chính hắn. Xem ra, Vu Đại Nhạc cũng là vừa trải qua bên trên một cửa ải thí luyện không lâu, liền thương thế cũng không kịp xử lý, một mực tại đả tọa điều tức, rốt cuộc tại loại này địa phương, khôi phục linh lực mới là khẩn yếu nhất sự việc. Vu Đại Nhạc xa so với Tần Tang chật vật nhiều, là lấy nhìn đến Tần Tang thông qua thí luyện, trên thân vậy mà không có rõ ràng thương thế, không khỏi rất là kinh ngạc, ánh mắt lấp lóe, dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Không nghĩ tới Tần sư đệ thực lực đã cường đại đến loại tình trạng này, đối mặt những cái kia kinh khủng phi hầu cũng có thể nhẹ nhàng như vậy. Vi huynh bị phi hầu dây dưa, suýt nữa đem mạng nhỏ nhét vào bên trong, cuối cùng đành phải phế đi một cái cánh tay, mới miễn cưỡng thoát thân. Cùng Tần sư đệ so sánh, Vi huynh thật sự là hổ thẹn đến cực điểm. Trước đó ta ngộ người kia hẳn không phải là Vu Đại Nhạc, đoán chừng là mấy vị kia trúc cơ hậu kỳ một trong số đó. Suy nghĩ những này, Tần Tăng nghe đến Vu Đại Nhạc mà nói, một mặt bất đắc dĩ cười khổ nói, Vu sư huynh quá để mắt sư đệ ta, ta nội tình ngài còn không biết. Ta cũng là không tiếc hủy một kiện tiện tay cực phẩm pháp khí, mới miễn cưỡng thoát khỏi phi hầu dây dưa. Khách quan tới nói, ta ngược lại là càng hy vọng làm bị thương một cánh tay, rốt cuộc cánh tay trung quy có thể chữa khỏi, cực phẩm pháp khí nhưng là phải tiêu hao không biết bao nhiêu tinh lực, mới có thể xoay sở đến một kiện. Nhất là tại loại này địa phương, tổn thất một kiện cực phẩm pháp khí, thực lực của ta chịu đến ảnh hưởng cực lớn, phía sau đường sợ là phải giữ nhiều lành ít. Tần Tăng trái phải lắc đầu, thở dài một tiếng, thần sắc rất là uể oải. Vu Đại Nhạc nghe vậy sắc mặt hơi trì hoãn, phụ họa nói, xác thực đáng tiếc. Bất quá Tần sư đệ chuôi này linh kiếm khí thế bất phàm, chắc hẳn liền là ngươi chuôi này bản mệnh linh kiếm sao? Có kiếm này tại, nhất định có thể không lo. Không dối gạt Tần sư đệ, nghĩ đến trước đó ba cửa ải tao ngộ, Vi huynh cũng lòng còn sợ hãi. Cái này cổ tiên di phủ thí luyện xa so với trong tưởng tượng khó khăn, nguy hiểm nhiều lắm, phía sau không biết vẫn còn vài quan, Vi huynh không có nhiều lòng tin chính mình thông qua được. Vừa vặn gặp phải Tần sư đệ, không bằng hai người chúng ta liên thủ, nên có thể đi càng xa một ít, không biết Tần sư đệ ý như thế nào. Tại hạ cầu còn không được, phía sau phải nhờ vào Vu sư huynh. Tần Tăng ra vẻ thích thú đáp ứng, trong lòng sớm đã cân nhắc được rồi được mất. Cùng Vu Đại Nhạc đồng hành, không thể vận dụng thập phương diêm la phiên, thiên cơ kiếm trận cũng tốt nhất đừng có dùng, miễn cho hắn liên tưởng đến cái gì. Nhưng Tần Tăng cái này 20 năm cũng không phải uổng phí, trên thân tích lũy mấy món không tệ pháp khí, uy lực kém xa thập phương diêm la phiên, nhưng cũng đủ để dùng để đối địch, huống chi vẫn còn ngọc như ý phù bảo. Nếu như tình thế nguy cấp, đến không thể không vận dụng tình trạng, tùy tiện tìm cái lý do thoát khỏi Vu Đại Nhạc là được. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, là không thể bình thường hơn được sự việc. Hắn hợp tác với Vu Đại Nhạc qua một lần, lại là đồng môn, dù sao cũng so người khác dễ dàng tín nhiệm. Cho dù Vu Đại Nhạc thực tình tồn ác ý, Tần Tang cũng không phải ăn chay. Hắn ẩn nấp thủ đoạn tuyệt đối có thể để cho Vu Đại Nhạc uống một bình. Gặp Tần Tăng sảng khoái đáp ứng, Vu Đại Nhạc hài lòng cười nói, Vi huynh còn phải chữa thương, Tần sư đệ cũng nhanh chút điều tức, khôi phục sau đó, người ta lập tức lên đường. Chắc hẳn những cái kia tu vi thâm hậu các sư huynh, đã sớm thông qua thí luyện tiến vào di phủ, nếu như lại chỉ hoãn đi xuống, hai chúng ta liền ngụm canh cũng phân không tới. Tần Tăng nhặt chỗ tốt đến những cái kia ma khí, đem thập phương diêm la phiên tăng lên tới đại thành, đã rất là hài lòng. Nhưng có thể lại thêm chút thu hoạch, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, liền tại thạch bàn biên giới ngồi xuống đất, trầm tâm nhập định, vận chuyển công pháp. Vu Đại Nhạc nhìn chằm chằm Tần Tang, nuốt vào một cái chữa thương đan dược, đóng lại hai mắt. Thạch bàn yên tĩnh vô thanh. Tại bọn họ điều tức đoạn này thời gian, không có những người khác đi lên qua, Vu Đại Nhạc đột nhiên từ trong nhập định tỉnh lại, trầm giọng nói, "Tần sư đệ, Vi huynh thương thế đã ổn định, có thể lên đường rồi." Vu Đại Nhạc chi chi cánh tay trái, có chút khó chịu, bất quá ảnh hưởng không lớn. Tần Tang đã sớm khôi phục lại toàn thịnh thực lực, nghe vậy lập tức đứng dậy, gọi ra Ô Mộc kiếm, suy nghĩ một chút lại đem được từ áo bào đen lão giả Thiên Độc Xa lấy ra ngoài, cũng đem Huyền Âm Lôi cùng Ngọc Như Ý phù bảo lén cầm lòng bàn tay. Độc chứng bao phủ tại Tần Tang chung quanh, tản ra từng cơn âm hàn chi ý cùng quái dị mùi vị. Trà trộn tại cổ tiên chiến trường trúc cơ kỳ tu sĩ, có hai ba kiện cực phẩm pháp khí cũng không kỳ quái, Vu Đại Nhạc nhìn thoáng qua, cũng không có hỏi nhiều. Hai người hơi chút thương nghị, lặng yên đi vào sương mù bên trong. Không ngờ, tiến vào sương mù một khoảng cách sau đó, bọn họ lại không nhìn thấy có quen thuộc mây hồng bay qua, thậm chí một cái hỏa linh thú cái bóng cũng không thấy, cái này bên trong hình như cũng không có hỏa linh thú tồn tại. Tần Tang cùng Vu Đại Nhạc liếc nhau, đều vô cùng nghi hoặc, cùng lúc lại càng thêm cảnh giác. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nói không chừng có sao hỏa linh thú càng vướng tay chân tồn tại. Đúng lúc này, Tần Tang đột nhiên cảm giác độc chứng biên giới chuyển đến một loại dị dạng chi ý, hình như chạm đến cái gì đồ vật. Vu Đại Nhạc cũng phát hiện không đúng, bỗng dưng hét lớn một tiếng, cẩn thận. Chương 240, hình người u linh. Tần Tang sớm liền cảnh giác, tại Vu Đại Nhạc lớn tiếng nhắc nhở trong nháy mắt, Ô Mộc Kiếm cùng Thiên Độc Xa liền đem ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, tồn tại nắm chặt ra tới. Một đạo kiếm quang đột nhiên xuyên qua nơi đây, vang lên một tiếng quỷ dị tiếng thét chói tai, tại kiếm quang những nơi đi qua, lại có một cái hư ảo đến cực điểm hình người cái bóng hiển hiện ra, bị Ô Mộc Kiếm đâm xuyên, mãnh liệt lắc lư một cái, tiếp đó vỡ vụn thành một đám lửa. Quả nhiên có hỏa linh thú ẩn núp. Nhưng có điều bọn chúng cũng không phải là hỏa điểu, phi hầu có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến, mà là giống như u linh, phi thường ẩn nấp, như phi độc chứng đụng phải, Tần Tang cùng Vu Đại Nhạc trước đó lại không có một chút phát giác. Sau một khắc, trước mặt bọn hắn sương mù gió nổi mây phun, lại có vô số hình người u linh chậm rãi hiển hiện, ngăn tại phía trước, dùng cừu hận ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, bởi vì hình người u linh ngũ quan càng giống người, thoạt nhìn so phi hầu càng thêm kinh dị. Xèo, xèo, trong chớp mắt, liền có vô số hình người u linh hướng bọn họ nhào tới, Vu Đại Nhạc cánh tay vung lên, ném ra một mặt màu đen huyền tán hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt mở ra thành một cái cự đại hắc sắc thuẫn bài, ngăn tại phía trước. Khiến người chấn kinh là, những hình người kia u linh có thể hoàn toàn không thuẫn bài tồn tại, dễ dàng xuyên qua huyền tán ngăn cản. Không tốt. Vu Đại Nhạc cả kinh nói, bọn chúng có thể không chú ý phòng ngự pháp khí. Vượt qua, gặp Vu Đại Nhạc huyền tán vô dụng, Tần Tang cũng từ bỏ tế ra phòng ngự pháp khí ý tưởng, Ô Mộc Kiếm mở đường, thân ảnh lướt nhanh, trước đó đạt được kinh nghiệm, loại tình huống này, phương pháp tốt nhất liền là vùi đầu xông về đằng trước, tuyệt không thể lâm vào vây công. Hình người u linh mặc dù năng lực quỷ dị, nhưng so hỏa điểu còn muốn dễ vỡ, có thể dùng sát lục thay thế phòng ngự. Bất quá, tại tiến mạnh một đoạn thời gian sau đó, bọn họ vẫn là lâm vào vô tận vây công bên trong. Vu Đại Nhạc đã hình như thủ đoạn ra hết. Gầm thét liên miên, cũng vô kế khả thi, hai người càng chạy càng chậm. Tần Tang thấy thế đành phải lấy ra Ngọc Như Ý phù bảo, ngưng thanh nói, Vu sư huynh giúp ta hộ pháp. Trước mắt lập tức lâm vào bóng tối bên trong, Tần Tang chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tiếp đó bỗng nhiên trầm xuống, dưới chân dẫm tại thực trên mặt đất. Lại mở mắt ra, đầy dãy sương mù đã tiêu thất, trước mặt nhưng là một mảnh sáng rực vô cùng không gian. Nơi này chính là cổ tiên di phủ sao? Rốt cục thông qua thí luyện, Tần Tăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn đứng tại một cái cực lớn bóng tối phía dưới, vô ý thức dùng ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía, tiếp đó ngửa đầu nhìn chằm chằm dị thường cao lớn bia đá nhìn rất lâu. Cùng lối vào bia cổ một dạng, toàn thân đen huyền, có năm tháng lưu lại pha tạp vết thương, nhưng không có bất kỳ cái gì chữ viết hoặc là đồ án, không cách nào từ bia đá bên trên đạt được bất kỳ cái gì manh mối, tới phỏng đoán tòa này cổ tiên di phủ lai lịch. Tần Tăng phát giác được mấy đạo khí tức lưu lại, xem ra so với bọn hắn trước tiến vào cổ tiên di phủ người không phải số ít, có còn giống như tại dưới tấm bia đá điều tức một hồi, bất quá bây giờ một cái bóng người đều không nhìn thấy. Chưa phát hiện tồn tại nguy hiểm dấu vết, di phủ lộ ra đến phi thường yên lặng, không có bị thực lực cường hãn yêu thú chiếm lấy, càng đáng được ăn mừng là không có phô thiên cái địa hỏa linh thú. Tần Tăng tâm thần lúc này mới hơi hơi thư giãn mấy phần, dương mắt nhìn ra xa. Bầu trời trong trẻo không mây, hầu như không tồn tại sương mù ngăn trở tầm mắt. Ánh mắt chiếu tới, như cũ không nhìn thấy cổ tu di phủ ranh giới, cái này cổ tu di phủ so với bọn hắn trong tưởng tượng lớn hơn nhiều. Dãy núi liên miên bát ngát, cao thấp nhấp nhô, mơ hồ nhìn đến một ít đỉnh núi có ốc xá điện đường tồn tại hình dáng, Tần Tang còn phát hiện một đạo độn quang từ một cái thạch điện bay ra ngoài, tiếp đó tiêu thất tại dãy núi chỗ sâu. Đây là so với bọn hắn tới trước người, không biết người này thu hoạch mấy món bảo vật. Chỗ này không gian hình như không phải là đơn thuần cổ tu di phủ. Càng giống là một cái cổ xưa môn phái sơn môn sở tại, hoặc là rất nhiều cổ tu sĩ chung nhau tụ họp chỗ. Bia đá tựa hồ là toàn bộ trong không gian, bốn phương tám hướng đều là vô biên vô hạn, bất quá tại nhất phương Tây có bốn tòa như trụ trời hùng phong, xuyên thẳng vân tiêu, chính là di phủ bên trong là dễ thấy nhất cùng đặc thù địa phương, là lại rõ ràng bất quá tiêu chí. Nơi đó rất có thể là cổ tiên di phủ trung tâm cấm địa. Bốn tòa cực kỳ tương tự ngọn núi, chân chính cổ tu động phủ khả năng chỉ ở trong đó một chỗ ngồi. Những khác đều là mê hoặc sử dụng, này chủng loại giống như nghi mộ bố trí cũng không hiếm thấy. Đương nhiên cũng có thể bốn tòa núi đều là, nhưng khoảng cách quá xa, từ bên ngoài triệt để nhìn không ra cái kia bốn tòa trên núi có cái gì. Loại kia địa phương không phải là bọn họ những này, trúc cơ kỳ tu sĩ có thể xông loạn, Tần Tang cũng chỉ là tại trong lòng suy đoán một phen, liền thu hồi ánh mắt, cũng không chuẩn bị tự thân mạo hiểm. Tần Tang càng chú ý là chính mình có thể làm cái gì, hắn chú ý tới di phủ bên trong nhiệt độ so với hắn trong tưởng tượng cao hơn nhiều, khốc nhiệt phi thường, phàm nhân rất khó tại loại này hoàn cảnh sinh hoạt. Hắn nhún nhún mũi, lập tức ngửi được một cỗ cổ quái gay mũi mùi vị, không khỏi nhíu mày, phát hiện di phủ bên trong thực vật cũng vô cùng kỳ quái. Đập vào mắt đều là phàm mộc phàm cỏ, cao thấp cây cối hình thành từng mảnh nguyên thủy rừng rậm, cao đuổi sát sơn loan, thấp giống như là một lùm bụi cây, hơn nữa mênh mông vô bờ cỏ hoang, đều là giống nhau khô cạn, không nhìn thấy một tia màu xanh biếc, đầy rẫy đều là khô vàng chi sắc. Gió nhẹ thổi qua, cỏ khô soạt rung động, hiển lộ hết hoang vu tiêu điều. Mặc dù tư thái vặn vẹo, vỏ cây khô nứt, thoạt nhìn thật giống không có một chút sinh cơ, nhưng những thực vật này như cũ ngoan cường mà còn sống, cho di phủ trang trí ra một tầng khô vàng sắc thảm. Là bởi vì dưới mặt đất chảy xuôi đều là nham tương, cho nên tạo thành loại cảnh tượng này sao? Tần Tang thầm nghĩ, tại thí luyện lúc, hắn tận mắt chứng kiến qua sông nham tương thanh thế, di phủ lòng đất rất có thể là vô tận nham tương, chảy xiết tiến vào cái kia sông nham tương. Sau đó dùng một loại cấm chế, thông qua bia đá ngăn cách thành hai cái không gian. Đầu này sông nham tương sẽ một mực chảy hướng cổ tiên di phủ bên ngoài, cùng hiện thực liên thông, chỉ là không biết tại trong hiện thực vị trí nào. Rốt cuộc, cái gọi là bí cảnh, di phủ, kỳ thực chỉ là đại năng tu sĩ, thông qua trận pháp hoặc là cấm chế, phong bế một mảnh hiện thực tồn tại không gian, để làm chỗ bí ẩn, cũng không phải là bỗng dưng tạo ra một cái mới tiểu thế giới. Loại kia mở ra tiểu thiên thế giới đại pháp lực, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Bọn họ ở chỗ này phát hiện di phủ cửa vào, chỉ có thể nói rõ di phủ chủ nhân đem cửa vào để ở chỗ này mà thôi, di phủ vị trí thực sự khả năng tại nguyên chỗ, cũng có thể tại chỗ khác. Tần Tăng âm thầm suy nghĩ thời điểm, Vu Đại Nhạc cũng tại nhìn chung quanh, trên mặt vẻ trầm tư, hình như tại cân nhắc nên đi cái kia phương hướng, ngoại trừ phương Tây, hình như những khác ba phương hướng đều không khác mấy. Suy tư một hồi, Vu Đại Nhạc chuyển thân đối Tần Tăng nói, Tần sư đệ, người quyết định đi cái kia phương hướng, chúng ta tiếp tục kết bạn tầm bảo. Thế nào? Tần Tăng cùng Vu Đại Nhạc chỗ đứng trí có chút xa, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Vu sư huynh, ta linh lực tiêu hao quá lớn, nơi này coi như an toàn, muốn trước khôi phục khí hải lại hành động thân, liền không chậm trễ Vu sư huynh. Vì xông qua hình người u hồn ngăn cản, Tần Tăng vận dụng một lần ngọc như ý phù bảo. Nhìn như yên lặng di phủ bên trong rất có thể ẩn giấu sát cơ, hắn không muốn dưới loại trạng thái này lỗ mãng xông loạn,